Chương 241 bắt đầu tiên yến, Lý Thất Đêm bắt đầu trang bức. Chương 241 bắt đầu tiên yến, Lý Thất Đêm bắt đầu trang bức. Hì hì, ca ca. Long Nhi nằm sấp tại Ngô Địch trong ngực, một mặt nụ cười vui vẻ. Người cái tên này, thế mà còn có bản lĩnh này. Ngô Địch nhẹ nhàng vuốt ve Long Nhi cái đầu nhỏ nói ra, có thể mở ra một đầu không gian thông đạo, đem hắn từ vô cực đại lục triệu hoán đến thế giới xa lạ này. Nói thật loại năng lực này Ngô Địch cảm thấy 10 phần khủng bố. Long Nhi muốn ca ca rồi. Tiểu Gia Hỏa lung lay đầu nói ra. Ngô Địch cũng không có lại tiếp tục hỏi tới, cho dù hỏi, Tiểu Gia Hỏa chính mình khả năng cũng không biết, có chút năng lực phản phất là nàng trời sinh liền có bình thường. Tốt một cái tiên gia phúc địa. Ngô Địch hướng phía dưới nhìn lại, bắt đầu tiên tông hết thảy đập vào mi mắt. Thật thô hơi lớn trận. Một bên Lý Thất Dạ thì là nhếch miệng, trên mặt lộ ra một tia khinh thường. A, ngươi còn hiểu trận pháp? Ngô Địch quay đầu mắt nhìn Lý Thất Dạ. Đó là, ta thế nhưng là dạy dỗ tiên đế chi tài người, chỉ là trận pháp làm sao có thể làm khó ta? Lý Thất Dạ một mặt ngạo kiều. Ngô Địch lắc đầu, dưới chân nhẹ nhàng đối với thần long điểm một cái, thu đến chỉ thị thần long chậm rãi rơi xuống từ trên không, tại dưới vạn chúng chú mục hướng bắt đầu đại điện bay đi. Trên bầu trời, thần long từ đám mây hạ xuống, nó dáng người bí vũ, lân phiến long lánh quang mang thần bí. Tại thần long làm nổi bật bên dưới, Ngô Địch thân ảnh lộ ra cao lớn lạ thường, phản phất hắn chính là thần minh giáng lâm thế gian. Bắt đầu tông đám người mắt thấy cái này một kỳ cảnh, trong lòng dâng lên một tia lòng kính sợ. Bọn hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô Địch, trong mắt lộ ra đối với không biết lực lượng sợ hãi cùng kính trọng. Liền ngay cả tông chủ Trần Bắc Đấu cũng không ngoại lệ, hắn đứng bình tĩnh ở trong đám người, trong lòng âm thầm cảm thán Ngô Địch phi phàm. Ngô Địch trên thân tản ra một loại yên tĩnh mà khí tức cường đại, ánh mắt của hắn thâm thúy mà kiên định, phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy. Hắn tồn tại để cho người ta cảm thấy đã an tâm lại tính sợ, đám người không tự giác cúi đầu, không dám cùng ánh mắt của hắn đối mặt. Lúc này Bắc Đấu Tông trên quảng trường lặng ngắt như tờ, chỉ có gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua thanh âm. Tại cái này tĩnh mịch bầu không khí bên trong, Ngô Địch tựa như thần minh giáng thế bình thường. Rốt cục, thần long thân thể cao lớn đứng tại Bắc Đấu phía trên cung điện hơn 10 trượng địa phương, khoảng cách gần như thế, tất cả mọi người càng phát ra cảm nhận được loại kia phát ra từ huyết mạch rung động, một cỗ mãng hoang khí tức của tới, làm cho lòng người bẩn bịch chực nhảy. Ngô Địch ôm Long Nhi chậm rãi rời đi lưng rồng, hướng phía dưới rơi xuống, Lý Thất Dạ theo sát phía sau. Sau khi rơi xuống đất, Ngô Địch vung tay lên, thần long cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành to bằng ngón tay tiểu xà bay vào Ngô Địch tụ bên trong. "Lão đại." Na Cha cười hì hì đi tới. "Đông Ai Du." Vừa mới tới gần, Na Cha đầu liền bị gõ một cái, lập tức để hắn nhịn không được bưng bít lấy đầu bị đau đứng lên. Na Cha một mặt ủy khuất nhìn về phía Ngô Địch. "Lần sau lại nghịch ngợm như vậy, ta liền nhốt ngươi một năm." Ngô Địch nói ra. Na Cha biết đây là đang trách phạt hắn cùng Long Nhi trộm đi ra, chỉ có thể liên tục cam đoan lần sau không dám. Lúc này Ngô Địch mới nhìn hướng Trần Bắc Đấu bọn người, hai người bốn mắt tương đối, sau đó đồng thời lộ ra dáng tươi cười. "Bắc Đấu Tiên Tông, Trần Bắc Đấu, gặp qua đạo hữu." Trần Bắc Đấu tiến lên một bước chắp tay nói. "Thiên Huyền Tông, Ngô Địch." Ngô Địch cũng gật đầu ra hiệu. "Minh Nhi," khẽ nói, "các ngươi xuống dưới an bài một chút, hôm nay Bắc Đấu Tiên có tông quý khách giáng lâm, ban đêm tổ chức Bắc Đấu Tiên Yến, tất cả chấp sự trở lên người đều nhất định phải tới tham gia." "Là..." Bắc Minh cùng khẽ nói vội vàng đáp, trong hai người tâm cực kỳ chấn kinh, Bắc Đấu Tông đã 500 năm không có tổ chức qua Bắc Đấu Tiên Yến. Bắc Đấu Tiên Yến cùng Tiên Yến là hai khái niệm, nói như vậy chỉ có tiếp đãi Bắc Đấu Tông người tôn kính nhất mới có thể tổ chức phía Bắc Đấu làm tên Tiên Yến, lần trước tổ chức thời gian hay là 500 năm trước tiếp đãi một vị thần bí ẩn tông thần giai cường giả, phải biết vị kia thế nhưng là đến từ siêu việt nhất phẩm tông môn cường giả. "Đạo hữu, xin mời." Trần Bắc Đấu giao phó xong, liền làm thủ thế, "Xin mời Ngô Địch nhập điện." "Đa tạ." Rất nhanh, mấy người tiến vào trong điện, Ngô Địch mười phần thưởng thức bố cục của nơi này, Chu Thiên Tinh thần che kín toàn bộ đại điện. Trong đó quần tinh đem Bắc Đầu Thất Tinh phụ trợ ở trung ương, cho người ta cảm giác tựa như đứng ở vũ trụ tinh không bình thường. "Không sai." Ngô Địch tán dương nhẹ gật đầu. "Mấy ngày nay, Long Nhi bọn hắn cho ngươi thêm phiền toái." Sau đó Ngô Địch quay người đối với Trần Bắc Đầu nói ra. "Chỗ nào, chỗ nào, lệnh muội cực kỳ thông minh, đáng yêu đến cực điểm, ta thích còn đến không kịp." Trần Bắc Đầu vội vàng nói. Ngay sau đó bắt đầu trong đại điện lần lượt có người đến, mỗi người đều khí tức cường đại, đều là Bắc Đầu Tông cao tầng, trong đó hai cái lao đầu dâu bạc khí tức trên thân cũng không so Trần Bắc Đầu yếu bao nhiêu, có thể thấy được cũng là thần giai cường giả. Những người này sau khi đi vào nhau nhau tò mò nhìn Ngô Địch, nhưng mỗi người trong mắt đều là hết sức kính trọng, dù sao vừa mới đối phương cái kia phong cách ra sân đã chứng minh thực lực. Ngô Địch mỉm cười cùng đám người chào hỏi, trong lòng thì là âm thầm chấn kinh, cái này nhất phẩm tông môn chính là nhất phẩm tông môn, đang ngồi thấp nhất cũng là tiên tôn, tiên vương càng là nhiều vô số kể. Nói như vậy, các hạ mới lên làm hôm nay Huyền Tông tông chủ không lâu. Khi từ câu chuyện phía biết được rằng Ngô Địch kinh lịch đằng sau, Trần Bắc Đấu một mặt chấn kinh. Hôm nay Huyền Tông thế nhưng là gặp may chỉ sợ lần này tông môn bài vị thứ tự phải bay ngày, hắc mã, hắc mã à. Đại trưởng lão một mặt khiếp sợ nói ra. Những người còn lại nhao nhao phụ họa, một cái cơ hồ không có phẩm tông môn, đột nhiên trên trời rơi xuống đại lão, việc này quá mức huyền ảo. "Hừ, phi thiên tính là gì?" Đúng lúc này, một mực không lên tiếng Lý Thất Dạ ngạo nghễ nói. Đám người không khỏi nhìn về phía thiếu niên này, 11, 12 tuổi bộ dáng, đoàn người đều không có làm sao chú ý hắn, chỉ coi hắn là Ngô Địch tùy tùng. "Hay a." Long Nhi cũng nháy mắt nhìn xem Lý Thất Dạ. Cảm nhận được ánh mắt mọi người hội tụ trên người mình, Lý Thất Dạ đầu ngẩng 70 độ sừng. "Lần này tông môn xếp hạng, hạng nhất ta Thiên Huyền Tông bao hết. Đúng hay không, chủ nhân?" Nói xong Lý Thất Dạ một mặt định nọt đối với Ngô Địch nói ra. Nghe nói như thế, bắt đầu tiên tông mọi người nhất thời lặng ngắt như tờ, mặc dù tất cả mọi người không có phủ định Ngô Địch cường đại, nhưng muốn nói nắm lấy số 1, bọn hắn là có hoài nghi. Khu khu, vị tiểu đệ này, ngươi có biết ta Bắc Đầu Tiên Tông tại Chư Thiên xếp hạng ở trong vẹn vẹn 108A? Lúc này một vị Bắc Đấu Tông trưởng lão nhắc nhở. Bắc Đầu Tiên Tông, nhất phẩm tông môn, trong tông 3 vị thần giai đại năng, tiên vương trên trăm, tiên tôn vô số, nhưng ở Chư Thiên thế giới ở trong ngay cả top 100 còn không thể nào vào được, có thể nghĩ trước đây những thế lực kia cường đại đến cỡ nào cũng đáng sợ. Các ngươi không được, không có nghĩa là chúng ta không được, từ các ngươi cái kia thô sơ giản lược trận pháp ta liền biết, vào không được 100 vậy cũng bình thường. Lý Thất Dạ ngạo nghễ nói. Thất Dạ, chú ý ngôn từ. Nô Địch đội vàng quát lớn. Lý Thất Dạ sửng sốt một chút, sau đó lúng túng gãi đầu một cái, cũng phát hiện chính mình tựa hồ có chút trang quá đầu. Vậy mà lúc này bầu không khí lại trở nên ngưng trọng lên, ở đây tất cả mọi người ánh mắt bất thiện nhìn xem Lý Thất Dạ, nói Bắc Đầu Tiên Tông yếu bọn hắn sẽ không nói cái gì, nhưng thế mà chế rêu Bắc Đấu Tông trận pháp, mọi người tại đây tự nhiên không đáp ứng, nếu không phải nhìn đối phương tuổi còn nhỏ, lại là khách nhân nguyên nhân, chỉ sợ đã có người xuất thủ. Chương 242, bảy đêm phá trận, bắt đầu túi đầu chương 242, bảy đêm phá trận, bắt đầu túi đầu một tòa cự đại trận pháp bị khởi động, lóe ra hào quang sáng chói. Tinh thần chi lực từ trên bầu trời chút xuống, như là ngân hà giống như long lánh thần bí quang mang. Lý Thất Dạ thân hám trong trận pháp, ánh mắt của hắn sắc bén mà chuyên chú, cẩn thận tìm kiếm trong trận pháp sơ hở. Hắn không có sao chứ? Bác Minh có chút lo lắng hỏi. Tại Lý Thất Dạ yêu cầu hạ, Trần Bắc Đấu không thể không khiến tông môn trưởng lão khởi động tiên tông bên trong một tòa phòng ngự trận pháp, mà Lý Thất Dạ hiện tại cần phải làm là tìm ra sơ hở đồng thời phá vỡ tòa đại trận này. Yên tâm, hắn không có việc gì. Nô Địch ôm Long Nhi khẽ cười nói, lúc này tất cả mọi người đứng tại đại điện bên ngoài, ánh mắt rơi ở phía xa tòa kia bị khởi động tinh thần đại trận phía trên, nghe nói tòa trận pháp này có thể phong cấm một gã thần giai cường giả. Theo tinh thần chi lực phun trào, trong trận pháp xuất hiện vô số tia sáng kỳ dị cùng phù văn, bọn chúng đan vào một chỗ, tạo thành một đạo phức tạp mà thần bí bình chứng. Lý Thất Dạ hết sức chăm chú quan sát lấy, không buông tha bất kỳ một cái nào biến hóa rất nhỏ. Ánh mắt của hắn lóe ra trí tuệ quan mang, dường như có thể thấy rõ sự huyền bí của trận pháp. Rốt cục, Lý Thất Dạ động, chỉ thấy vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí đưa tay chạm đến lấy những ánh sáng kia, cảm thụ được ẩn chứa trong đó lực lượng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Thất Dạ khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười, tại trận pháp một góc nào đó, hắn phát hiện một cái hào quang nhỏ yếu lấp lóe. Kia là một cái nhỏ xíu sơ hở, cơ hồ khó mà phát giác. Lý Thất Dạ trong lòng vui mừng, hắn cấp tốc tập trung tinh thần, điều động toàn lực lượng của thân thể, duỗi ra một ngón tay hướng phía sơ hở phát động công kích. Một đạo quang mang đống nhiên một phát, trận pháp bị xé mở một lỗ lớn. Lý Thất Dạ lập tức phi thân mà ra, mà trận pháp thì là tại phía sau hắn dần dần tiêu tán. Đám người ngơ ngác nhìn qua dần dần tiêu tán đại trận, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, dường như đã mất đi hồn phách đồng dạng, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng tuyệt vọng. Nguyên bản vẫn lấy làm kiêu ngạo trận pháp, vậy mà tại trong nháy mắt bị phá, đây là bọn hắn bất ngờ. Trong trận quang mang dần dần ảm đạm, phản phất là bị một cái bàn tay vô hình nào nặn dập tắt. Nguyên bản khí thế rộng rãi trận pháp, giờ phút này lại biến tàn phá không chịu nổi, đã mất đi ngày xưa uy nghiêm. Trầm mặc bao phủ toàn bộ Bắc Đầu Tiên Tông, không có người nói chuyện, chỉ có thanh âm của gió thổi qua ở bên tai quần quần. Bọn hắn nhớ tới đã từng đối với trận pháp tự tin và kiêu ngạo, mà bây giờ, đây hết thảy đều biến thành bọt nước. Bọn hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi thực lực của mình cùng năng lực, trong lòng tràn đầy mê mang cùng bất an. Trần Bắc Đầu ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Lý Thất Dạ, đối phương huýt sáo không chút kiêng kỵ hướng phía đám người đi tới, dường như vừa mới chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ, giờ phút này hắn không coi thường đến đâu thiếu niên ở trước mắt, đúng vậy à, người đứng bên cạnh hắn như thế nào lại đơn giản, thật là một tòa đại trận cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị phá ra, hắn vô luận như thế nào cũng không thể tin được. Ô hô tiểu thất thật tuyệt. Long Nhi nhảy cẫng hoan hô thanh âm đem mọi người theo trong trầm mặc kéo lại theo sau chính là một mảnh xôn xao. Đã nhường, đã nhường. Lý Thất Dạ đối với chung quanh ông quyền, tựa như một vị vừa mới biểu diễn xong gánh xiếc nghệ nhân đồng dạng. Cắt nhìn thấy vẻ mặt bựa Lý Thất Dạ, Na Cha khó chịu phủi một chút miệng. Khu cụ nhìn thấy Ngô Địch ánh mắt bất thiện, Lý Thất Dạ đội vàng thu liễm nụ cười giả hò khan vài tiếng. A, cái kia, kỳ thật các ngươi trận pháp cũng không tệ lắm, vừa mới kia một tòa đại trận dẫn động tinh thần chi lực phòng ngự rất mạnh. Lý Thất Dạ nhìn xem Trần Bắc Đấu nói rằng, bản tọa sống 2000 năm, ngươi vẫn là thứ nhất không có hoàn toàn sử dụng bạo lực bài trừ một tòa phòng ngự đại trận người, tuy nói vừa mới trận pháp này là yếu nhất một tòa, nhưng ta còn là muốn biết, ngươi làm như thế nào?" Trần Bắc Đấu chậm rãi nói rằng. Lý Thất Dạ nghe vậy đầu tiên là nhìn thoáng qua Ngô Địch, khi lấy được đối phương cho phép ánh mắt sau, lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, hai tay chắp sau lưng, bắt đầu thuyết giáo lên. "Chư vị xin mời đi theo ta." Lý Thất Dạ nói xong phi thân trở lại đại trận kia bên ngoài, bắt đầu đám người vội vàng đi theo. Trận pháp này quả thật không tệ, nhưng cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, tòa trận pháp này quá ỷ lại tinh thần chi lực, mà đối lục địa cùng cảnh vật chung quanh chú ý lại không đủ. Lý Thất Dạ nói xong, ngồi xổm người xuống, bàn tay để lại trận pháp bên dưới, lực lượng cường đại quán thâu trong đó. Ông nguyên bản một mảnh ảm đạm trận pháp đột nhiên bị khởi động, trên bầu trời tinh thần chi lực lần nữa quán thâu xuống tới, thủ đoạn này lập tức nhường đám người hít sâu một hơi, thiếu niên này thế mà thầm tàng bất lộ, ít ra cũng là thần giai. Đại gia nhìn, trong trận pháp tinh thần chi lực phảng phất là lực lượng vô tận chi nguyên. Nhưng chính là loại này đối sao trời quá độ ỷ lại, khiến cho lục địa cùng hoàn cảnh chung quanh bị xem nhẹ. Lý Thất Dạ chỉ vào bên trong tràn ngập năng lượng nói rằng, sau đó Lý Thất Dạ dùng chân đạp một xuống mặt đất tiếp tục nói, trên đất bằng, trận pháp lực lượng cũng chưa hoàn toàn thẩm thấu đủ, lưu lại một chút lỗ thủng. Những này lỗ thủng có thể là địa hình chập trùng, địa chất đặc thù cấu tạo, hoặc là cảnh vật chúng quanh bên trong lực lượng nguyên tố chưa thể bị đầy đủ lợi dụng. Đại trận quang mang tại những này lỗ thủng gặp đến yếu ớt, phản phất là bị lục địa cùng cảnh vật chúng quanh thôn phệ. Trận pháp sơ hở cũng ảnh hưởng tới hoàn cảnh chung quanh. Vốn nên cùng trận pháp hài hòa cộng sinh nguyên tố tự nhiên, giờ phút này lại có vẻ không hợp nhau. Gió đang lôi thủng chỗ gào thét mà qua, không cách nào bị trận pháp dẫn đạo. Lý Thất Dạ nói xong ngừng lại một chút, thấy tất cả mọi người vẻ mặt thành thật nghe liền tiếp tục nói. Bởi vậy có thể tiếp tục suy đoán, nếu như các ngươi trận pháp đến ngoại giới, trong chiến đấu bày trận lời nói, lại càng dễ bị tìm tới sơ hở, so như dòng nước dọc theo trận pháp biên giới chảy xuôi, cái kia trận pháp liền sẽ đã mất đi vốn nên có quy luật tính. Hơn nữa thực vật sinh trưởng cũng nhận ảnh hưởng, có nhiều chỗ phồn bình tươi tốt, mà có nhiều chỗ thì hoang vu tàn lụi, đây đều là trực quan hiện ra trận pháp lỗ thủng điểm. Đương nhiên, ta nói những này cũng không phải là mỗi người đều có thể phát hiện, huống hồ chiến trường ở trong thay đổi trong nháy mắt, không có đỉnh cấp sức quan sát là rất khó phát hiện loại này lỗ thủng. Nói tóm lại, các ngươi trận pháp cũng không tệ lắm. Lý Thất Dạ nói xong lời cuối cùng còn là cho Bắc Đầu Tông đám người một bộ mặt, không có hoàn toàn dèm pha đại trận. Lý Thất Dạ lưu loát nói rất nhiều, ở đây Bắc Đầu Tiên Tông đám người mỗi một cái đều rơi vào trầm tư, trong đầu không ngừng đang diễn bày ra trận pháp. Cuối cùng phát hiện quả nhiên cùng Lý Thất Dạ nói như thế, chỉ cần tìm được những này lỗ thủng, chỉ cần tốn hao cực trả giá thật nhỏ liền có thể bài trừ chính mình đại trận. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người không khỏi mồ hôi lạnh lâm ly. Đúng lúc này, Trần Bắc Đầu chậm rãi trong đám người đi ra, đi vào Lý Thất Dạ trước mặt, lập tức đem hắn giật nảy mình, trên tay lập tức làm ra phòng ngự dáng vẻ, coi là đối phương muốn đánh chính mình. Đa tạ tiểu ca chỉ điểm, Bắc Đầu Tiên Tông trên dưới vô cùng cảm kích. Trần Bắc Đầu vẻ mặt thành thật đối với Lý Thất Dạ không người nói. Ngay sau đó cái khác Bắc Đầu Tông người cũng nhao nhao cúi người đối với hắn hành lễ. Đến lúc này ngược lại để Lý Thất Dạ có chút xấu hổ. Khách khí, ta cũng liền tiểu nói này. Lý Thất Dạ vội vàng khoát tay. Không, trước đó chúng ta chưa hề nghĩ tới vừa mới ngươi nói những cái kia điểm, mặc dù nhìn qua là không có ý nghĩa, nhưng vừa vặn là chúng ta sơ sót địa phương, hiện tại biết, dù sao cũng so bị trên chiến trường bị địch nhân biết thân thiết, ngươi việc đã làm kỳ thực đã cứu ta toàn tông trên dưới vô số người, đa tạ tiểu ca. Trần Bác Đấu vội vàng nói. Bảy đêm, đã ngươi am hiểu sâu đạo này, như vậy kế tiếp ngươi liền thay bọn hắn hoàn thiện một cái đi, làm vì bọn họ chiếu cố Long Nhi đáp lễ. Lúc này Ngô Địch cũng nói. Lý Thất Dạ nghe vậy liền vội vàng gật đầu, Trần Bác Đấu lập tức đại hỉ. Chương 243, Bác Huyền Liên Minh, tiến về Đại La Phật Tông. Chương 243, Bác Huyền Liên Minh, tiến về Đại La Phật Tông. Tại Bắc Đầu Tiên Tông trong trận pháp, nguyên bản tồn tại một chút thiếu thốn chi tiết bộ phận, khiến cho trận pháp uy lực không cách nào hoàn toàn phát huy. Nhưng mà, gần đây tại Lý Thất Dạ dốc lòng chỉ điểm xuống, Tiên Tông thực lực đạt được tăng trưởng rõ rệt. Lý Thất Dạ lấy hắn chắc tuyệt trí tuệ cùng thâm hậu trận pháp tạo nghệ, cẩn thận nghiên cứu trận pháp kết cấu cùng vận hành cơ chế. Hắn chỉ ra trong trận pháp bị xem nhẹ mấu chốt chi tiết, cũng đưa cho Tiên Tông các đệ tử tinh chuẩn chỉ đạo. Ngay cả Ngô Địch cũng phải thừa nhận, Lý Thất Dạ giáo thụ người khác hoàn toàn chính xác có hơn người bản sự, thậm chí ngay cả tính cách cũng thay đổi, thành làm một cái thành thục lão sư, Tiên Tông đệ tử đối với hắn khâm phục không thôi. Tại hắn dạy bảo hạ, Tiên Tông các đệ tử hết sức chăm chú vùi đầu vào trận pháp trong tu luyện. Bọn hắn tử cân nhắc tỉ mỉ lấy mỗi một cái trận nhãn vị trí, điều chỉnh linh khí lưu động, chú trọng lấy chỗ rất nhỏ biến hóa. Trải qua ngày đêm cố gắng, trận pháp uy lực dần dần tăng cường, quang mang lấp loé, trận pháp lực lượng như là hồng lưu đồng dạng phun trào. Bây giờ, Bắc Đầu Tiên Tông bên trong bốn phía đều là đệ tử đang thi triển pháp trận chi thuật, vô số tòa trận pháp tỏa ra cường đại quang mang, trong trận pháp mỗi một chỗ chi tiết đều chiếm được hoàn mỹ hiện ra. Các đệ tử phối hợp càng thêm ăn ý, bọn hắn có thể đem trận pháp uy lực phát huy đến cực hạn. Theo trận pháp uy lực gia tăng, Tiên Tông thực lực cũng đã nhận được tăng thêm một bước, Trần Bắc Đầu càng là vô cùng may mắn Ngô Địch mấy người xuất hiện. Đạo hữu, tại hạ có một yêu cầu quá đáng. Một ngày này, Trần Bắc Đầu mang theo còn lại hai vị thần giai trưởng lão tìm tới ngay tại trong tông đi dạo Ngô Địch. Trần Tông chủ không cần phải khách khí, có chuyện tình giảng. Ngô Địch nói rằng, Bắc Đầu Tiên Tông dự định cùng ngài Thiên Huyền Tông kết minh. Trần Bắc Đầu nói rằng, a, kết minh, tông chủ có biết ta vậy chỉ bất quá là một cái nho nhỏ cựu phẩm tông môn mà thôi. Ngô Địch cười nói. Trần Bắc Đầu cùng hai vị trưởng lão liếc nhau, trên mặt lộ ra cười khổ, thầm nghĩ người trước mắt này đều lúc này còn muốn giả heo ăn thịt hổ. Đạo hưu cũng không cần kiêm tốn, cái gì cựu phẩm nhất phẩm, chỉ là một cái danh từ mà thôi, quý tông thực lực sâu không lường được, chúng ta đây là trèo cao. Trần Bắc Đầu nói tiếp. Ngô Địch cũng không giả mồm, nghĩ cảm thấy có thể thực hiện, liền đồng ý. Trần Bắc Đầu lập tức đại hỉ. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Trần Bắc Đầu liên tiếp nói mấy cái tốt, bên cạnh hai vị trưởng lão cũng là vui vẻ vô cùng. Kỳ thật ba người đây là có lấy tiểu tâm tư, ba người biết, lần này Thiên Huyền Tông tham gia tông môn bài vị, tất nhiên một tiếng hót lên làm kinh người, nhất phi trùng thiên, đến lúc đó chính mình sớm kết minh, cũng coi như kết một thiện duyên, đến lúc đó chỉ sợ có là mạnh đại tông phái xếp hàng cùng người chấp đối. Đây là khách khanh thân phận trưởng lão lệnh bài, về sau bất luận lúc nào thời điểm chỉ cần biểu hiện ra lệnh bài này, ta Bắc Đầu Tiên Tông trên dưới tất nhiên toàn lực tương trợ. Trần Bắc Đầu xuất ra một khối lệnh bài màu vàng nóng đưa cho Ngô Địch. Đa tạ ý tốt. Ngô Địch gật đầu cười, nhận lệnh bài. Sau đó Ngô Địch trầm ngâm một chút, mở miệng hỏi: "Tông chủ đối Đại La Phật Tông hiểu rõ như thế nào?" Ngô Địch khi biết giới này là Đại La Tiên giới về sau, liền nghĩ đến Đại La Phật Tông, nghĩ đến đã từng hạ giới muốn trị hắn vào chỗ chết nghi. Đại La Phật Tông, đạo hữu cùng bọn hắn có gặp nhau sao? Phật môn người cũng không phải tốt chung đụng. Trần Bác Đấu nhíu mày nói rằng, trên mặt có chút mất tự nhiên. Không tính là có gặp nhau, bất quá ta nghĩ bọn hắn nhìn thấy ta sợ rằng sẽ muốn siêu độ ta. Ngô Địch nói đùa nói rằng. Ba người nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Theo Ngô Địch trong lời nói nghe ra, dường như hắn cùng Đại La Phật Tông còn có mâu thuẫn. Nói thật, mặc dù ta tông cùng Phật tông chung sống một giới, nhưng một mực nước giếng không phạm nước sông, bất quá Phật tông thực lực cũng là muốn so với chúng ta mạnh một chút, dù sao bọn hắn đại la Phật tông xếp tại 99 vị. Phật tông Phật chủ thả không thực lực sâu không lường được, nghe nói đã đến thần giai hậu kỳ, loại thực lực này đặt ở 50 vị trí đầu tông môn cũng là cực kỳ hiếm thấy, bất quá người này ẩn giấu cực sâu, theo ta được biết, chư giới ở trong còn có các Phật môn thế lực, đồng thời bọn hắn Phật môn nội bộ cũng tại lẫn nhau đọ sức. Trần Bác Đấu nói rằng, lúc này một vị trưởng lao khác cũng nói, nói lên Phật tông, ta nghĩ đến một sự kiện, đại khái là mấy trăm năm trước, Phật tông người tại Đại La Tiên giới bốn phía tìm kiếm một người, nghe nói người kia là theo giới khác tới, ta đã từng lặng lẽ đi theo những cái kia đệ tử Phật môn, theo bọn hắn miệng bên trong biết được, là đang tìm một đạo nhân. Không tệ, việc này ta cũng biết, chỉ là về sau không biết rõ thế nào. Chuyện này lúc ấy viên náo xôn xao, bất quá tông chủ có lệnh, chúng ta cũng không có đi quá nhiều. Một vị trưởng lao khác cũng bổ sung nói rằng, đạo nhân, Nô Địch nhíu nhíu mày, chẳng biết tại sao trong lòng đống nhiên nghĩ đến Quảng Thành Tử. Có thể là có bí mật gì à, Phật môn luôn cố chấp, chúng ta người nơi này chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là gia nhập Phật tông thế lực, hoặc là chính là tiến vào ta Bắc Đầu vực, lại không lựa chọn khác. Trần Bác Đấu nói rằng, Nô Địch khẽ gật đầu, trong lòng có một loại dự cảm mãnh liệt, tám thành bọn hắn tìm người chính là Quảng Thành Tử. Một cái ý nghĩ cũng tại Nô Địch trong lòng lặng yên phát lên. Ngày thứ hai, sáng sớm, Trần Bác Đấu nhận được tin tức về sau liền ngay cả bận bịu đổi tới Nô Địch ở lại sân nhỏ, chỉ thấy Nô Địch ôm Long Nhi đi ra, đi theo phía sau Lý Thất Dạ cùng Na Cha. Đạo hữu, ngươi thật muốn đi Đại La Phật Tông? Trần Bác Đấu vẻ mặt khó có thể tin. Không tệ, có chút ân oán cần phải đi chấm dứt một chút. Nô Địch nhẹ gật đầu. Trần Bác Đấu biểu lộ trong nháy mắt nghiêm trọng, chần chờ một chút, tựa hồ làm cái nào đó quyết định. Đã như vậy, ta tùy ngươi cùng đi. Trần Bác Đấu nói rằng. Nô Địch vốn cho là không muốn bằng lòng, nhưng nhìn xem Trần Bác Đấu chân thành tha thiết ánh mắt, vẫn gật đầu. Rất nhanh, biết được tin tức đông đảo Bắc Đầu Tiên Tông trưởng lão đều đi tới Bắc Đấu đại điện bên ngoài. Đại La Phật Tông, Nô Tông chủ, không đi không được sao? Những cái kia con lửa chọc ra vẻ đảm bảo, cũng không phải cái gì đồ tốt. Chính là, những người này có thể khó đối phó. Mọi người lao nhau nghị luận lên, không nghi ngờ gì đều là đang lo lắng. Khi biết được Trần Bác Đấu cũng muốn cùng nhau đi về sau, đám người càng kinh ngạc, đây chẳng lẽ là muốn khai chiến tiếp đấu? Chư vị không cần phải lo lắng, chỉ là một cái Đại La Phật Tông mà thôi, chúng ta không có việc gì. Nô Địch trấn an chúng nhân nói, mấy ngày nay ở chung hắn cũng tương đối thưởng thức Bắc Đầu Tông người, cái này là một đám say mê trận pháp đơn thuần tu sĩ. Đám người còn muốn lại quên, nhưng bị Trần Bác Đấu phất tay ngăn trở. Nô Địch sau đó một phất ống tay áo, một đạo bạch quang theo tay áo bên trong bay ra, một đầu thần long xuất hiện lần nữa tại trong sân động. Ô hô, Long Nhi trước tiên reo hò một tiếng nhảy lên long đầu. Đi thôi. Nô Địch cười cười, sau đó thả người bay lên long đầu. Ngay sau đó Na Cha, Lý Thất Dạ cũng đi theo nhảy lên. Chờ một chút, chúng ta đi sau, lập tức khởi động hộ tông đại trận. Trần Bác Đấu đối với bên cạnh đám người bàn giao nói. Sư phụ, ta cũng đi. Bác Minh đứng ra. Thật tốt để ở nhà, chúng ta không có việc gì. Trần Bác Đấu cười cười, cũng theo sát lấy nhảy lên lưng rồng. Giống nương theo lấy một tiếng long ngâm âm thanh, to lớn thân rồng đằng không mà lên, tại mấy vạn người nhìn soi mói bay lên không trung, hướng phía phương Tây Đại La Phật Tông phương hướng bay đi. Chương 244, gặp lại Nhi, ba đầu sáu tay Na Cha. Chương 244, gặp lại Nhi, ba đầu sáu tay Na Cha. Đại La Phật Tông trên không dần dần bị mây đen bao phủ, âm trầm kiềm chế, dường như biểu thị một trạng thái nạn tới gần. Tại Phật đường phía trên, Nhi nhịp tim bỗng nhiên tăng lên, dự cảm bất tường giống như thủy triều xông lên đầu. Chuyện gì xảy ra? Nhi thả ra trong tay Phật châu lẩm bẩm nói, sau đó đứng dậy đi hướng Phật đường bên ngoài. Chỉ thấy mặt ngoài một mảnh âm trầm mờ tối, dương quang đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Ni nhìn chăm chú bầu trời, cao mày, trong mắt để lộ ra thật sâu sầu lo. Gió dần dần lên, thổi đến sau lưng Phật đường màn che hoa hoa tác hưởng, tăng thêm một vẻ khẩn trương không khí. Đại La Phật Tông địa phương khác, đám tăng lữ cũng cảm nhận được cỗ này không khí khác thường, nhao nhao châu đầu ghé tai, thấp giọng nghị luận. Ni chắp tay trước ngực, yên lặng cầu nguyện, thân bên trên lập tức Phật quang đại tác, nàng hy vọng có thể xua tan trong lòng cỗ này chẳng lành chi khí. Nhưng mà bầu trời càng phát ra âm trầm, hắc ám dần dần bao phủ toàn bộ Phật Tông. Trong mơ hồ, dường như có một cỗ lực lượng thần bí đang cuộn trào, để cho người ta cảm thấy sờn hết cả gai ốc. A Di Đà Phật. Nương theo lấy một tiếng niệm Phật vang lên, Phật chủ thả chống không pháp thân chậm rãi xuất hiện giữa không trung, to lớn kim thân cùng bầu trời mở tối hô ứng lẫn nhau. Phật chủ. Ni hô một tiếng. Sau đó thân thể đằng không mà lên, bay đến giữa không trung, tung bay ở Phật chủ pháp thân bên cạnh. Ngay sau đó lại có mấy mười đạo nhân ảnh bay tới, đều là Phật tông cao thủ. Thả chống không pháp thân ngẩng đầu nhìn bầu trời âm trầm kia cùng đang ngưng tụ mây đen, biểu lộ biến hết sức nghiêm túc. Không biết là cao nhân phương nào đến Phật tông, sao không hiện thân gặp mặt? Phật chủ thanh âm chậm rãi vang lên. Cao nhân những người khác nghe vậy lập tức giật mình, giờ mới hiểu được thì ra bầu trời này dị tượng là cố ý, lập tức liền nhao nhao khẩn trương lên. Đúng lúc này, bầu trời tầng mây bên trong xuất hiện một đầu thật dài thân ảnh, đạo thân ảnh này tại tầng mây bên trong mười phần linh hoạt du động, tựa như là một loại nào đó to lớn sinh vật. Giống gầm lên giận dữ theo tầng mây bên trong truyền ra, làm người chấn động cả hồn phách. Ni con người đột nhiên co rụt lại, căn cứ đạo thân ảnh này cũng vừa mới giống to, nàng nghĩ đến một loại trong truyền thuyết sinh vật. Long. Thả không ánh mắt hơi híp. Quả nhiên, tầng mây bắt đầu lan lộn, sấm sét vang dội ở giữa, một quả to lớn long đầu theo tầng mây bên trong dò ra, hai mắt như điện, khí tức cường đại hướng phía dưới bọt tới. Theo sát lấy thần long dáng người rong ròng cao chậm rãi xuất hiện, có thể nhìn thấy cự long thân thể bên trên có mấy thân ảnh. Giờ phút này, Ni ngực kịch liệt phập phồng, trong lòng kia dự cảm bất tường đạt đến cực hạn, một câu ngạt thở cảm giác dâng lên, bởi vì nàng tòng long thân thể phía trên thấy được một cái thân ảnh vô cùng quen thuộc, Nô Địch. Lúc này Thả Không thì cũng nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, Bắt Đầu Tiên Tông Trần Bắt Đấu. Cự long chậm rãi rơi xuống, dừng ở Phật Tông đám người trước mặt, song phương trên không trung lẫn nhau đối mặt, cách xa nhau hơn nghìn thước. Hóa ra là Bắt Đầu Tông chủ, không biết bỗng nhiên đến ta Phật Tông có gì muốn làm. Thả Không trước tiên mở miệng nói, bất quá nhãn thần lại một mực rơi vào người tuổi trẻ kia trên thân, bởi vì căn cứ chỗ đứng, người này thế mà còn tại Trần Bắt Đấu phía trước. Trần Bắt Đấu không nói gì, trước là hướng về phía Thả Không ủi một chút tay, sau đó nhìn về phía trước người Nô Địch. Nô Địch từng bước dọc theo long thân đi về phía trước, cho đến đi đến long trên đầu, một ôm vô hình khí phách theo trên thân phát ra. Còn nhớ ta không? Đi. Nô Địch thanh âm chậm rãi truyền ra. Đại La Phật Tông tất cả mọi người ánh mắt lập tức rơi xuống đất Ni trên thân, ngay cả Phật chủ Thả Không cũng là như thế. Ni lúc này đờ đẫn đứng tại chỗ, tựa như không có nghe được đồng dạng. Ni. Thả Không hô nhỏ, sau đó một đạo pháp lực đánh vào Ni thể nội, Ni trong thân thể lăn lộn khí tức cái này mới chậm rãi bình phục lại. Ni lấy lại tinh thần, tiết hầu động khẽ động, ánh mắt mang theo một tia không thể tin. Ngươi quả nhiên đi vào thượng giới. Phật Địch Ni cắn răng nói. Lời này vừa nói ra, Phật Tông đám người một mảnh xôn xao, Thả Không càng là hai con ngươi ngưng tụ, quay đầu nhìn về phía Nô Địch, một cốt như có như không sát ý tại trên thân phát ra. Phật Địch. Trần Bác Đấu cũng bị giật nảy mình, không thể tin nhìn xem Nô Địch, cái này cũng không phải cái gì hảo thơ. A Di Đà Phật, tiểu hữu thật to gan, lại dám hiện thân Phật môn, coi là thật lấn ta Phật môn không người không thành. Lúc này một vị lão tăng đứng ra quát lớn, người này chính là Sen Sinh đại sư, Nô Địch cùng Ni ân oán hắn lại quá là rõ ràng. Ha ha ha ha, thật là lớn tên tuổi, Phật Địch, chật chật Nô Địch trường cười ra tiếng. Ngươi ý muốn như thế nào? Gánh vác lời ánh mắt mọi người Ni trầm giọng nói. Năm đó ngươi phân thân hạ giới, muốn đẩy ta vào chỗ chết, thù này ta có thể một mực nhớ kỹ đâu. Nô Địch âm thanh lạnh lùng nói. A Di Đà Phật, Ni hạ giới chính là bản tọa tương trợ, các hạ nếu là đến tìm thù, ta Đại La Phật Tông tiếp lấy chính là. Phật chủ Thả chắp tay trước ngực nói rằng. Nói xong, Thả Không nhìn về phía Trần Bắt Đấu. Bắt Đầu Tông chủ, ngươi tới đây là muốn vì này người cùng ta Phật môn tuyên chiến sao? Thả Không lời này trực tiếp đem vấn đề thăng lên đến toàn bộ Phật môn, chính là tại cho Trần Bắt Đấu làm áp lực, nhường hắn sợ ném chuột vỡ bình. Ngươi Trần Bắt Đấu chỗ nào không hiểu tâm tư của đối phương, nhưng mình đã tới, thế nào cũng phải tỏ thái độ. Trần huynh, không cần nhiều lời, ngươi liền thay ta lược trận chính là. Lúc này Ngô Địch mở miệng cắt ngang Trần Bắt Đấu lời nói. Đạo hưu Trần Bắt Đấu vẻ mặt cảm động nhìn xem Ngô Địch, nhưng rất nhanh trên mặt lại lộ ra lo lắng. Này đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu đỏ rực tổng thần trên thân rồng bay ra, chính là Na Cha. Muốn đánh nhau, ta tiếp lấy. Na Cha nói xong, thân bên trên tán phát ra hào quang màu đỏ, kéo ra bên hông Hôn Tiên Lăng, lại đưa tay tại trong đầu tóc xuất ra một cây châm, cây châm lập tức biến lớn, biến thành một cây trường thương, chính là Hỏa Tiêm Thương. Ba đầu sáu tay. Nương theo lấy Na Cha tiếng kêu, chỉ thấy bả vai hắn tả hữu riêng phần mình thêm ra hai cái đầu, hai cánh tay phía dưới lần nữa thêm ra hai đôi cánh tay, song phía dưới chân bốc lên ánh lửa, một đôi phong hỏa luân xuất hiện tại dưới chân, trong đó một cái tay đem trên cổ càn khôn quyển cầm trong tay, một tôn uy phong lẫm lẫm Na Cha chiến thần xuất hiện. Ô hô, lần thứ nhất thấy Na Cha biến thân Long Nhi lập tức hoan hô lên. Thần giai. Trần Bác Đấu trợn mắt hốc mồm nhìn xem Na Cha, Na Cha khí tức trên thân mặc dù có chút cổ quái, nhưng đích thật là siêu việt tiên vương khí tức. Hảo tiểu tử, thì ra đã nắm giữ môn thần thông này. Ngay cả Ngô Địch cũng là hai mắt tỏa sáng, mặc dù Na Cha là hắn triệu hắn đi ra, nhưng hắn ấn tượng vẫn là đi theo trước đó nhìn qua ạn niệm, trước kia Na Cha hiện tại còn sẽ không ba đầu sáu tay thần thông. Người trong Phật môn lúc này cũng là lâm vào chấn kinh, Phật chủ càng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem không trung hài đồng, chỉ là sữa răng chưa rơi nên kỷ, lại có như thế khí tức cường đại. Tiểu tử này, không thể a. Lý Thất Dạ cũng là lộ ra nụ cười, trong mắt lần thứ nhất đối Na Cha thực lực sinh ra tán thành. Đây cũng không phải là hắn trạng thái mạnh nhất. Ngô Địch cười nói. A, không phải mạnh nhất. Lý Thất Dạ có chút hiếu kỳ. Nô Địch nhẹ gật đầu, hắn biết ma đồng Na Cha bên trong, Na Cha hoàn toàn biến thân thời điểm là lại biến thành một thiếu niên 15-16 tuổi, đây mới thực sự là cường đại. Chương 245, Ma Hoàn Sao Động, Đại La Phật Thủ. Chương 245, Ma Hoàn Sao Động, Đại La Phật Thủ. Ba đầu sáu tay Na Cha như là chiến thần giáng lâm, tay hắn nắm Hỏa Tiêm Thương, dáng người uy vũ, khí thế bằng bạc. Mỗi một cái đầu đều để lộ ra kiên nghị cùng quả cảm, mỗi một cánh tay đều tràn đầy lực lượng. Trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên hừng hực đấu trí, dường như có thể xuyên thủng tất cả. Na Cha ngạo nghễ mà nhìn xem Đại La Phật Tông đám người, thân ảnh của hắn dưới ánh mặt trời lộ ra cao lớn lạ thường. Hỏa Tiêm Thương lóe ra hàn quang, phản phất tại tuyên cáo hắn vô địch. Hắn tồn tại để cho người ta cảm thấy vô tận uy áp, Đại La Phật Tông rất nhiều người tại hắn nhìn soi mói thế mà sinh ra e ngại. Nô Địch đứng tại đầu rồng phía trên, trong mắt của hắn tràn đầy vui mừng cùng chờ mong. Hắn dường như thấy được tương lai tiên đỉnh chiến thần, thấy được Na Cha trên chiến trường giết địch vô số, bảo vệ thiên đình anh dũng cảnh tượng. Na Cha thân ảnh trong mắt hắn biến càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng cao lớn. Này, nói đi, các ngươi là từng bước đến, còn là một đám bên trên. Ta sẵn sàng lên tiếp. Na Cha a âm thanh hô. Đại La Phật Tông chúng hơn cao thủ không khỏi hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào cao tọa sen trên đài Thả Mình Không bên trên. Thả Không chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, dường như đang nổi lên cái gì, đối mặt Na Cha khiêu khích hắn cũng không lập tức có đáp lại. Lúc này Ni trong lòng than nhẹ một tiếng, chậm rãi bay ra, mong muốn một mình đối mặt Na Cha. Sư muội không thể. Sau lưng truyền đến Sen Sinh đại sư thanh âm. Ta không đánh nữ nhân. Na Cha thấy thế, vội vàng lên tiếng. Ni thân thể lập tức đình chỉ giữa không trung, có chút không biết làm sao. Cái này ngu ngốc. Lý Thất Dạ bất đắc dĩ vỗ trán một cái. Nô địch cũng là dở khóc dở cười, gia hỏa này lúc nào còn bảy đại nam tử chủ nghĩa. A Di Đà Phật. Đột nhiên thả không mở hai mắt ra, một tiếng niệm Phật theo không trung truyền ra. Cương đại Phật pháp lực lượng theo hắn cao lớn pháp thân truyền ra, kim sát Phật quang chiếu sáng chung quanh, ngay cả Na Cha cũng không nhịn được híp mắt lại. Giết dường như cảm nhận được khiêu khích, Na Cha nổi giận gầm lên một tiếng, cơ hỏa tiêm thương liền hướng thả không vị trí chỗ ở bay đi. Thả không cũng tay kết pháp quyết, một cái to lớn kim sắt chữ vạn xuất hiện giữa không trung. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Na Cha bỗng nhiên ngừng lại, chỉ thấy hắn ngây người tại nguyên chỗ, sau đó thật sâu che đầu, trên mặt lộ ra thống khổ biểu lộ. Ân. Nô địch ánh mắt ngưng tụ. Trở về. Nô địch vươn tay, đối với nắm vào trong hư không một cái, Na Cha thân thể phi tốc rút lui trở về, về tới thần trên thân rồng. Na Cha. Lý Thất Dạ thả người tiếp được Na Cha, chỉ thấy Na Cha khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, trên mặt xuất hiện từng cái hắc tuyến, phảng phất có màu đen nhuyễn trùng tại làn da dưới đáy và mẹo, đồng thời Na Cha còn lật lên bạch nhãn. Hưu Na Cha ba đầu sáu tay thần thông lập tức biến mất, trong tay pháp khí cũng rớt xuống, cũng may bị Long Nhi thi pháp tiếp được. Hắn thế nào? Lý Thất Dạ liền vội vàng hỏi. Nô địch cúi người, tay khoác lên Na Cha trên cổ tay, cảm ứng được Na Cha thể nội xuất hiện một cỗ cường đại ma khí. Ma hoàn. Nô địch nói khẽ. Nói xong, ngón tay tại Na Cha chỗ mi tâm điểm hạ đi, một tia năng lượng màu đỏ tiến vào Na Cha thể nội. Chỉ thấy Na Cha trên mặt hắc tuyến dần dần biến mất, trắng bệ khuôn mặt cũng dần dần hồng nhuận. Hẳn là vận dụng pháp lực mạnh mẽ, thúc đẩy thể nội ma hoàn xảy ra sao động. Nô địch thu tay lại nói rằng: "Ma khí, tại sao có thể như vậy, có thể tiêu trừ sao?" Lý Thất Dạ hỏi, chớ nhìn hắn bình thường đối Na Cha một bộ khinh thường bộ dáng, nhưng nội tâm cũng sớm đã tán thành người tiểu đệ này. Không cần tiêu trừ, thứ này kỳ thật đối với hắn hữu dụng, chỉ là hắn không có tìm được chính xác dẫn đạo phương pháp, yên tâm đi, quay đầu ta sẽ dạy hắn. Nô địch cười cười. Vừa mới đột phát tình trạng cũng làm cho Phật tông đám người vẻ mặt một bức, Phật chủ Thả Không thì là híp mắt lại, hắn vừa mới cảm ứng được cực kỳ tà ác khí tức. "Tà ma?" Thả Không trầm giọng nói. Nô địch ngẩng đầu, ánh mắt cùng Thả Không vừa vặn đối mặt bên trên. "Đem vừa mới đứa bé kia giao cho ta Phật môn, trước đó ngươi cùng ni sự tình có thể xóa bỏ, ta Phật môn cũng không còn xem ngươi là Phật địch, như thế nào?" Thả đối không lấy Nô địch nói rằng. "Phật chủ." Ni trong lòng giật mình, vội vàng hô. Thả Không thì là khoát tay áo, ánh mắt vẫn như cũ đặt ở Nô địch trên thân. Đạo hữu Trần Bắc Đấu cũng vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Nô địch. "Ngươi thật giống như tính sai." Lúc này Nô địch cuối cùng mở miệng. "Là ta đến gây phiền phức cho các ngươi, ân oán giữa chúng ta không phải là các ngươi định đoạt, ngươi cũng không tư cách định đoạt, Phật địch." "Hứ?" "Phật địch liền Phật địch, ngươi cho rằng ta sẽ sợ hãi? Na Cha là không thể nào giao cho ngươi, thu hồi ngươi tiểu tâm tư." Nô địch nói rằng. "Tốt." Đại La Phật thủ. Nương theo lấy thả trống không tiếng la, bầu trời lập tức bị cường đại Phật lực bao phủ, một mảnh trang nghiêm túc mục. Một cái ngập trời cự thủ xuất hiện trên không trung, làm cho cả không gian đều run rẩy lên, khí tức cường đại làm cho tất cả mọi người run lẩy bẩy. Kim sắc quang mang theo Phật thủ phát ra, như là mặt trời mới lên ở hướng đông, lóa mắt mà nóng bỏng. Kia che trời cự thủ như là thần linh hàng thế, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng cùng uy nghiêm, hướng phía Ngô địch bọn người cùng thần long đè xuống. Cự thủ bóng ma bao phủ xuống, tựa như một ngọn núi ép lên đỉnh đầu, để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Đây cũng là Đại La Phật tông, Phật chủ mạnh nhất thần thông, Đại La Phật thủ. "Không tốt, trợ lên." Trần Bác Đấu thấy thế, đội vàng hô lên âm thanh, sau đó liền bắt đầu vận chuyển thể nội trận pháp, thần long trên không một tòa bắt đầu đại trận bắt đầu ngưng tụ. "Đại La Phật thủ." "Hừ." Nô địch ngẩng đầu nhìn kia sắp rơi xuống Phật thủ hừ lạnh một tiếng. Giống Nô địch đống nhiên ngửa mặt lên trời gầm rú một tiếng, cái này nói chuyện gầm thét so thần long tiếng long ngâm còn cường đại hơn, một đạo ánh sáng màu hoàng kim lập tức từ trong miệng phun ra. Chỉ thấy bầu trời lập tức xuất hiện một đạo to lớn vô cùng huyễn ảnh, là một cái kim sắc kỳ lân. Âm ầm kỳ lân huyễn ảnh cùng Phật thủ đột nhiên đụng vào nhau, phát ra nổ vang rung trời. Khí lưu cường đại đem người chung quanh nhau nhau đẩy lui, lúc này Trần Bắc Đấu đã ngưng tụ tốt bắt đầu trận, vừa vận chặn cái này sóng khí lưu. Đại La Phật tông bên kia, ngoại trừ Thả Không có chút lui về sau một chút bên ngoài, những người còn lại trừ bỏ bị Thả Không bảo vệ ni bên ngoài, đều bị cường đại sóng xung kích đánh bay thật xa. "Hôm nay như vậy coi như thôi, ni, ngươi ân oán của ta tới tông môn bài vị thời điểm lại tính." Nô địch lạnh lùng nhìn thoáng qua chật vật ni nói rằng, nô địch vì Na Cha chỉ có thể từ bỏ tiếp tục tìm Đại La Phật tông phiền toái. Giống thần long thu được chỉ thị, vốn éo người xông vào mây trời, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thả Không từ đầu đến cuối đều không nói một câu, chờ Nô địch mấy người biến mất không thấy gì nữa về sau, khóe miệng của hắn lúc này mới chảy ra máu tươi, vừa mới Đại La Phật thủ bị phá, hắn đã thụ phản vệ. "Phật chủ." Ni thấy cảnh này hoảng sợ nói, "Ngươi nói không sai, người này quả nhiên là Phật địch." Thả Không trong mắt không che giấu chút nào lộ ra sát ý, tông môn bài vị phải tất yếu liên hợp cái khác Phật môn tông phái, ta tất nhiên trừ kẻ này, nếu không ta Phật môn không an bình này. Thả Không nhìn lên bầu trời lạnh lùng nói. Chương 246, Ma hóa Na Cha, nửa kỳ lân hóa. Chương 246, Ma hóa Na Cha, nửa kỳ lân hóa. Na Cha thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, như là nhẹ nhàng như lông vũ nổi đồng bền giữa không trung. Hắn nhắm chặt hai mắt, hôn mê bất tỉnh, dường như đã mất đi sinh cơ. Tại Bắc Đầu Tiên Tông bên trong, vốn nên địa phương náo nhiệt giờ phút này lại không có mưa ai, tất cả mọi người rời đi tông môn, chỉ vì tránh né cái kia đáng sợ ma khí xâm nhập. Trong tông môn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hơi gió nhẹ nhàng phất qua, gợi lên lấy Na Cha tay áo. Da của hắn trắng bệnh như tờ giấy, không có một tia huyết sắc, để cho người ta không khỏi là an nguy của hắn lo lắng. Hô hấp của hắn yếu ớt, dường như tùy thời đều có thể đình chỉ. toàn bộ cảnh tượng đều tràn ngập một loại chẳng lành không khí, để cho lòng người nặng nề. Nô địch nổi đồng bền giữa không trung, ngay tại Na Cha bên người, hắn muốn để Na Cha cùng thể nội ma hoàn hoàn toàn dung hợp. Ê a y y, Na Cha. Long Nhi cũng tại Na Cha bên người, tiểu gia hỏa đưa tay chọc chọc Na Cha khuôn mặt nhỏ. Lúc này bắt đầu trong tông chỉ có ba người bọn họ, ma khí không thể trò đùa, cho nên Nô địch mới có thể xin nhờ Trần Bắc Đấu đem tất cả mọi người mang ra bắt đầu tiên tông, đồng thời tiên tông đại trận đã mở ra, tránh cho ma khí tiết lộ. Yên tâm hắn không có việc gì. Nô địch nhẹ nhàng nuốt nuốt tiểu nha đầu đầu nói rằng, Long Nhi nhu thuận nhẹ gật đầu. Nô địch ánh mắt ngưng tụ, bàn tay như gió táp giống như đặt tại Na Cha ngực. Trong chốc lát, hắn mi tâm ma nhãn đột nhiên mở ra, một đạo thần bí quang mang bắn ra. Ma nhãn phảng phất là một cái động không đáy, liên tục không ngừng phóng xuất ra cường đại ma lực, như mãnh liệt hồng lưu giống như hướng phía Na Cha thân thể dũng mãnh lao tới. Na Cha thân thể run nhẹ nhẹ, hắn cảm nhận được kia cố bàng bạc ma lực, như ngọn lửa nóng bỏng tại thể nội tiêu đốt. Ma khí như tơ như sợi, rót vào da thịt của hắn, cùng kinh mạch của hắn dung hợp. Na Cha trên mặt hiện ra vẻ thống khổ, nhưng hắn cắn chặt hàm răng, nhận thụ lấy cố lực lượng này xung kích. Nô địch ma lực tại Na Cha thể nội lao nhanh, dường như tìm tới mới kết cục. Dung hợp hỗn độn kỳ lân về sau, hắn biết rõ mình đã không cần cố này ma khí, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, Na Cha có thể khống chế cố lực lượng này, trở thành tồn tại càng cường đại hơn. Ma khí tại Na Cha trong thân thể đi khắp, kích ra hắn tiềm ẩn năng lực, nhường khí tức của hắn dần dần biến cường đại mà uy nghiêm. Không khí chung quanh tựa hồ cũng bị ma lực chốt gáy, tạo thành một cô áp lực vô hình. Rốt cục, nương theo lấy Na Cha thân thể run rẩy, Na Cha ngực phát ra một đạo hắc quang, một quả hình tròn hạt châu chậm rãi bay ra, chính là ma hoàn. Nô địch khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, duỗi tay nắm lấy ma hoàn cảm ứng được nguy hiểm, bắt đầu rung động dữ dội lên, nhưng Nô địch bàn tay một mực nắm chặt. Lúc này Na Cha thân thể đang bị Nô địch ma khí cải tạo, Nô địch nhìn một chút trong tay còn đang dãy rủa ma hoàn, truyền thuyết hồng hoang thế giới có một quả tiên thiên chí bảo hỗn độn châu, Nguyên Thủy Thiên Tôn đem nó chia ra làm ma hoàn cùng linh châu, trời xui đất khiến, đây cũng là ma hoàn lai lịch. Cho ta thành thật một chút. Nô địch nói rằng, sau đó trên thân nổi lên thất thải quang mang, kỳ lân huyết mạch bị kích hoạt, Nô địch trên đầu mọc ra kỳ lân sừng, thân thể dần dần hiện ra lân thiến, Nô địch khí thế so vừa mới phải cường đại gấp 10, đây là mở ra nửa kỳ lân hóa bộ dáng. Cấm, phong. Nô địch tay kết pháp quyết, năng lượng bảy màu trên không trung huyễn hóa thành hai chữ, chỉ thấy hai chữ này dung nhập ma hoàn ở trong, nguyên bản sao động bất an ma hoàn lập tức biến yên tĩnh, hắc khí cũng theo đó thu liễm. Nô địch hài lòng nhẹ gật đầu. Nha, Na Cha biến lớn rồi. Đúng lúc này, Long Nhi kinh ngạc thốt lên. Chỉ thấy Na Cha thân thể trải qua ma khí cải tạo đã phát sinh biến hóa, biến thành một cái 12-13 tuổi thiếu niên, đỏ mái tóc màu đỏ như là hỏa diễm đồng dạng, trên cánh tay còn có hỏa diễm hình xăm, đặc biệt nhất là Na Cha lỗ tai biến nhọn không giống nhân loại đồng dạng. Cùng án nhìn bên trong giống nhau như lúc. Nô địch lẩm bẩm nói. Sau đó Nô địch không chần chờ nữa, đem trong tay ma hoàn lần nữa đặt tại Na Cha lồng ngực, ma hoàn dường như tìm tới kết cục đồng dạng dung nhập Na Cha thể nội. Bắt đầu tiên tông bên ngoài, vô số người lặng lặng chờ đợi. Tông môn đại trận bên trong truyền đáng sợ hơn khí tức nhường đám người kinh hồn bạt vía, ngay cả Lý Thất Dạ cũng vẻ mặt nghiêm trọng. Bảy đêm tiểu ca, không có sao chứ? Trần Bác Đấu mở miệng nói. Ta tin tưởng chủ nhân, Na Cha không có việc gì. Lý Thất Dạ nói rằng. Hai người vừa dứt lời, trước đó kia cố để cho người ta sợ hãi tà khí đột nhiên biến mất, chỉ thấy bắt đầu tiên tông bên trong nổi lên thất thải quang hoa, giống như cầu đồng, đem toàn bộ đại trận biến đến vô cùng thần thánh. Tất cả mọi người nhìn xem đạo quang hoa, không khỏi sinh lòng sùng kính. Tại cái này thất thải quang mang hạ, cho dù cách rất xa, đoàn người đều có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng thần thánh. Chủ nhân, Lý Thất Dạ nhãn tình sáng lên, đây là Ngô Địch khí tức, loại kia khí tức thần thánh, hắn đã từng cảm thụ qua một lần. Lại một lát sau, chỉ thấy bắt đầu trong đại trận quang hoa dần dần biến mất, mọi người rốt cục thấy được trên tông môn trống không mấy thân ảnh. Bắt đầu đạo hữu, có thể giải trừ trận pháp. Ngô Địch thanh âm chậm rãi truyền đến. Trần Bắc Đấu nghe vậy vội vàng để cho người ta thi pháp giải khai đại trận. Đám người sau đó nhao nhao bay vào tiên tông bên trong. Mọi người thấy một thân ảnh xa lạ. Thân ảnh này nhìn bất quá 12-13 tuổi, lại tản ra làm cho người sợ hãi than khí thế. Tóc của hắn như ngọn lửa thiêu đốt, dường như cùng nội tâm của hắn nhiệt tình hòa làm một thể. Trái tay nắm chặt hỏa thiêm thương, mũi thương lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, tay phải càn khôn quyển lưu chuyển lên lực lượng thần bí, mà dưới chân phong hỏa luân thì bù bù xé gió, dường như tùy thời chuẩn bị dẫn hắn xông vào mây trời. Hỗn Thiên Lăng như cùng một cái linh động hùng long, quấn quanh ở thân thể của hắn bốn phía, tản ra làm người sợ hãi uy năng. Na Cha, Lý Thất Dạ cả kinh nói. Bảy Dạ đại ca. Na Cha lộ ra nụ cười. Cái gì? Kia là Na Cha. Bác Minh cũng là vẻ mặt ngốc trệ. Trần Bác Đấu còn tốt một chút, thông qua Hỗn Thiên Lăng cùng hỏa tiêm thương hắn đã sớm nhận ra là Na Cha, chỉ là không nghĩ tới đối phương thế mà trưởng thành. Tốt, ngươi vẫn là biến trở về tới đi. Nô Địch cười cười. Ân. Na Cha nhẹ gật đầu. Sau đó quanh thân giấy lên hỏa diễm, hỏa diễm bên trong thân thể bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng biến thành đoàn người quen thuộc 3-4 tuổi bộ dáng. Tốt rất quen thuộc lực lượng trong cơ thể, người chỉ có thể khống chế lực lượng, mà không thể bị lực lượng khống chế, càng không thể mê thất bản thân, nếu không ta đem tự mình thu hồi ngươi lực lượng trong cơ thể. Nô Địch nghiêm túc nói. Dù sao Na Cha quá mức năng ngưỡng, như không nhắc nhở, chỉ sợ hắn sẽ làm loạn. Na Cha nghe vậy, trực tiếp quỳ giữa không trung. Na Cha ghi nhớ. Lúc này Na Cha dường như thành thục rất nhiều. Nô Địch hài lòng nhẹ gật đầu. Lần này ma hoàn phong ba tổng tính quá khứ, cũng may mà Nô Địch dung hợp hỗn độn kỳ lân, mà hỗn độn kỳ lân thần thánh lực lượng đúng lúc là tất cả ma vật khắc tinh, vừa lúc có thể áp chế ma hoàn, này mới khiến Na Cha thay ra đổi thịt. Chương 247, Kim bảng giáng lâm, Bài vị chiến bắt đầu chương 247, Kim bảng giáng lâm, bài vị chiến bắt đầu rốt cục tại một ngày nào đó một cái thần bí mà trang nghiêm thời điểm, Thiên Huyền Tông bên trong mọi người cùng tụ trên quảng trường, chờ đợi cái gì, chỉ vì một ngày này 500 năm một lần tông môn bài vị đem long trọng mở ra, không chỉ là Thiên Huyền Tông nơi này, chư thiên vạn giới tông môn cũng giống như thế. Đương theo lấy một vạch kim quang hiện lên, đám người ngước nhìn bầu trời, chỉ thấy một tôn to lớn kim sắc bảng danh sách chậm rãi hiện hiện. Bảng danh sách lóng lánh hào quang sáng chói, che đậy toàn bộ bầu trời, tựa như một mảnh kim sắc màn che. Trên bảng danh sách lít nha lít nhít viết từng cái tông phái danh tự, mỗi một cái tên đều tản ra đặc biệt khí tức. Tông phái danh tự như là sao trời giống như lập lòe, có chữ viết hùng hồn đại khí, có thi luyện chuyển tinh tế tỉ mỉ, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận cùng trí tuệ. Ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm bảng danh sách, trong mắt lóe ra chờ mong cùng hưng phấn. Bọn hắn có thể cảm nhận được cái này trên bảng danh sách danh tự đại biểu vinh dự cùng thực lực. Mỗi một cái tông phái đều khát vọng tại cái này bài vị bên trong bộc lộ tài năng, hiện ra thực lực của mình cùng địa vị. Kim sắc bảng danh sách xuất hiện, làm cho cả chư thiên cũng vì đó chú mục. Nó tượng trưng cho tông môn ở giữa cạnh tranh cùng đọ sức, cũng kích ra từng cái tông phái không ngừng truy cầu chắc tuyệt động lực. Tại cái này gió nổi mây phun thời đại, ai có thể tại trên bảng danh sách thu hoạch được xếp hạng cao hơn, ai liền có thể thắng được tôn trọng cùng vinh quang. Đây cũng là bài vị kim bảng, nay bảng chung ghi lại 365 vạn cái tông môn, kim bảng xuất hiện ngày thứ hai, đem chính thức mở ra bài vị chiến, trên bảng danh sách tông môn có thể lựa chọn khiêu chiến trên bảng danh sách tông môn, đương nhiên là có yêu cầu, cái kia chính là khiêu chiến mỗi ngày chỉ có thể khiêu chiến 3 lần, mỗi lần tham dự chiến đấu nhân số không cao hơn 5 người, hữu phẩm tấn cấp bát phẩm muốn liên tục khiêu chiến thắng lợi 3 ngày tính gộp lại thắng lợi 9 lần khả năng tấn cấp, mà bát phẩm tấn cấp thất phẩm cần liên tục 6 ngày, đạt tới 18 tháng liên tiếp mới có thể tấn cấp, phía sau cứ thế mà suy ra, mỗi tấn cấp một lần liền sẽ cần tăng gấp bội thắng lợi số lần. Lý Huyền đội vàng hướng Ngô Địch giải thích nói. Nói như vậy, tấn cấp nhất phẩm chẳng phải là muốn thắng liên tiếp hơn 1000 trận. Một bên Nguyệt Thần nói khẽ. Đúng vậy, hơn nữa chỉ cần thua một lần, như vậy tất cả khiêu chiến hoàn toàn biến mất bại, đồng thời lập tức tước đoạt lần này bài vị tấn cấp quyền lợi. Lý Huyền nhẹ gật đầu. Nhưng còn có một cái biện pháp, cái kia chính là khiêu chiến vượt cấp, đến tứ phẩm về sau, có thể xin khiêu chiến vượt cấp, khiêu chiến tam phẩm phía trên tông môn, chỉ phải thắng liền có thể thay vào đó, bất quá có rất ít loại tình huống này xảy ra. Lý Huyền tiếp tục nói. Thì ra là thế. Nô Địch nhẹ gật đầu. Mặt khác, chiến đấu bắt đầu sẽ tự động tiến vào chư thiên sân thi đấu, trong sân đấu sinh tử chớ bàn luận. Còn có một cái kia chính là bài vị chiến trong lúc đó, tông phái có thể xin phát động quyết chiến yêu cầu, bất kỳ tông phái có thể có một cơ hội xin hướng những tông phái khác tiến hành quyết chiến, không hạn phẩm cấp, nhưng yêu cầu duy nhất chính là tự động mất đi lần này bài vị tư cách, đồng thời đối phương không thể cự tuyệt, mỗi một lần bài vị đều sẽ nương theo lấy vô số tông môn bất lạc. Lý Huyền biểu lộ có chút ngưng trọng nói rằng, ta đã biết. Lô Địch cười gật đầu, hắn trước tiên nghĩ đến Đại La Phật Tông, không biết rõ bọn hắn có hay không cái kia dứt khoát đến hướng mình tuyên chiến. Lúc này Ngô Địch quay người nhìn về phía đám người, A Phi cùng Trương Quân Bảo lập tức ưỡn ngực. A Phi, ngươi mới vừa vặn tới Linh Tiên, lần này ngươi cũng đừng tham gia. Ngô Địch nói rằng. A Phi lập tức sững sờ, sau đó bất tức túi đầu xuống. Không có cách nào, hắn đã tiến bộ nhiều lắm, nhưng còn chưa đủ. Lúc này hắn mới đột phá Linh Tiên, muốn tham gia bài vị ít ra cần tiên tôn cảnh, hắn rời cái này còn có hai cái cảnh giới. Kỳ thật không chỉ là A Phi, ngay cả Nguyệt Thần cùng Vương Ngự Yên cũng không đủ tư cách, hai nàng cũng mới đạt tới thiên tiên cảnh. Sự thật chính là như thế tàn khốc, chỉ có Quân Bảo đạt đến yêu cầu. Nhìn qua vẻ mặt thất lạc ba người, Nô Địch nội tâm cũng rất khó chịu. Kỳ thật, nếu có nắm chắc, bọn hắn cũng là có thể tham gia. Lúc này Trần Huyền nói rằng, đúng a. Nô Địch nhãn tình sáng lên, hắn cũng giống như nghĩ tới điều gì. Ân, bài vị chiến nghiêm chỉnh mà nói cũng không có tu vi hạn chế, có đôi khi một chút cường đại tông môn chọn nhường một chút thực lực cường đại người mang theo mấy tên nhỏ yếu đệ tử tham chiến, ý tại bồi dưỡng đệ tử. Chúng ta là cựu phẩm tông môn, đối mặt đối thủ mạnh nhất bất quá tiên tôn cảnh giai đoạn trước, có lẽ có thể nhường Quân Bảo dẫn bọn hắn tham chiến, chỉ là không biết rõ Quân Bảo. Trần Huyền nói nhìn về phía Trương Quân Bảo. Cùng giai ta vô địch. Quân Bảo mỉm cười. Còn có ta đây. Na Cha cũng đứng dậy. Ngươi coi như xong, tứ phẩm chiến trước đó ngươi không có thể tham gia. Nô Địch đội vàng nói. Nói đùa, hiện đang cứu người Na Cha xuất chiến, còn có cái gì làm đâu. Nghe được Nô Địch lời nói, nguyên vốn còn muốn kích động Lý Thất Dạ cũng cười cười xấu hổ. Đã như vậy, kia Quân Bảo ngươi liền mang theo ba người bọn hắn tham chiến. Các ngươi cũng không cần toàn bộ nhờ Quân Bảo, mặc dù cảnh giới bên trên các ngươi thấp một chút, nhưng kinh nghiệm chiến đấu các ngươi cũng không chênh lệch, phối hợp tốt vượt cấp giết địch cũng không khó. Nô Địch sau đó đối với Nguyệt Thần ba người nói. Ân. Ba người vội vàng đáp. Trong mắt tràn đầy chiến ý Ngô Địch vui mừng nhẹ gật đầu, tin tưởng tham gia bài vị chiến sẽ cực kỳ tăng tốc bọn hắn tốc độ tu luyện, chiến đấu nguyên nhân so bế quan tu luyện muốn tới cũng nhanh. Cùng lúc đó, một trận đối phó Ngô Địch âm như cũng đang lặng lẽ xảy ra. Đại La Phật Tông, Phật chủ thả không trước mặt, Quan Thiên Kính lặng lặng tung bay ở trước người, Quan Thiên Kính bên trong là một vị trưởng mi lão tăng hình ảnh. Ngươi thật quyết định sao? Muốn từ bỏ lần này bài vị, chỉ vì đối phó một cái chưa từng nghe nói qua người. Trưởng mi lão tăng trầm giọng nói. Trưởng mi sư minh, người này là chân chính Phật địch. Thả không không dám nói bừa, chỉ nguyện ngươi Thiên Phật Tông có thể giúp ta một chút sức lực. Thả không chắp tay trước ngực vẻ mặt chân thành nói rằng, cảnh bên trong người chính là Phật môn Thiên Phật Tông tông chủ, Thiên Phật Tông thế lực so Đại La Phật Tông mạnh hơn nữa là xếp hạng 49 nhất phẩm tông môn, trong môn cao thủ đông đảo, hơn nữa trưởng mi cùng Thả không giao tình rất tốt, cho nên Thả không trước tiên tìm tới hắn. Phật địch sao? Tốt xa lạ danh tử, ngươi đã quyết định, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi, ngươi định làm gì? Trưởng mi hỏi. chờ bọn hắn tấn cấp tứ phẩm tông môn về sau, khởi xướng quyết chiến. Thả không trong mắt lóe lên một vẻ sắc cơ. Trường Mỹ nghe vậy, khe khẽ thở dài. Tùy ngươi vậy, ta đến lúc đó sẽ phái người đến ngươi Đại La Phật Tông giúp ngươi. Nói xong, hình tượng chậm rãi biến mất. Đa tạ sư minh. Thả không vội vàng nói. Sau đó Thả không lại tiếp tục sử dụng xem thiên cảnh liên hệ cái khác Phật môn tông phái. Hắn là một cái người tâm tư kín đáo, kiến thức nô địch cường đại về sau, tự nhiên muốn làm đủ vạn toàn chuẩn bị. Vẹn vẹn một nhà thiên Phật tông, hắn cảm thấy còn chưa đủ, hắn muốn tiếp tục tranh thủ càng đổ vỡ hơn cửa duy trì. Đến lúc đó nhất cổ tác khí lấy thế lôi đình vạn quân đánh bại nô địch. Một ngày này, chư thiên vạn giới đều mười phần náo nhiệt, mọi người hưng phấn chờ mong ngày thứ hai bài vị chiến mở ra bắt đầu. Mà kim bảng chủ nhân Phong Môi tổng bộ lúc này lại tại tổ chức một trận đặc thù hội nghị. Phong Môi tổng bộ ở vào một chỗ thần bí không gian ở trong, không có ai biết đây là địa phương nào, chỉ biết là đây là một chỗ rời rạc tại chư thiên vạn giới bên ngoài thần bí chi địa, vô số năm qua chưa hề có ngoại giới chi người đến qua nơi này. Một tôn tháp cao lẳng lặng phiêu phù ở không gian này ở trong, tháp cao hiện ra tử sắc thần thánh quang mang, tháp cao bên trong số tôn thần bí thân ảnh đang thảo luận cái gì, mà trong bọn hắn trung tâm thì là nổi lơ lửng một bức tranh, trong bức tranh là một người trẻ tuổi, anh tuấn tiêu sái, người trẻ tuổi chắp hai tay sau lưng, mà tại dưới chân hắn thì là một cái uy phong lẫm lẫm thần long, chính là Ngô Địch. Chư vị đối với người này các ngươi thấy thế nào? Chương 248, phá vỡ kéo khâu mục, thanh danh truyền xa. Chương 248, phá vỡ kéo khâu mục, thanh danh truyền xa, chuẩn bị kỹ càng. Quân Bảo nhìn bên cạnh Nguyệt Thần ba người nói, bắt đầu đi. Ba người gật đầu nói. Sau đó bốn người cùng một chỗ nhìn về phía Ngô Địch. Ngô Địch cười cười, xuất ra khối kêu biểu tượng tông chủ Thiên Huyền Kiến, cái này tấm lệnh bài ngoại trừ có thể biểu minh tông chủ thân phận bên ngoài, còn có một cái công hiệu mà có thể khai thông trên bầu trời kia to lớn kim bảng. Ngô Địch ngón tay nhẹ nhàng tại trên lệnh bài một chút, một đạo kim mang trong nháy mắt theo lệnh bài bay ra, xông thẳng tới chân trời, không có vào kia kim bảng bên trong. Tại một mảnh trang nghiêm túc mục bầu không khí bên trong, kim bảng đột nhiên lập lòe ra một đạo chùm sáng rực rỡ, giống như một đạo thần bí thiên môn mở khải. Đạo kia sáng này thẳng tắp hướng về Thiên Huyền Tông quảng trường trung ương, cùng mặt đất tiếp xúc trong nháy mắt, lập tức xuất hiện một cái lóa mắt truyền tống trận pháp. Quân Bảo cùng những người khác liếc nhau, trong ánh mắt để lộ ra đối không biết chờ mong cùng một tia khẩn trương. Bọn hắn hít sâu một hơi, sau đó dứt khoát cất bước đi vào trung ương trận pháp. Theo cước bộ của bọn hắn, trận pháp lóng lánh tia sáng kỳ dị, phản phất là đang vì bọn hắn tiến đưa. Mỗi một bước đều nương theo lấy quang mang lấp lóe, đem thân ảnh của bọn hắn dần dần nuốt hết. Khi bọn hắn hoàn toàn đi vào trận pháp lúc, một hồi hào quang đẹp mắt đột nhiên bộc phát, đem bọn hắn hoàn toàn bao khỏa trong đó. Sau đó, quang mang dần dần thu liễm, trận pháp cũng biến mất theo. Mà Quân Bảo mấy người cũng biến mất ngay tại chỗ, dường như bị tia lực lượng thần bí truyền đưa đến một cái thế giới khác. Đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện một khối cỡ nhỏ màn hình, phản phất là rạp chiếu phim hình chiếu màn hình đồng dạng, màn hình bắt đầu xuất hiện chữ viết. Cửu phẩm tông môn Thiên Huyền Tông đối chiến cửu phẩm tông môn Ngọc Tiên môn, đếm ngược bắt đầu. 19-8 mọi người thấy trong màn hình đếm ngược, theo đếm ngược kết thúc, trong màn hình rốt cục xuất hiện Quân Bảo mấy người thân ảnh, kia là một chỗ to lớn như là bạch ngọc quảng trường, tại mấy người đối diện thì giống nhau đứng đấy mấy tên tu sĩ, chính là kia Ngọc Tiên tông người. Phiêu chiến bắt đầu. Một đạo thanh âm giống như máy móc vang lên. Hưu người đầu tiên động thủ chính là Vương Ngự Yên, chỉ thấy nàng giống như hồ điệp nhẹ nhàng đồng dạng, hóa thành mấy chục đạo tàn ảnh phóng tới đối diện, cho dù đối diện có tiên tôn cảnh giới cường giả cũng không sợ hãi chút nào. Giết A Phi theo sát phía sau, bảo kiếm trong tay hiện ra hàn quang phong tới đối diện. Nguyệt Thần hai tay bắt đầu kết ấn, sau lưng huyền hóa ra vô số cánh tay như là thiên thủ quan âm đồng dạng, thân hình lóe lên cũng vọt tới. Đối diện Ngọc Tiên Tông lúc này thì là có chút sững sờ tại nguyên chỗ, bởi vì bọn hắn cảm ứng được hướng mình vọt tới đối thủ yếu như vậy, thậm chí còn có một cái linh tiên. Quân Bảo không có lập tức động thủ, mà là yên lặng khóa chặt đối phương hai vị tiên tôn cảnh cường giả. Đối diện hết thảy năm người, ba người khác thì là thiên tiên, ba người kia cũng xông về A Phi mấy người. Nhưng mà một màn kế tiếp thì là sợ ngây người đám người, ba đối ba dưới tình huống, Ngọc Tiên Tông ba người bẹn bẹn chống đỡ mấy hơi thở liền bị đánh bay, Nguyệt Thần Huyễn Thuật làm ra mấu chốt tác dụng, ba người kia căn bản công kích không đến mấy người. Cái gì? Hai tên tiên tôn cao thủ cũng là khiếp sợ không thôi. Bên trên, những người này có chút kỳ quái. Một người trong đó nói rằng, sau đó hai người tản ra khí thế cường đại phóng tới Nguyệt Thần ba người. Khoe kiếm, Trảm Tiên rút kiếm. A Phi không chậm trễ chút nào thi triển tuyệt chiêu, mấy đạo cường đại kiếm khí vọt thẳng hướng hai người, nhưng hai người tu vi quá cao, kiếm khí trực tiếp bị không để ý tới, thậm chí còn không có tới gần liền bị hai người khí thế trên người chấn vỡ. Ngay tại Vương Ngữ Yên cùng Nguyệt Thần cũng chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một thân ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người. "Giao cho ta a." Quân Bảo thản nhiên nói. Sau đó Quân Bảo bước chân khẽ động, mặt đất lập tức xuất hiện một đạo thái cực đồ án, Ngọc Tiên Tông hai người lúc này cũng đã đi tới trước mặt. Quân Bảo nhẹ nhàng đối với không trung hai người đánh ra hai trường, hai đạo thái cực hư ảnh lập tức bay ra. Ầm ầm nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, không trung hai người bị Quân Bảo thái cực hư ảnh đánh trúng, trong nháy mắt từ không trung rơi xuống, mạnh mẽ quẳng xuống đất, miểu sát, Quân Bảo miểu sát hai người. A Thiên Huyền Tông bên này, Nhã Ngư lập tức hoan hô lên. "T, thật là lợi hại." Lý Huyền hít sâu một hơi. "Thiên Huyền Tông thắng." Tiếng máy móc âm thanh âm vang lên. Sau đó trên quảng trường Ngọc Tiên Tông thụ thương mấy người bị chuyển tống rời đi. Có thể lựa chọn tạm dừng khiêu chiến, một canh giờ sau lại khiêu chiến cũng có thể tiếp tục khiêu chiến, mời làm ra lựa chọn. Máy móc tiếng vang lên. "Tiếp tục." Quân Bảo không chần chờ, hắn cơ hồ đều không có xuất lực. Tiểu tử này không nhìn ra vẫn còn có chút khí phách. Lý Thất Dạ cười nói, hắn có cái này lực lượng. Nô Địch cười cười. Quả nhiên, còn lại hai trận đối thủ không hề nghi ngờ cũng bại bởi Quân Bảo mấy người. Tại trận thứ ba kết thúc sau, nương theo lấy một đạo bạch quang, Quân Bảo mấy người một lần nữa về tới Thiên Huyền Tông, mà lúc này thời gian chỉ mới qua nửa canh giờ. Ha ha ha, chúng ta thắng. A Phi hưng phấn nói. Nguyệt Thần cùng Vương Ngữ Yên trên mặt cũng là không cầm được vui vẻ, cho dù ba lần chiến đấu 80% công lao là Trương Quân Bảo, nhưng đối bọn hắn mà nói, đây cũng là cực kỳ thể nghiệm có được. May mắn không làm được bệnh. Quân Bảo đối với Ngô Địch có quyền. Ân, rất tốt. Ngô Địch vỗ vỗ bả vai hắn. Thiên Huyền Tông trên dưới tất cả đều vui vẻ, kiềm chế thật lâu oán khí tại thời khắc này đạt được phóng thích, Lý Huyền cùng Nhã Ngư hai cha con càng là ôm đầu khóc giống. Ba ngày sau, nương theo lấy trận thứ 9 thắng lợi, một đạo quang hoa theo kim bảng rơi xuống, quang hoa thu hút Ngô Địch trong tay tông chủ khiến bên trong, nguyên bản cựu phẩm hai chữ biến thành bát phẩm, sau đó lại là một đạo kỳ dị quang hoa rơi xuống, đem toàn bộ Thiên Huyền Tông bao phủ trong đó, đám người cảm nhận được linh khí chung quanh đang nhanh chóng sinh động. Tông môn linh khí tăng lên. Lý Huyền kích động nói, mọi người sở dĩ vui trùng với bảng xếp hạng, nguyên nhân chủ yếu nhất liền là bởi vì theo phẩm cấp cùng xếp hạng tăng lên, tông môn sẽ thu hoạch được tốt hơn kim bảng tăng thêm, linh khí cùng số mệnh đều sẽ tăng lên. Bát phẩm thời điểm bắt đầu. Nô Địch nhìn xem lệnh bài trong tay cười nói, những ngày tiếp theo, Thiên Huyền Tông tấn cấp bát phẩm tin tức cũng truyền ra đến, toàn bộ vô cực đại lục một mảnh xôn xao, có người thậm chí bắt đầu đặt cược, cực Thiên Huyền Tông cuối cùng có thể tấn cấp mấy thành phẩm cùng xếp hạng nhiều ít, dù sao Nô Địch cái này thần bí tông chủ thật là nhường thất phẩm tông môn Thiên Lang Tông ở giữa nhận thua tồn tại. Vô cực tông bên trong, vừa mới bởi vì tông môn lấy được 18 thắng liên tiếp mà vui vẻ không thôi Lục Thiên Cơ cũng đã nhận được Thiên Lang Tông đưa tin, khi biết được Thiên Huyền Tông tấn cấp tin tức về sau, hắn vẫn là cảm nhận được một chút chấn kinh. Phu quân, ngươi thấy thế nào? Một bên Mục Linh nhịn không được hỏi. Chờ bọn hắn có bản lĩnh tới ngũ phẩm rồi nói sau. Lục Thiên Cơ thản nhiên nói, mặc dù mang đến cho hắn một tia chấn kinh, nhưng còn đủ để nhập cách khác mắt, lúc này trọng yếu nhất là vô cực tông chiến đấu kế tiếp, mặc dù tấn cấp tam phẩm cơ hội là không thể nào, nhưng chỉ cần tại chiến đấu kế tiếp bên trong lấy được thắng số trận càng nhiều, tông môn bài vị liền sẽ cực kỳ gần phía trước, đến lúc đó kim bảng vẫn như cũ sẽ dành cho ban thưởng. Ngũ phẩm? Làm sao có thể? Mục Linh trợn nhìn Lục Thiên Cơ một cái, ở trong mắt nàng, Thiên Huyền Tông căn bản không có khả năng tới loại trình độ này. Chương 249, một đường hát vang, bị để mắt tới chương 249, một đường hát vang, bị để mắt tới chư thiên trong sân đấu mỗi ngày đều đang trình diễn lấy chiến đấu kịch liệt. Mà tại cái này vô tận chiến đấu bên trong, Trương Quân Bảo bọn bốn người cũng lấy được 36 thắng liên tiếp. Theo chiến đấu số lần gia tăng, mấy người càng phát ra phối hợp ăn ý, từng bước một đem Thiên Huyền Tông tổng cựu phẩm tấn thăng đến lục phẩm. Ở trong quá trình này, bọn hắn kinh nghiệm các loại khiêu chiến cùng khảo nghiệm, mỗi một trận chiến đấu đều là đối thực lực bọn hắn cùng ý chí ma luyện. Trương Quân Bảo dáng người mạnh mẽ, trưởng pháp như sấm, mỗi một trưởng đều ẩn chứa lực lượng vô tận. Ba người khác cũng cắt triển đồ trưởng, kiếm pháp sắc bén, pháp thuật quỷ bí, bọn hắn công kích như gió bão mưa rào, để cho địch nhân không hề có lực hoàn thủ. Tại cố gắng của bọn hắn hạ, Thiên Huyền Tông thanh danh dần dần truyền bá ra, đã có người dự đoán lần này Thiên Huyền Tông đem có thể đạt tới tứ phẩm tông môn, phải biết cái này vô số năm qua còn không có kia cái tông môn có thể lập tức theo thứ nhất đếm ngược trực tiếp thăng lên tứ phẩm đâu. Quân Bảo, kế tiếp các ngươi chiến đấu, có lẽ liền sẽ có tiên vương cấp bậc người xuất hiện. Nô Địch đối với Trương Quân Bảo mấy người nói. Mọi người nhất thời thần sắc nghiêm một chút, tuy nói tiên vương cấp bậc cao thủ chỉ có thể tồn tại ở tứ phẩm trở lên tông môn, nhưng mỗi một lần bài vị chiến đều sẽ toát ra một chút tiên vương cấp nhân vật, dù sao 500 năm một lần bài vị, những cái kia ngũ phẩm lục phẩm tông môn đem hết toàn lực vận khí tốt cũng có khả năng sẽ bồi dưỡng được tiên vương cấp bậc cường giả, cái này tại chư thiên thế giới ở trong cũng không tính hiếm lạ. Hơn nữa, trước đây không lâu, Lý Huyền liền đã nói cho đại gia, vô cực tông tông chủ Lục Thiên Cơ đã đạt tới tiên vương cảnh. Nếu như là một cái tiên vương, ta còn có thể ứng phó, nhưng liền sợ đối phương tiên tôn cường giả quá nhiều. Quân Bảo chần chờ một chút nói ra bản thân lo lắng. Nguyệt Thần mấy người cũng nhẹ gật đầu, ba người bọn họ liên thủ có thể đối phó cùng ngăn chặn một đến hai tiên tôn cường giả, nhưng đây chính là năm người chiến đội, đối diện khẳng định có ít nhất ba cái tiên tôn cường giả, đây là ba người bọn họ đối phó không đến. Dạng này A Ngô Địch trầm ngâm một chút. Lúc này một bên Na Cha trong mắt tràn đầy khát vọng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy khẩn cầu, còn kém cho Ngô Địch quỳ xuống. Mà thôi, liền để Na Cha gia nhập các ngươi a. Ngô Địch bất đắc dĩ nói. Nguyên bản ta muốn đem hắn giấu ở phía sau, bây giờ suy nghĩ một chút không cần thiết, dù sao ban đầu ở Đại La Phật Tông, Na Cha đã thể hiện ra thực lực. Ngô Địch nói tiếp. Quá tốt rồi, giao cho ta a. Na Cha vẻ mặt hưng phấn nói. Lão đại, cái này sẽ có hay không có điểm ý lớn hiếp nhỏ? Lý Thất Dạ nói rằng. Ngô Địch nghe vậy dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Lý Thất Dạ, dường như không tin vừa mới lời kia là đối phương nói ra được. Ách, Lý Thất Dạ lúng túng gãi đầu một cái. Đã đều muốn đi tranh đoạt đệ nhất, thực lực này trước thời gian bại lộ cũng không có gì. Ngô Địch cười nói. Ê a. Đúng lúc này, Long Nhi bỗng nhiên chỉ vào bầu trời hô lên. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời bỗng nhiên dần hiện ra chói mắt kim quang, như là lưu tinh xẹt qua chân trời. Chỉ thấy đạo kim quang kia chậm rãi hạ xuống, rơi vào Thiên Huyền Tông trên không, cuối cùng hóa thành một phong thư, lặng lặng treo ở đỉnh đầu mọi người phía trên. Phong thư này nhìn cổ lão mà trang trọng, dường như gánh chịu lấy vô tận bí mật. Trên thư ký tên là Phong Môi hai chữ, Phong Môi, một cái cường đại mà cổ lão tổ chức, cho tới nay đều là trung lập tồn tại, theo không can thiệp bài vị. Bọn hắn như là như gió tự do, lại vừa thần bí khó lường, không người biết được bọn hắn mục đích thực sự cùng ý đồ. Nô Địch có chút híp mắt lại, nhìn xem không trung lá thư này, cái này phong đến từ Phong Môi tin, đến tột cùng ý vị như thế nào? Là một loại nào đó trọng yếu tin tức truyền lại, vẫn là chuyện gì xảy ra? A Phi thả người nhảy lên, cẩn thận từng ly từng tí nắm phong thư, dường như lo lắng sẽ phát động cái gì không biết lực lượng, cũng may không có cái gì dị thường. Phong đại ca, A Phi đem kim hoàng sắt phong thư đưa tới. Phong thư đóng chặt, không có bất kỳ cái gì manh mối có thể công bố nội dung trong đó. Chỉ có kim quang kia lấp lóe phong ấn, tản ra một loại thần bí mà mê người quan mang, dường như đang ám chỉ nội dung bức thư không đơn giản. Nô địch nhẹ khẽ vuốt vuốt phong thư, cảm ứng được phong thư này cần lực lượng cường đại mới có thể mở ra, ít nhất là thần giai, lộ ra lại chính là chuẩn bị cho hắn, thậm chí là một loại thăm dò. Phong môi, xem ra các ngươi đã sớm chú ý tới ta. Nô địch cười cười. Sau đó một cỗ năng lượng tràn vào trong phong thư, nương theo lấy một hồi kim quang, phong thư trong nháy mắt bay khỏi nô địch tay ở giữa không trung hiện lộ ra một ít chữ viết đến. Phật môn 18 tông muốn đối với ngươi chờ mở ra quyết chiến, nhất định phải cẩn thận. Sau đó kim quang chậm rãi tiêu tán, không trung chữ viết cũng biến mất không thấy gì nữa. Thế mà hảo tâm như vậy nhắc nhở ta, có ý tứ. Nô địch lẩm bẩm nói. Phật môn 18 tông là những tên kia. Lý Thất Dạ trong mắt sát cơ nhảy lên. Tại sao có thể như vậy, quyết chiến vẫn là Phật môn? Lý Huyền lúc này đã bị dọa phát sợ. Đại La Phật tông, thả không, hẳn là hắn. Nô địch nói rằng, tông chủ, Phật môn 18 tông vậy nhưng tất cả đều là nhất phẩm tông môn a, tại sao có thể như vậy, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lý Huyền lúc này có chút hoang mang lo sợ. Chư thiên thế giới Phật môn tông phái vô số, nhưng Phật môn 18 tông lại là đối Phật môn mạnh nhất 18 cái tông môn gọi chung, cái này 18 tông tất cả đều là nhất phẩm tông môn, trong đó mạnh nhất Linh Sơn tông, càng là xếp hạng thứ 9 nhất phẩm tông môn, là ủng có vài chục tên thần giai cường giả siêu cấp thế lực. Xem ra ta phải xứng đáng Phật địch cái từ này, Ngô Địch ngẩng đầu nhìn bầu trời kim bảng lẩm bẩm nói: "Lý Huyền, ngươi có biết nơi đó có thể tìm tới Phong Môi người?" Ngô Địch nói tiếp: "Phong Môi? Chúng ta Thiên Huyền Phường thị liền có một cái Phong Môi trụ sở, Phong Môi tuy nói là siêu cấp thế lực, nhưng bọn hắn người ở khắp mọi nơi." Lý Huyền nói rằng: "Tốt, ta đi một chuyến." Ngô Địch nói xong, lưu lại còn không có lấy lại tinh thần đám người thân ảnh biến mất không thấy. Thiên Huyền Phường thị vẫn như cũ như thường ngày như vậy náo nhiệt, gần nhất mọi người cũng đang thảo luận Thiên Huyền Tông tấn cấp tới lục phẩm chủ đề, nếu không phải Thiên Huyền Tông bị trận pháp bảo hộ lấy, chỉ sợ mọi người đã sớm tiến đến bãi sơn. Lúc này, trên bầu trời xuất hiện một tia sáng, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, thấy rõ người tới về sau nhau nhau hành lễ. "Gặp qua tông chủ." Mọi người cùng giọng nói. Nô Địch nhìn đám người một cái, khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt khóa chặt phường thị đông bắc sừng một chỗ không đáng chú ý lầu nhỏ, thân hình lóe lên bay hướng nơi đó. Gió lâu, Phong Môi ở chỗ này trụ sở, cũng là Phong Môi thu thập tình báo trạm trung chuyển, từ một gã tu vi là tiền tôn cảnh nam tử phụ trách, người này tên là Tư Đồ Tu, Tư Đồ Tu tuy nói tu vi là tiền tôn cảnh, nhưng từ trước bảo trì trung lập, thâm cư không ra ngoài. Cơ hội rất ít tại trước mặt công chúng hiện thân, nhưng mọi người đều biết có một tồn tại như vậy, cực ít đi trêu chọc. Nô Địch tin tức cũng chính là hắn truyền về Phong Môi tổng bộ, lúc này Tư Đồ Tu tựa hồ dự cảm được cái gì, lặng lặng tại ôm bên trong chờ đợi. Nương theo lấy một đạo bạch quang hiện lên, Nô Địch xuất hiện ở trước mặt hắn. A. Nô Địch vừa nhìn thấy Tư Đồ Tu liền lộ ra một vẻ kinh ngạc đến. Ngươi cùng Tư Đồ Yên Nhiên là quan hệ như thế nào? Nô Địch hỏi. Chương 250, Phong Môi thiện ý, chư thiên vạn giới tồn tại chương 250, Phong Môi thiện ý, chư thiên vạn giới tồn tại. Tư Đồ Tu mặt mỉm cười, biểu hiện được 10 phần bình thản, dường như đã sớm dự liệu được Nô Địch đến, càng dự liệu được hắn vấn đề thứ nhất sẽ là cái này. Nô Địch cũng đánh giá Tư Đồ Tu, giống quá giống, người này cùng Tư Đồ Yên Nhiên 10 phần giống, nếu nói khác biệt lời nói chính là người này cho người ta cảm giác là một loại 10 phần trầm ổn khí chất, Yên Nhiên thì là có chút thoải mái. Yên Nhiên tại hạ giới vẫn tốt chứ? Tư Đồ Tu nói rằng. Nói xong lại lộ ra một tia ấy náy nói tiếp. Tại hạ Phong Môi Tư Đồ Tu, Tư Đồ Yên Nhiên đang là tại hạ thân muội muội. Nô Địch lộ ra một tia giật mình, nhưng ánh mắt lập tức lộ ra một tia nghi hoặc, đã Tư Đồ Yên Nhiên là thượng giới người, trước đó vì sao không để cập tới, chính mình đến thượng giới nàng một mực biểu hiện được 10 phần không quan trọng. Tiên Nhiên nha đầu này, nàng cùng trong nhà náo loạn một chút mâu thuẫn, lúc này mới tự phong tu vi lén qua hạ giới đi. Tư Đồ Tu giải thích nói. Nô Địch nhẹ gật đầu, liên quan tới người ta việc nhà, hắn cũng không hứng thú truy vấn. Là ngươi đem chuyện của ta hồi báo cho Phong Môi a? Nô Địch hỏi. Không tệ, theo ngươi mới vừa tới Tiên Huyền Tông, ta liền chú ý ngươi. Tư Đồ Tu nói xong trong mắt lộ ra một vẻ ý tán thưởng. Ta khoác lác từng trải qua rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu, nhưng duy chỉ có ngươi, ta nhìn không thấu, nói thật, trước đây nơi này Phong Môi người phụ trách không phải ta, ta tới đây cũng là vì ngươi. Tư Đồ Tu nói rằng. A, ngươi tại hạ giới sự tình, sớm đã bị Yên Nhiên thông qua bí pháp chuyển trở về, cho nên tại ngươi đến Vô Cực Đại Lục một phút này, ta cũng đến nơi này. Tư Đồ Tu nói rằng. Loạn mệnh người, Phật địch, Thiên Cung đế tử, Thiên Huyền Tông tông chủ, trên người ngươi danh hiệu rất nhiều, nhưng ta biết đây đều là giả, ngươi chính là ngươi, một cái ta không cách nào nhìn thấu tồn tại. Tư Đồ Tu ánh mắt sáng rực nhìn xem Nô Địch. Nô Địch trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, người tuổi trẻ trước mắt quả nhiên không tầm thường, thậm chí tin tưởng biết Thiên Cung là chính mình bịa đặt đi ra thế lực. Tại sao phải nhắc nhở ta? Các ngươi Phong Môi không phải vẫn luôn là trung lập sao? Nô Địch hỏi trong lòng nghi vấn, hắn không cảm thấy Phong Môi loại này tồn tại lại bởi vì Tư Đồ Yên Nhiên mà trợ giúp chính mình. Kỳ thật ngay từ đầu ta cũng kỳ quái, cái này xác thực đã vi phạm với ta Phong Môi cho tới nay tôn chỉ, nhưng nhìn thấy bản thân ngươi về sau ta rốt cuộc để ý hiểu. Tư Đồ Tu nói rằng. Nô Địch thì là không hiểu ra sao? Ngươi không phải người của thế giới này, hoặc là nói ngươi không phải chư thiên thế giới bất kỳ chỗ nào người. Tư Đồ Tu tiếp xuống một câu quả thực dọa Nô Địch nhảy một cái. Làm sao mà biết? Nô Địch biểu lộ 10 phần tỉnh táo mà hỏi. Tư Đồ Tu đứng người lên, đi hướng Nô Địch, ở bên cạnh hắn dạo qua một vòng. Khí tức, mỗi người đều có đặc biệt khí tức của ngươi không giống bình thường, cùng chư thiên thế giới người không giống, hơn nữa chúng ta thôi diễn không đến ngươi quá khứ cùng tương lai, ngươi dường như chính là bỗng nhiên xuất hiện tồn tại. Hơn nữa, tại bên cạnh ngươi hai người cũng là đồng dạng. Tư Đồ Tu nói hẳn là Na Tra cùng Lý Thất dạng. Ta xác thực không phải chư thiên thế giới người, về phần ta đến từ chỗ nào lại vì cái gì tới đây, vấn đề này ta không cách nào trả lời. Nô Địch lắc đầu nói. Tư Đồ Tu nhẹ gật đầu, nở nụ cười, nói tiếp. Cái này không phải chúng ta quan tâm trọng điểm, trọng yếu là bản thân ngươi, ngươi là chúng ta chờ đợi thật lâu người. Chờ ta. Nô Địch có chút khó tin. Biết vì sao lại cử hành tông môn bài vị sao? Tư Đồ Tu hỏi. Nô Địch lắc đầu. Tư Đồ Tu ra hiệu Nô Địch ngồi xuống, sau đó chính mình ngồi về tại chỗ. Kỳ thật rất sớm trước kia, chư thiên vạn giới là một cái hoàn chỉnh đại thế giới theo Tư Đồ Tu giảng thuật, Nô Địch biết tại xa xôi đi qua, có một cái to lớn đại thế giới, nó tràn đầy vô tận thần kỳ cùng trắng lệ. Nhưng mà, một trận tai họa thật lớn giáng lâm, thế giới này gặp một lần hủy diệt tính đại phá diệt. Ở đằng kia kinh tâm động phách trong nháy mắt, thiên địa băng liệt, sơn hà đảo ngược, mọi thứ đều bị thôn phệ tại bóng tối vô tận bên trong. Theo thời gian trôi qua, cái này vỡ vụn thế giới dần dần biến thành chư thiên thế giới, vô số đại tiểu thế giới bởi vậy sinh ra. Mỗi cái thế giới đều có đặc biệt hình dạng mặt đất, sinh thái cùng văn minh, bọn chúng lẫn nhau kết nối, xen lẫn thành một bức rực rỡ màu sắc vũ trụ bức tranh. Tại những thế giới này bên trong, có là một mảnh tường hòa tiên cảnh, cây xanh râm mát, tiên vụ lở lở. Có là tràn ngập hiểm ác hoang dã, cuồng phong gào thét, yêu ma hoành hành. Vô tận khả năng tại những thế giới này bên trong hiện ra, chờ đợi dũng cảm nhà thám hiểm đi phát hiện. Thế giới diễn biến đến thần kỳ như thế, để cho người ta không khỏi cảm thán vũ trụ mênh mông cùng thần bí. Đồng thời tại cái này chư thiên thế giới bên trong, một mực lưu truyền một cái truyền thuyết tương lai một ngày nào đó chư thiên thế giới sẽ đi hướng hủy diệt, mà duy nhất một chút hy vọng sống là tìm tới chìa khóa, một thanh cứu vớt rách nát thế giới chìa khóa, cái chìa khóa này sẽ ở mới nguy cơ đến trước cứu vớt chư thiên thế giới. Nô Địch sau khi nghe xong, rơi vào trầm tư, Tư Đồ Tu cũng không lại tiếp tục nói lời nói, chỉ là yên lặng cho Nô Địch trước mặt rót một chén trà. Chỗ lấy các ngươi cảm thấy ta là chiếc chìa khóa kia. Nô Địch nhìn xem nước trà nói rằng, kỳ thật chúng ta cũng không xác định, chỉ mong ý thử một lần. Tư Đồ Tu nói rằng, hủy diệt nguy cơ là cái gì? Ta biết các ngươi những này ẩn thế gia tộc rất cường đại, hơn nữa cái này chư thiên vạn giới nhìn qua cũng không có gì khác thường. Nô Địch hỏi. Tư Đồ Tu thì là lắc đầu. Ta cũng không biết, nhưng nguy cơ nhất định sẽ tới, cho nên chúng ta mới có thể tổ chức tông môn bài vị, vì chính là một ngày nào đó có thể tìm tới chiếc chìa khóa kia. Lúc này Nô Địch trong lòng không còn gì để nói, làm nửa ngày nguy cơ là cái gì cũng không biết, bất quá hắn nội tâm đối chìa khóa cái thuyết pháp này vẫn là bảo trì hoài nghi. Ta không biết rõ các ngươi truyền thuyết thật giả, cũng không rõ ràng chính mình có phải hay không các ngươi tìm kiếm chìa khóa, nhưng ta chỉ là một cái ưa thích tự do người, muốn ta làm cái gì thì làm cái đó, bất quá đã các ngươi bởi vậy hảo tâm, ta cũng không thể không nhận chuyện này. Nô Địch nhìn xem Tư Đồ Tu nói rằng, nếu quả thật có một ngày như vậy, ta sẽ tận hết khả năng giúp đỡ bọn ngươi, đây là ta hiện tại duy nhất có thể cấp cho trả lời chắc chắn. Nô Địch nói tiếp. Tư Đồ Tu chậm rãi nhẹ gật đầu, sau đó từ trong ngực móc ra một khối hình tròn trong suốt lệnh bài, tốt như thủy tinh đồng dạng sáng long lanh. Đây là phía trên để cho ta giao cho ngươi, bóp nát nó, ngươi có thể lập tức bị chuyển tống tới Phong Môi tổng bộ, chờ ngươi chuẩn bị xong, tùy thời có thể đi, có ít người muốn gặp ngươi. Nô Địch nhận lấy, cảm nhận được thủy tinh lệnh bài bên trong không gian năng lượng. Phật môn sự tình, chúng ta không thể ra tay, chúng ta có thể làm chỉ là cho ngươi một cái cảnh cáo, tin tưởng ngươi hẳn là có thể ứng đối, nếu như thực sự không được, ngươi liền bóp nát này lệnh bài, tự nhiên cũng có thể bảo đảm ngươi không bị làm sao. Tư Đồ Tu nói tiếp. Đa tạ, ta còn có một vấn đề. Nô Địch nói rằng, nếu như ta đem Phật môn diện sẽ như thế nào? Nô Địch cười nói. Tư Đồ Tu sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra cười khổ. Chúng ta đương nhiên sẽ không can thiệp, bất quá ngươi phải cẩn thận thiên vận minh. Tư Đồ Tu nói xong thân thể nổi lên một trận bạch quang, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Ta phải đi về, hy vọng có thể lại cùng ngươi gặp mặt. Rất nhanh trong phòng chỉ có Nô Địch một người lẻ loi trơ trọi ngồi, trước mắt buốt hơi nóng nước trà tại nói cho hắn biết chuyện mới vừa phát sinh là chân thật. Chìa khóa. Nô Địch lẩm bẩm nói. Chương 251, Lục Thiên Cơ chấn kinh. Cuối cùng tiến tứ phẩm chương 251, Lục Thiên Cơ chấn kinh, cuối cùng tiến tứ phẩm trên lôi đài, Lục Thiên Cơ thần sắc tràn đầy phức tạp tình cảm. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua đám người, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi thán phục cùng khó có thể tin. Thiên Huyền Tông cường đại vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, cái này khiến hắn trong lòng dâng lên một cỗ lòng kính sợ. Hắn nguyên bản nhìn trời Huyền Tông chỉ có mơ hồ khái niệm, nhưng giờ phút này, hắn tự mình cảm nhận được thực lực của bọn hắn. Hơn nữa, hắn vạn lần không ngờ, cùng trời Huyền Tông lần thứ nhất gặp mặt lại là tại dạng này kịch liệt trên lôi đài. Lục Thiên Cơ sắc mặt hơi là mềm lại, hắn ý thức được chính mình khả năng đánh giá thấp đối thủ. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, đồng thời âm thầm khuyên bảo chính mình muốn càng thêm cẩn thận ứng đối. Tại trong ánh mắt của hắn, đã có nhìn trời Huyền Tông khắc phục, cũng có đối thực lực bản thân một lần nữa ước định. Giờ phút này, toàn bộ lôi đài dường như đều bị Lục Thiên Cơ khí thế cường đại bao phủ, mà Quân Bảo mấy người thì là tại cố khí thế này bên trong đứng lặng lấy. Na Cha càng là lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoán, cười hì hì nhìn xem đối diện, không có chút nào nửa điểm lo lắng. Ông Long nương theo lấy vài tiếng chiến minh âm thanh, lôi đài cảnh sắc chung quanh bắt đầu biến ảo, một cỗ lực lượng thần bí đem lôi đài bao vây lại. Ngay sau đó đám người phát hiện dưới chân lôi đài đang từ từ biến mất, đổi thành một chỗ rộng lớn thảo nguyên, tia tươi mát thảo nguyên khí tức, vướt ve gương mặt gió nhẹ, đây là một chỗ chân thực cảnh tượng. Bởi vì song phe thế lực nắm giữ tiên vương cấp trở lên chiến lực, lôi đài tự động đổi thành địa hình lôi đài, trước mắt là thảo nguyên thế giới. Một cái máy móc âm thanh âm vang lên, là kia kim bảng. Lục Thiên Cơ biểu lộ ngưng trọng nhìn lên trời Huyền Tông đám người, quả nhiên, đối phương cũng có tiên vương cấp chiến lực, lúc này hắn có một loại dự cảm xấu, mà phía sau hắn bốn vị tiên tôn trưởng lão càng là vẻ mặt ngốc trệ, vạn vạn không nghĩ tới Thiên Huyền Tông thế mà khoa trương như vậy. Hôm nay bất luận thắng bại, Lục Mộ thay Thiên Lang Tông hướng các ngươi xin lỗi, chuyện lúc trước là bọn hắn không đúng, mà ta cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Lục Thiên Cơ rất cung kính đối với đám người đi một cái lễ nói rằng, Na Tra mấy người thì là vẻ mặt ngớ bức, không rõ hắn đang làm gì, cũng may Nguyệt Thần kịp phản ứng, Thiên Lang Tông cùng Vô Cực Tông quan hệ nàng nghe Lý Huyền nói qua. Đa tạ Lục Tông chủ, Nguyệt Thần nói rằng. Lục Thiên Cơ nhẹ gật đầu, sau đó thân thể chậm rãi bay lên, tiên vương khí tức hoàn toàn tản ra, một thanh bảo kiếm chậm rãi xuất hiện trên tay, chính là Vô Cực Thần kiếm. Mời. Nói xong, trên không trung sắn một cái kiếm hoa, một đạo cự đại kiếm ảnh xuất hiện, xen lẫn ngập trời khí thế hướng phía đám người đánh tới. Tới tốt lắm, Na Tra hưng phấn nói. Sau đó thả người nhảy lên, dưới chân lập tức xuất hiện phong hỏa luân. Thật là, lại không có cơ hội ra tay. A Phi đứng tại chỗ lẩm bẩm. Giữa không trung, một thân hỏa hồng Na Tra giống như liệt diễm đồng dạng đón lấy cái kia đạo kiếm ảnh, hắn thậm chí không có lấy ra hỏa tiêm thương, chỉ là đem càn khôn quyển hướng không trung ném đi. Oanh nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, kiếm khí hư ảnh bị đánh nát, Lục Thiên Cơ con người đột nhiên co rụt lại, nhưng không chần chờ chút nào, thân thể huyễn hóa mở, cả người hóa thành một thanh càng lớn bảo kiếm. Lấy thân hoa kiếm, người này cũng am hiểu sâu kiếm đạo. Quân Bảo lẩm bẩm nói, nếu không phải gặp phải chúng ta, cái này Lục Thiên Cơ nhất định có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Nguyệt Thần mang theo tiết hận nói, chuyện cũng cùng mấy người dự liệu như thế, nương theo lấy một tiếng trầm muộn thanh âm, Lục Thiên Cơ trùng quanh kiếm khí bị Na Tra tùy tiện phá mất, cả người từ không trung rơi xuống. Na Tra thấy thế còn muốn tiến lên tiếp tục công kích. Na Tra, đủ. Nguyệt Thần kịp thời gọi lại Na Tra. Tông chủ, tông chủ. Kia mấy tên Vô Cực Tông trưởng lão đội vàng tiếp được rơi xuống Lục Thiên Cơ, chỉ thấy khóe miệng của hắn tràn ra máu, sắc mặt trắng bệch, trong tay Vô Cực kiếm đã đứt gãy. Ngươi không phải tiên vương. Lục Thiên Cơ ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung kia uy phong lẫm lẫm Na Tra, khó có thể tin nói. Vẹn vẹn mấy hiệp, chính mình liền thua trận, hắn làm sao không biết thực lực của đối phương? Còn muốn tiếp tục không? Na Tra chân đạp phong hỏa luân uy phong lẫm lẫm hỏi. Lục Thiên Cơ biểu lộ hết sức phức tạp, nhìn một chút bên cạnh mấy vị trưởng lão, cuối cùng bất đắc dĩ nói, Vô Cực Tông nhận thua. Phiêu chiến kết thúc, chiến thắng Vương Tiên Huyền Tông. Kim bảng âm thanh âm vang lên. Lập tức Vô Cực Tông đám người thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa, Na Tra mấy người cũng bị chuyển tống về Tiên Huyền Tông. Làm không tệ. Nô địch đuốt đuốt Na Tra đầu. Hắc hắc, lúc này một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, vừa mới trận chiến kia là trận chiến cuối cùng, Thiên Huyền Tông đã có thể tấn cấp tứ phẩm. Nương theo lấy năng lượng màu vàng nóng chút vào, Thiên Huyền Tông linh khí càng phát ra nồng đậm, Lý Huyền bọn người càng là cảm thấy có loại tùy thời có thể đột phá ảo giác. Tứ phẩm a, như vậy kế tiếp, Phật môn chỉ sợ cũng muốn hành động. Nô địch nhìn xem kim bảng lẩm bẩm nói, đại ca ngươi nhìn. Đúng lúc này, A Phi chỉ vào kim bảng hô. Chỉ thấy kim bảng chậm rãi hiện ra vài cái chữ to. Thiên Huyền Tông tứ phẩm, xếp hạng 88,888 tên, đứng hàng tứ phẩm thứ nhất. Cùng một thời gian đoạn, chư thiên thế giới ở trong cũng có người cũng nhìn thấy kim bảng ở trong tứ phẩm bảng danh sách biến hóa, một cái không biết tên tông môn lập tức nhảy đến tứ phẩm tông môn vị trí thứ nhất. Sư phụ, là bọn hắn. Thật nhanh, cái này tứ phẩm hơn nữa lập tức chính là tứ phẩm thứ nhất, thật là lợi hại. Bắt đầu tiên trong tông, Bắc Minh chỉ vào kim bảng bên trên kia tên quen thuộc nói rằng, Trần Bắc Đấu mỉm cười nhẹ gật đầu, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn bây giờ nghĩ chính là, cùng ngay Huyền Tông leo lên nhất phẩm bảng danh sách thời điểm, chư thiên thế giới người sẽ là cái biểu tình gì, tin tưởng nhất định rất đặc sắc. A Di Đà Phật. Đại La Phật Tông ở trong, thả không cũng nhìn thấy Thiên Huyền Tông danh tự. Phật chủ, ngài thật quyết định sao? Muốn mở ra quyết chiến? Một bên Mi hỏi. Không phải chiến không thể, ngựa lên liên hệ cái khác Phật môn, nhường bọn hắn người ba ngày sau đến ta Đại La Phật Tông, đến lúc đó mở ra quyết chiến. Thả không trầm giọng nói, trong lòng hắn Ngô Địch đã là tâm ma, nếu như không diệt trừ Ngô Địch, hắn cả đời đều muốn bị cái này tâm ma bối rối. Mi biểu lộ có chút phức tạp, không nghĩ tới chuyện thế mà diễn hóa đến bây giờ loại tình trạng này, kế tiếp bất luận thắng bại, Đại La Phật Tông danh vọng đều đem rớt xuống ngàn trượng, còn muốn thiếu một đám người tình. Nguyên nhân gây ra bất quá là một cái nho nhỏ hạ giới phi thăng giả, lúc này Ni mơ hồ có chút hối hận, sớm biết hôm nay có việc này, chính mình lúc trước tuyệt sẽ không lựa chọn hạ giới, nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm. Ba ngày sau, hơn 10 đạo khí tức cường đại đồng thời xuất hiện tại Đại La tiên giới. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Trần Bắc Đấu trước tiên cảm ứng được những này khí tức cường đại, bởi vì tất cả đều là thần giai khí tức. Không tốt, Thiên Huyền Tông. Trần Bắc Đấu lập tức minh bạch, đây là muốn xảy ra cái gì? Thả không, ngươi thật hèn hạ. Trần Bắc Đấu lẩm bẩm tức giận nói. Ông đúng lúc này kim bảng phát ra một trận quang mang, sau đó xuất hiện một hàng chữ. Đại La Phật Tông khởi xướng trận đầu quyết chiến đối tượng, tứ phẩm tông môn, Thiên Huyền Tông, quyết chiến sẽ tại sau nửa canh giờ mở ra, kim bảng sẽ mở ra quan chiến công năng, các tông có thể tự hành tiến vào quan chiến. Chương 252, Phật Tông quyết chiến, khí thế trùng thiên chương 252, Phật Tông quyết chiến, khí thế trùng thiên quyết đấu tin tức như gió táp giống như truyền khắp chư thiên thế giới, kích thích ngàn cơn sóng, quyết đấu cũng không hiếm thấy, nhưng một trận từ Phật môn chủ đạo quyết chiến cũng quá mức để cho người ta chấn kinh. Phật môn quyết chiến kèn lệnh, thổi lên tại mỗi một cái góc, dẫn phát vô số thế lực chú ý Thiên Huyền Tông, cái tên này như là trong bầu trời đêm sáng chói sao trời, đột nhiên dâng lên, tiến vào các thế lực lớn tầm mắt. Thời gian chuẩn bị vừa đến, mọi người nhao nhao dâng lên cùng nhiệt quan chiến thủy triều, ánh mắt tụ vào, chờ mong trận này quyết chiến. Đại La Phật Tông quyết đấu Thiên Huyền Tông, quyết chiến mở ra, mời song phương tham chiến nhân viên tiến vào sân thi đấu. nương theo lấy kim bảng chi linh âm thanh âm vang lên, hai đạo kim quang đem tham chiến người của song phương ngựa kéo vào trong sân đấu. Hoa lúc này sân thi đấu trên không, lít nha lít nhít có vô số đạo huyết ảnh, đây đều là người quan chiến, đến cũng đếm không xuể. Mọi người nhìn thấy song phe nhân mã về sau nhau nhau một mảnh xôn xao, chỉ vì Phật tông bên này khoảng chừng 21 vị thần giai cường giả, mà Thiên Huyền tông bên này chỉ có 8 người, hơn nữa có một nửa là hải tử. Thả không bên này ngoại trừ hắn tự thân đại la Phật tông 3 vị thần giai bên ngoài, còn có mặt khác 17 cái Phật môn tông phái thần giai, một nhà một cái, cộng lại vừa vặn 21 người, trái lại Ngô Địch bên này, chỉ có hắn, Nguyệt Thần, Lý Thất Dạng, A Phi Trương Quân Bảo, Vương Ngự Yên, Na Cha cùng bị Ngô Địch ôm Long Nhi hết thảy 8 người, hoàn toàn chính xác có một nửa là hải tử. Cảnh sát chung quanh bắt đầu xảy ra biến hóa. Sân thi đấu dần dần biến mất, thay đổi chính là một mảnh hoang vu chi địa, cảnh tượng quả nhiên bị thiết lập lại, là một chỗ man hoang chi địa. Thế giới chân thật. Nô Địch cảm ứng một chút, phát hiện dưới chân thế giới là chân thật, cũng không phải là hư ảo đi ra, trong lòng đối kia kim bảng càng thêm cảm thấy hiếu kỳ. Lúc này giữa thiên địa bầu không khí khẩn trương mà nhiệt liệt, dường như có thể cảm nhận được kia sắp bộc phát lực lượng va chạm. Người quan chiến nhóm ngừng thở, trong ánh mắt để lộ ra đối khát vọng chiến đấu cùng chờ mong. Bọn hắn thấp giọng trao đổi, suy đoán chiến đấu kết quả, tâm tình hưng phấn trong đám người lan tràn, không có người xem thường Thiên Huyền Tông. Bởi vì trong lịch sử không hề thiếu lấy ít thắng nhiều, lấy yếu khắc mạnh cố sự. Tại cái này gió nổi mây phun thời điểm, Thiên Huyền Tông trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Thực lực của bọn hắn, truyền thừa cùng thần bí bối cảnh, đều trở thành mọi người nghị luận chủ đề. Người quan chiến trong đám liền bao quát Trần Bắc Đấu cùng Lục Thiên Cơ, cái trước vẻ mặt lo lắng, cái sau thì là ánh mắt phức tạp, hồi tưởng lại trước đó chính mình bại trận, nhìn lại một chút hiện tại Thiên Huyền Tông đám người, Lục Thiên Cơ trong lòng không khỏi sinh ra một cô khâm phục. Song phương riêng phần mình đúng chỗ, Phật Tông đám người chắp tay trước ngực, một cái kích thước đỉnh Phật quang đại tác, giống như 21 tôn chân Phật hàng thế, để cho người ta cảm thấy một hồi không hiểu ý áp. Thả không, có thể bắt đầu. Lúc này một vị lao tăng đối với Thả không nói rằng, là, Bồ Đề Sư Minh. Thả không đội vàng nên nói, lao tăng là chúng tăng ở trong mạnh nhất, đến từ Linh Sơn Phật Tông, là thần giai trung kỳ cường giả, tên là Thích Bồ Đề. A-di Đà Phật, ngày đó bởi vì kết hôm nay quả, thí chủ, hôm nay một trận chiến này không thể tránh được. Thả đối không lấy Mô Địch bên này nói rằng, lời này ta đồng ý, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, đi đến một bước này ngươi liền không quay đầu lại nữa đường. Thả không, ngươi có muốn kết quả sao? Nô Địch chậm rãi nói rằng. Thả không nhướng mày, ánh mắt nhìn chăm chú Nô Địch. Thí chủ chẳng lẽ cho là mình còn có phần thắng? Thả không nói rằng. Đã như vậy, bắt đầu đi. Nô Địch nói xong ngẩng đầu nhìn về phía không trung những cái kia đếm không hết thân ảnh. Chư vị ở đây chứng kiến, hôm nay ta Nô Địch cùng Phật môn không chết không thôi. Âm ầm nói xong, trên bầu trời kim bảng phát ra một hồi kịch liệt tiếng oanh minh, phản phất là tại hưởng ứng Nô Địch vừa mới một phen. Đối diện 21 vị thần giai cao thủ lúc này phẫn nộ đến cực điểm, Nô Địch lời nói không khác đem chuyện theo Đại La Phật Tông dẫn tới toàn bộ Phật môn. Nguyệt Thần các ngươi ở một bên nhìn xem, Na Cha, Bảy Đêm, hiện ra thực lực thời điểm tới. Nô Địch đem Long Nhi giao cho Nguyệt Thần trong tay nói rằng: "Ha ha ha, ta chờ thật lâu rồi, lần trước coi như các ngươi vận khí tốt." Na Cha cười lớn chậm rãi trôi hướng giữa không trung. Ôi nương theo lấy Na Cha một tiếng nhẹ ôi âm thanh, Na Cha trên thân giấy lên hừng hực liệt hỏa, thân thể bắt đầu xảy ra biến hóa, nguyên bản 3-4 tuổi dáng người biến thành một vị 13-14 tuổi thiếu niên, hỏa diệm giống như tóc, nhọn lốt hai, góc cạnh rõ ràng, chính là mở ra ma hóa sau hình thái. Ta ma. Phật môn trong lòng mọi người giật mình. Ba đầu sáu tay. Na Cha thi triển thần thông, ba đầu sáu tay hình thái xuất hiện, Hỏa Tiêm Thương, Phong Hỏa Luân, Bánh Trước Vòng, Hỗn Thiên Lăng tất cả pháp bảo cũng đều đi theo xuất hiện, một cỗ cường đại khí tức xông thẳng tới chân trời, Phật môn cùng người xem lập tức mở to hai mắt nhìn. Thật mạnh, thần giai, tuyệt đối là thần giai. Không, còn không là bình thường thần giai, này khí tức so mới vào thần giai còn mạnh hơn. Phật môn lần này chỉ sợ là muốn ăn quả đắng. Mọi người cảm nhận được Na Cha khí tức nhao nhao nghị luận lên. Số tiểu tử, lão cấp ta danh tiếng. Lý Thất Dạ cười mắng. Nói xong tiến lên một bước, tất cả mọi người ánh mắt rơi vào Lý Thất Dạ trên thân, cái mới nhìn qua này thường thường không có gì lạ, cũng là một bộ thiếu niên lang dáng vẻ. Nô Địch cũng đang nhìn Lý Thất Dạ, hắn đến bây giờ kỳ thật cũng không biết Lý Thất Dạ thực lực chân chính, hệ thống cho nhắc nhở là không rõ. Đúng lúc này, Lý Thất Dạ từng bước một đi lên thiên không, mỗi đi một bước, khí thế trên người bắt đầu xảy ra biến hóa, ngay sau đó tại Lý Thất Dạ sau lưng bắt đầu ngưng tụ ra một đạo huyết ảnh. Chỉ thấy người này người mặc hoa lệ trường bào, đầu đội mũ miện, không giận tự uy, một bộ đế vương chỉ tướng. Rất nhanh, đạo thân ảnh này biến mất, lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo huyết ảnh. Lý Thất Dạ mỗi đi một bước sau lưng liền sẽ biến ảo ra một thân ảnh, những này thân ảnh đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là thân có đế uy. Những này thân ảnh chính là Lý Thất Dạ vô số năm qua dạy bảo ra đệ tử, Khải Thật Tiên Đế, Trấn Ngục Tiên Đế, Mục Tiên Tiên Đế, Tụ Thủy Tiên Đế, Dận Chiến Tiên Đế, Xem Phụng Tiên Đế, Băng Vũ Tiên Đế, Minh Nhân Tiên Đế, Máu Thị Tiên Đế, Ngâm Tiên Tiên Đế chờ một chút. Những người này cùng Lý Thất Dạ ràng buộc, để bọn hắn dù cho đã vẫn lạc cũng ở trên người hắn còn lại ân ký. Làm Lý Thất Dạ đi đến Na Cha bên người lúc, một tôn để cho người ta không dám nhìn thẳng đế tôn xuất hiện. Lý Thất Dạ mặc dù dáng người không có xảy ra biến hóa, nhưng thân khí tức đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Phật môn bên này chúng người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới đối phương thế mà còn có một người thần cấp trở lên cường giả, hơn nữa người này so vừa mới tiểu tử kia còn muốn quỷ dị, trực tiếp liền nhìn không thấu nửa điểm. Cứ như vậy, kia thân làm tông chủ Ngô Địch lại như thế nào kinh khủng. Lão đại, những này tên chọc liền giao cho ta hai như thế nào? Lý Thất Dạ đối với phía dưới Ngô Địch cười nói. Hắc hắc, chính hợp ý ta. Na Cha vội vàng phụ họa. Có thể. Ngô Địch nhẹ gật đầu, nhìn thấy vừa mới những cái kia vết ảnh, hắn hiểu được Lý Thất Dạ thực lực hẳn là vượt qua thần giai hậu kỳ, vô cùng có khả năng đạt đến cái này chư thiên vạn giới ở trong thần đế cái này một cảnh giới trong truyền thuyết. Chương 253, uy áp nhóm phật, chết quan tài hiện thần uy. Chương 253, uy áp nhóm phật, chết quan tài hiện thần uy. Lý Thất Dạ như là chiến thần đồng dạng đứng ở trong hư không, trên người hắn tản ra vô cùng khí thế cường đại, dường như có thể trấn áp chư thiên vạn giới. Phật môn đám người mặt lộ vẻ kinh hãi, lẫn nhau nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Thả không càng là sắc mặt biến đổi lớn, hai mắt của hắn trợn lên, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lý Thất Dạ vậy mà nắm giữ thực lực kinh khủng như thế, khí thế kia đã xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Tại cỗ này khí thế cường đại áp bách dưới, quan chiến chư thiên các cường giả đều cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có rung động. Thân thể của bọn hắn không tự chủ được run rẩy, trong lòng dâng lên vô hạn lòng kính sợ. Toàn bộ không gian đều dường như bởi vì Lý Thất Dạ khí thế mà biến ngưng động, thời gian cũng dường như tại thời khắc này đình chỉ chảy xuôi. Mọi người đều bị chấn nhiếp không cách nào động đậy, chỉ có thể yên lặng nhìn chăm chú lên vị này huyền như thần linh giống như tồn tại. Bảy Dạ đại ca, thật mạnh. Na Cha nhìn xem bên cạnh Lý Thất Dạ ánh mắt lộ ra kính ý thần sắc. Lúc này thả không đám người đã không có thứ hai con đường lựa chọn, không nói trước chư thiên vạn giới nhiều người nhìn như vậy, lại Kim Bảng đã mở ra quyết chiến hình thức, vô luận như thế nào bọn hắn đều phải ra tay. A Di Đà Phật. Thích Bồ Đề chắp tay trước ngực niệm một tiếng niệm Phật. Ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục, chư vị sư đệ, hàng yêu trừ ma thời điểm tới. Là, sư minh. Phật môn đám người cùng kêu lên đáp. Ở trên bầu trời, 21 vị Phật môn thần giai cao thủ khí thế như hồng lưu giống như hội tụ. Khí tức của bọn hắn dung hợp lẫn nhau, xen lẫn thành một bức hùng vĩ mà trang nghiêm bức tranh. Một tôn thân đạt ngàn trượng như lai kim thân pháp tướng dần dần hiện hiện. Pháp tướng trang nghiêm túc mục, quang mang vạn trượng, làm lòng người sinh kính sợ. Như lai kim thân khuôn mặt hiền lành mà trang trọng, dường như ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng từ bi. Thân thể của hắn đường cong trôi chảy tự nhiên, cà sa tung bay theo gió, tản mát ra một loại siêu phàm thoát tục khí tức. Kim thân pháp tướng chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, phản phất tại hướng thế gian truyền lại Phật pháp tinh thâm cùng lực lượng. Mỗi một chỗ chi tiết đều sinh động như thật, phản phất là từ tinh khiết nhất quang mang ngưng kết mà thành. Hắn tồn tại làm cho cả không gian đều tràn đầy khí tức thần thánh, làm cho người cảm nhận được Phật pháp hạo đãng cùng thần bí. Lúc này tiếng tụng kinh như hồng trung giống như vang lên. Thanh âm này dường như mang có một loại ma lực kỳ dị, để cho người ta sinh ra mê hoặc nhân tâm ảo giác. Những cái kia quan chiến các cường giả, nguyên bản kiên nghị tâm thần cũng tại cái này tiếng tụng kinh bên trong nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo. Nhưng mà, Lý Thất Dạ cùng Na Cha lại ánh mắt kiên định nhìn thẳng bầu trời, trong ánh mắt của bọn hắn không có chút nào mê mang hoặc lung lay. Bọn hắn tựa như hai tòa không thể phá vỡ sơn nhạc, vững vàng đứng ở đó, không bị bên ngoài quấy nhiễu. Tiếng tụng kinh tại bọn hắn bên thai quanh quẩn, lại như là thanh phong qua tai, không cách nào lung lay bọn hắn kiên định ý chí. Lý Thất Dạ dáng người thẳng tắp như tùng, trên người hắn tản ra một loại trầm ổn cùng yên tĩnh khí tức. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua hư không, dường như có thể xem thấu tất cả hư ảo. Na Cha thì chân đạp phong hỏa luân, cầm trong tay hỏa tiêm thương, ánh mắt của hắn quả cảm mà kiên nghị, phản phất tại hướng thiên địa tuyên cáo hắn bất khuất cùng quyết tâm. Bức vương chi danh quả nhiên danh bất hư truyền. Phía dưới Ngô Địch không khỏi lộ ra nụ cười, không thể không nói Lý Thất Dạ thật rất khốc. Phật môn bên kia 21 người liên thủ còn đang xúc thế, Lý Thất Dạ khỏe miệng gánh nết, toát ra một vệt thần bí nụ cười. Hắn chậm rãi nâng lên tay trái, trong chốc lát, hướng trên đỉnh đầu không gian lại như gợn sóng bắt đầu vặn mèo. Tại cái này vặn mèo bên trong, một tôn toàn thân thâm đen, vô cùng to lớn quan tài lặng yên hiện hiện. Cái này quan tài tản ra cổ lão mà khí tức thần bí, dường như gánh chịu lấy vô tận tuế nguyệt cùng bí mật. Đó là cái gì? Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, lại là một cỗ quan tài. Chết quan tài. Nô Địch nhãn tình sáng lên. Quan tài tựa như một toàn núi cao, trên đó khắc rõ lít nha lít nhít kỳ dị đường vân, những đường vân này như cùng sống vật giống như nhúc đích, tản ra làm người sợ hãi quan mang. Chiếc quan tài xuất hiện, phản phất là mở ra thông hướng không biết thế giới đại môn, để cho người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Trong truyền thuyết, cái này chiếc quan tài có được mai táng chư thiên lực lượng kinh khủng, không người biết được lai lịch thực sự của nó. Giờ phút này, nó lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, dường như đang đợi Lý Thất Dạ động tác kế tiếp. Mà Lý Thất Dạ thân ảnh, tại chiếc quan tài làm nổi bật hạ, cũng lộ ra càng phát ra thần bí khó lường. Dường như cảm nhận được quan tài phát ra lực lượng kinh khủng, Phật môn đám người ánh mắt biến càng ngưng trọng thêm. Thích Bồ Đề cùng Thả Không ăn ý lẫn nhau, sau đó hai tay cấp tốc bóp lên pháp quyết. Nương theo lấy động tác của bọn hắn, tôn này đại Phật dường như được trao cho sinh mệnh đồng dạng, bắt đầu chậm rãi động đậy. Đại Phật mỗi một cái động tác đều mang vô tận uy thế, dường như toàn bộ thế giới đều đang vì đó rung động. Nó kia trang nghiêm khuôn mặt bên trên, để lộ ra một loại làm người sợ hãi uy nghiêm, để cho người ta không khỏi tâm sinh kính sợ. Tại cỗ này vô tận uy thế áp bách dưới, đại Phật hướng phía Lý Thất Dạ đột nhiên công tới. Công kích của nó giống như Thái Sơn áp đoán, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, tựa hồ muốn Lý Thất Dạ cùng Na Cha hoàn toàn thôn phệ. Này Na Cha thấy thế, trong tay càn khôn quyển hướng bầu trời quan ra, lóe ra kim quang pháp bảo phi tốc hướng đại Phật bay đi. Làm nhưng mà đại Phật thi triển quá khổng lồ cũng quá mức cường hãn, dù sao cũng là hội tụ 21 vị thần giai cường giả lực lượng, càn khôn quyển trực tiếp bị phản chấn gậy trở về. Quá cứng. Na Cha tiếp được càn khôn quyển nói rằng. Đúng lúc này, Lý Thất Dạ đỉnh đầu chết quan tài có động tác, chỉ thấy quan tài cửa từ từ mở ra, xung quanh lập tức tràn ngập lên vô tận tử khí, liền cả thiên khung cũng biến thành âm trầm xuống. Thu, một cỗ lực lượng kỳ lạ theo chết trong quan tài xuất hiện, kia giống như núi lớn Phật lập tức đình chỉ giữa không trung, trên người Phật lực mắt trần có thể thấy bị chết quan tài hấp thu. Cái gì? Thả không con ngươi co rụt lại, Sau đó Phật môn đám người vội vàng thêm đại pháp lực, mong muốn khu động tôn này đại Phật, nhưng mà đại Phật trên người Phật lực bị hấp thu đến càng nhanh. Một màn quỷ dị này trực tiếp lật đổ tất cả mọi người nhận biết, tất cả mọi người mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn xem chết quan tài, dường như bên trong là vực sâu vô tận. Phốc, đột nhiên, Phật môn bên kia có người bắt đầu miệng phun máu tươi, chỉ thấy những người này trên thân chẳng biết lúc nào bị năng lượng màu đen bao vây lấy, là chết quan tài lực lượng quỷ dị bắt đầu ăn mòn thân thể của bọn hắn. Không tốt. Thích Bồ Đề sắc mặt lập tức biến đổi. Tán. Thả không đội vàng hô lớn, mong muốn đám người đình chỉ hướng đại Phật chuyển vận pháp lực. Rốt cục có người tránh thoát trói buộc, sau đó liền phi thân rời đi mong muốn thoát ly cái này chết quan tài năng lượng phạm vi. Chạy đi đâu? Na Cha thấy thế, Hỗn Thiên Lăng bung ra, màu đỏ dài lăng trên không trung biến càng ngày càng dài, như là linh hoạt dài như rắn đem mấy vị kia muốn chạy trốn Phật môn cao thủ từng cái cuốn lấy, Hỗn Thiên Lăng trói buộc nhường mấy người căn bản là không có cách tránh thoát. Lớn mật. Thích Bồ Đề thấy thế, vội vàng bay người lên đi, một cái cự đại chữ vạn pháp ấn xuất hiện, mong muốn chặt đứt Hỗn Thiên Lăng. Na Cha run tay một cái, Hỗn Thiên Lăng xảo diệu tránh đi lần này công kích, sẽ bị cuốn chặt lấy bốn cái Phật môn cao thủ kéo trở về tránh. Thu. Lý Thất Dạ lạnh hừ một tiếng. Na Cha thuận thế đem bốn người kéo đến chết quan tài phụ cận. A, tại một mảnh thê thảm thống khổ âm thanh bên trong, bốn vị Phật môn cao thủ bị hút vào vực sâu đồng dạng chết quan tài bên trong. Chương 254, Phật môn chi thương, kim bảng khí linh hiện thân. Chương 254, Phật môn chi thương, kim bảng khí linh hiện thân. Chết quan tài lặng lặng lơ lửng, nó tản ra một loại khí tức quỷ dị, phảng phất là một cái không đáy lỗ đen, không ngừng mà thôn phệ lấy hết thảy xung quanh. Thả không cùng cái khác còn lại Phật môn cao thủ bị cái này cố cường đại năng lượng quỷ dị dần dần vây quanh. Thân thể của bọn hắn bắt đầu run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Mặc dù bọn hắn liều mạng thôi động Phật pháp, ý đồ chống cự cái này cố tà ác lực lượng, nhưng mọi thứ đều không làm nên chuyện gì. Chết quan tài không gian chung quanh vặn mèo biến hình, tia sáng dường như cũng bị thôn vẹ đi vào, chỉ còn lại một vùng tăm tối. Thả không bọn hắn Phật pháp quang mang trong bóng đêm lộ ra như thế yếu ớt, dường như tùy thời đều có thể bị thôn vẹ hầu như không còn. Hô hấp của bọn hắn biến dồn dập lên, mồ hôi theo cái trán trượt xuống. Trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra tuyệt vọng cùng sợ hãi, bởi vì bọn hắn ý thức được chính mình đang từ từ mất đi khống chế đối với thân thể, nhưng mà giờ phút này chung quanh những cái kia người quan chiến lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị một màn này chấn nhức tới, kia từng cái có thể rời núi nhảy xuống biển thần giai cường giả giống như từng cái dê đợi làm thịt đồng dạng, loại rung động này tâm thần lực trùng kích thật sự là để cho người ta trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được. Theo thời gian trôi qua, chết quan tài lực lượng càng ngày càng cường đại, quỷ dị năng lượng như là một cô vô hình cự thủ, chăm chú nắm thả không cổ họng của bọn hắn. Bọn hắn Phật pháp tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trước mặt dần dần đã mất đi tác dụng, Phật quang chậm rãi tiêu tán, có trên mặt người đã lộ ra tuyệt vọng thân sắc. Không nương theo lấy một tiếng kêu gào thê lương âm thanh, một tôn Phật môn cao thủ trực tiếp bị hút vào chết quan tài ở trong, ngay sau đó cái này đến cái khác người bị hút vào, rất nhanh trên bầu trời chỉ có Thả Không cùng Thích Bồ Đề hai người còn đang khổ cực trèo trống, nhưng theo hai người run rẩy thân thể xem ra, cũng kiên trì không được bao lâu. Thứ Lý Thất Dạ nhìn xem hai người phát ra một tiếng kinh thường. Sau đó Lý Thất Dạ trong tay hướng lên đối với chết quan tài vung tay lên, chết quan tài lực lượng cường đại lại dâng lên một chút. A Di Đà Phật. Lúc này Thích Bồ Đề từ bỏ dãy rủa, chắp tay trước ngực, mặc cho thân thể bị năng lượng quỷ dị bao khỏa, cả người trong nháy mắt bị hút vào chết quan tài. Thả Không tuyệt vọng nhìn xem một màn này, sau đó ánh mắt toán độc nhìn hướng phía dưới Ngô Địch, ánh mắt kia tựa như muốn đem hắn lột ra ăn thịt đồng dạng. Dựa vào, nhìn ta làm gì? Là chính ngươi chán sống. Ngô Địch thấy thế, lập tức không còn gì để nói. Hưu rốt cục Thả Không cũng bị hút vào chết quan tài, tôn này Phật tổ pháp tướng cũng theo sát lấy phá hủy, trên bầu trời lại không một vị Phật môn người. Xá Lý Thất Dạ tay kết pháp quyết, một đạo ấn nhớ đánh về phía chết quan tài, nhưng mà một màn kế tiếp nhường cả người hắn đều ngây ngẩn cả người, chỉ thấy chết quan tài cũng không như nàng hắn suy nghĩ như vậy khép kín, ngược lại là chậm rãi hướng phía kim bảng bay đi. Ngoa tào Lý Thất Dạ mắng một câu, sau đó lần nữa thôi động pháp lực tiếp tục triệu hoán chết quan tài, nhưng mà có lẽ là bởi vì hấp thu quá nhiều thần giai cao thủ năng lượng, chết quan tài lúc này thoát ly hắn trưởng khống. Chuyện gì xảy ra a? Bảy Dạ đại ca. Na Cha cũng là vẻ mặt một bức. Không biết rõ a, cái đồ chơi này không nghe ta, nó muốn đi hấp thu kia kim bảng. Lý Thất Dạ cười khổ nói. Trên bầu trời những cái kia quan chiến hư ảnh, thấy cảnh này cũng là vẻ mặt một bức, nhưng cảm giác nguy cơ vẫn là để bọn hắn nhao nhao chặt đứt kết nối, trực tiếp thối lui ra khỏi quan chiến hình thức, nhưng chết quan tài mục tiêu hiển nhiên là trên bầu trời xếp hạng kim bảng. Ông ong kim bảng phát ra một hồi sóng năng lượng, luồng năng lượng màu vàng nóng này sóng hướng phía chết quan tài vào tới. Nhưng mà sóng năng lượng tại ở gần chết quan tài về sau trong nháy mắt bị hấp thu đi vào, ngay sau đó lại là các loại đủ mọi màu sắc năng lượng, nhưng đều không ngoại lệ đều không thể ngăn cản chết quan tài tới gần. Đúng lúc này, kim bảng nổi lên một trận bạch quang ở trong dần dần huyễn hóa ra một thân ảnh, là một cái 7-8 tuổi lớn tiểu Nam Hải, phấn điêu ngọc trác 10 phần đáng yêu. Đình chỉ, nếu không ta không khách khí rồi. Tiểu Nam Hải sữa manh âm thanh âm vang lên. Đây chính là kim bảng khí linh. Vô số năm qua còn là lần đầu tiên huyễn hóa hiện thân. Mẹ nó, ta không khống chế được a, tiểu tử, ngươi chạy mau. Lý Thất Dạ hô lớn, lúc này hắn cũng vẻ mặt bất đắc dĩ. Ô, kim bảng mở ra, cuộc thi xếp hạng không kết thúc ta là không cách nào rời đi. Kia khí linh khóc hề hề nói. Hì hì, đúng lúc này, một đạo vui cười tiếng vang lên, chỉ thấy Ngô Địch chẳng biết lúc nào đã ôm Long Nhi xuất hiện tại Lý Thất Dạ phía sau. Đại ca, không trách ta à, cái đồ chơi này. Lý Thất Dạ chỉ vào không trung chết quan tài nói rằng. Ngô Địch phất tay cắt ngang hắn. Hắn tự nhiên biết chết quan tài loại vật này cực kỳ không ổn định, hiện tại Lý Thất Dạ cũng không phải là toàn thịnh thời kỳ, còn không thể hoàn toàn trưởng khống chết quan tài. Long Nhi, có thể làm được sao? Lý Thất Dạ bỗng nhiên đối trong ngực Long Nhi hỏi, nếu như Long Nhi không giải quyết được, hắn chỉ có thể hoàn toàn kỳ lân hóa mượn nhờ kỳ lân thánh lực khả năng ép chết quan tài. Nô, tốt. Tiểu gia hỏa nhẹ gật đầu. Long Nhi thân ảnh tiểu tiểu như là nhẹ nhàng hồ điệp, chậm rãi hướng phía chết quan tài bay đi. Động tác của nàng ưu nhã mà linh động, phản phất tại không trung nhẹ nhàng nhảy múa. Theo nàng tới gần, trên thân nổi lên một hồi thần bí hào quang màu tím, quang mang này như là trong bầu trời đêm sáng nhất tinh tinh, long lánh mê người hào quang. Quang mang dần dần mạnh lên, Long Nhi thân ảnh biến bắt đầu mơ hồ, dường như cùng quang mang hòa làm một thể. Nàng không nhìn thẳng chết quan tài trung quanh năng lượng cường đại, như là một quả tử sắc lưu tinh, xuyên qua năng lượng bình chướng, bay đến chết quan tài phía trên. Tại chết quan tài phía trên, Long Nhi thân ảnh ngừng lại. Nàng lặng lặng lơ lửng, tử sắc quang mang ở trên người nàng lưu chuyển, đưa nàng tôn lên tựa như tinh linh tiên tử đồng dạng. Tiểu gia hỏa nháy một chút ánh mắt, mập phì chân nhỏ hướng phía nắp quan tài một đá. Quanh không gian xung quanh tùy theo rung động, chết quan tài nắp quan tài trực tiếp trùng điệp đắp lên, sau đó tiểu gia hỏa nhẹ nhàng rơi vào chết quan tài phía trên, chết quan tài dường như nhận vô tận trọng lực đồng dạng đột nhiên chìm xuống, sau đó đình chỉ đi lên trên, lặng lặng đình chỉ ở giữa không trung. Ba ba Long Nhi đặt mông ngồi nắp quan tài phía trên, tay nhỏ trùng điệp đập mấy lần, phản phất tại giáo huấn không nghe lời hải tử đồng dạng. Bảo ngươi không ăn, đánh ngươi ở. Chết quan tài khẽ run lên, đám người thế mà cảm nhận được một cô bị quất. Ngoa tào Lý Thất Dạ nhịn không được trách mắng âm thanh đến, sau đó lách mình bay lên chết quan tài. Hì hì, nó đã ngoan, sẽ không làm loạn rồi. Long Nhi cười hì hì nói. Nói xong, tiểu gia hỏa lần nữa bay lên, hướng phía cách đó không xa kim bảng khí linh bay đi. Khí linh có chút lui về sau một chút, dùng một loại ánh mắt sợ hãi nhìn xem Long Nhi. Long Nhi bay đến khí linh bên cạnh, vây quanh hắn dạo qua một vòng, khí linh thì là hai chân phát run, dường như Long Nhi là cái gì đại khủng bố đồng dạng. Thôi tiểu nha đầu thấy thế đối với khí linh làm một cái mặt quỷ, sau đó hướng nô địch bay trở về. Hưu khí linh lần nữa hóa thành một đạo bạch quang một lần nữa bay trở về kim bảng ở trong. Quyết chiến kết thúc, Thiên Huyền Tông chiến thắng, chúc mừng Thiên Huyền Tông tấn thăng nhất phẩm tông môn. Khí linh kia thanh âm giống như máy móc chậm rãi truyền đến, Thiên Huyền Tông thế mà trực tiếp tấn cấp nhất phẩm tông môn, sau đó cường đại kim bảng lực lượng lần nữa chiếu rọi xuống đi, Thiên Huyền Sơn cũng đã xảy ra long trời lở đất cải biến. Chương 255, dư ba không yên tĩnh, Quảng Thành Tử tin tức chương 255, dư ba không yên tĩnh, Quảng Thành Tử tin tức thật là, gia hỏa này nhát gan như vậy sao? Nhìn lên bầu trời bên trong biến mất không thấy gì nữa kim bảng, Na Cha không khỏi bĩu môi đích nói thầm. Ngay tại vừa rồi làm Thiên Huyền Sơn hoàn thành thuế biến về sau, xếp hạng kim bảng không có để lại một câu nói, trong nháy mắt biến mất tại thiên không. Vậy chúng ta về sau còn thế nào bài vị? A Phi vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Nô địch bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển thành dạng này, hiển nhiên chết quan tài xuất hiện đem kim bảng hoàn toàn dọa sợ. Đều tại ta, là ta không có trưởng khống tốt món đồ kia. Lý Thất Dạ lúng túng nói, nghĩ tới chuyện vừa rồi, hắn còn có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải Long Nhi ra tay, chết quan tài còn không biết sẽ náo ra động tĩnh gì đến. Tính toán, chỉ là một cái kim bảng mà thôi, nói thế nào chúng ta cũng là nhất phẩm tông môn đúng hay không? Nô địch cười nói. Đám người nghe vậy cũng đều vui mừng, Lý Huyền mấy người càng là lệ rơi đầy mặt, nguyên một đám kích động đến nói không ra lời. Phật môn bên kia ngươi có tính toán gì? Nguyệt Thần lúc này hỏi, nàng biết Ngô Địch không có khả năng cứ tính như vậy. Ta trước đó đã cho bọn hắn cơ hội, Phật môn nên bị diệt. Ngô Địch ánh mắt híp lại. Hắc hắc. Na Cha lập tức lộ ra tà mị nụ cười, vẻ rất là háo hức. Hoàn toàn chính xác nên diệt, hai người bọn họ gieo gió gặt bão. Lý Thất Dạ phụ hòa nói. Chư thiên thế giới bên trong, Lý Thất Dạ danh tự như sấm bên tai, cùng hắn cùng nhau thanh danh truyền xa, còn có kia thần bí khiến người ta sợ hãi chết quan tài. Mọi người đối cái này kỳ lạ pháp bảo nghe đồn nhiều không kể xiết, nhao nhao vì thế mà choáng váng. Thiên Huyền Tông bởi vì Lý Thất Dạ cùng chết quan tài uy danh, trong vòng một đêm trở thành nhất phẩm tông môn, khiến thế nhân chú mục. Trong tông môn, các đệ tử vất vả cần cù tu luyện, kỳ vọng một ngày kia có thể như Lý Thất Dạ giống như uy chấn thiên hạ. Mà ngoại giới mọi người, nhìn trời Huyền Tông tràn đầy lòng kính sợ, đối chết quan tài lực lượng thần bí càng là giữ kín như bưng. Tại đầu đường cuối ngõ, mọi người xì xào bàn tán, đàm luận Lý Thất Dạ cùng chết quan tài truyền kỳ cố sự. Trong quán trà, người viết tiểu thuyết đem sự tích của bọn hắn diễn dịch đến sinh động như thật, những người nghe đều nghẹn họng nhìn chân chối. Toàn bộ chư thiên thế giới tựa hồ cũng bị Lý Thất Dạ cùng chết quan tài truyền kỳ bao phủ, nhưng mà bọn hắn không biết là tại những người kia rời khỏi quan chiến về sau, Long Nhi đằng sau làm những chuyện như vậy, nếu không chỉ sợ càng thêm chấn kinh. Một ngày này, nô địch đang thảnh thơi nằm tại Thiên Huyền Tông phụ cận một tòa bên hồ nhỏ bên trên, Long Nhi thì là tại bên bờ đùa bỡn hạt cát, những người khác đang tại mượn nhờ nhất phẩm tông môn linh khí tu luyện, nơi này chỉ có nô địch cùng Long Nhi. A nô địch ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xa. Chỉ thấy bầu trời xa xa bay tới hai đạo nhân ảnh, nhìn kỹ lại là Trần Bắc Đấu cùng Bắc Minh sư đồ hai người. "Ê A Y Điệp, Bắc Minh." Long Nhi vui vẻ hô lên. Nô địch cũng theo trên ghế nằm đứng lên. "Ha ha ha, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng Quý Tông đứng hàng nhất phẩm." Người còn không rơi xuống, Trần Bắc Đấu cởi mở thanh âm liền chuyển tới. Sau đó hai người chậm rãi rơi xuống. "Xin ra mắt tiền bối." Bắc Minh liền đội vàng tiến lên hành lễ, hắn lúc này đối mặt Nô địch liền xưng hô cũng sửa lại. Nô địch gật đầu cười. "Các ngươi sao lại tới đây?" Nô địch hỏi. Nói xong, Nô địch vung tay lên, bên cạnh lập tức xuất hiện một cái bàn cùng hai cái ghế. Mời ngồi. Hai người lập tức ngồi xuống, sau đó Ngô Địch lại vung tay lên, bàn bên trên lập tức xuất hiện bốc hơi nóng ấm trà cùng chén trà, còn có một số trái cây điểm tâm. Bác Minh mười phần hiểu chuyện, liền vội vàng đứng lên châm trà, Long Nhi thì là nắm lên trên bàn điểm tâm liền ăn. Đạo hữu còn nhớ rõ trước ngươi để cho ta hỗ trợ chuyện tìm người sao? Lúc này Trần Bắc Đấu nói rằng. A, người kia tìm tới. Nô Địch nhãn tình sáng lên. Trần Bác Đấu mỉm cười gật đầu. Thả không mấy người vừa chết, Đại La Phật Tông rắn mất đầu, toàn bộ Đại La Phật Tông địa bàn hỗn loạn vô cùng, thậm chí lan đến gần ta Bắc Đầu Tiên Tông, bất quá về sau Linh Sơn bên kia phái tới hai vị thần giai cao thủ cái này mới đứng bước tình thế. Trần Bác Đấu trầm giọng nói, bất quá mặc dù thế cục tạm thời ổn định, nhưng ta trước lúc này vụng trộm đi một chuyến Phật Tông, biết được một tin tức. Trần Bác Đấu hạ giọng nói, thỉnh giảng. Nô Địch nói rằng, đạo hưu tìm cái kia gọi Quang Thành Tử người ngay tại Đại La Phật Tông, mà lại là bị bọn hắn cho bí mật giam giữ lấy. Trần Bác Đấu nói rằng, Nô Địch nghe vậy nhíu mày, Đại La Phật Tông vô duyên vô cớ làm gì giam giữ Quang Thành Tử, mặc dù Quang Thành Tử tư chất bất phàm, nhưng bây giờ cao nữa là cũng chính là tiên vương, loại này cấp bậc trên thân người có cái gì đáng giá Đại La Phật Tông chú ý, hơn nữa còn là bí mật giam giữ. Có ý tứ, đường đường Phật môn thế mà bí mật giam giữ một vị tán tu. Nô Địch nói khẽ. Trần Bác Đấu cũng là vẻ mặt hoang mang, hắn cũng không hiểu Phật môn hành vi. Đúng rồi, đạo hữu, người này đối ngươi rất trọng yếu sao? Trần Bác Đấu hỏi. Ta thiếu hắn một cái nhân tình. Nô Địch nói rằng. A, đã như vậy, đạo hữu ngươi có tính toán gì? Trần Bác Đấu nói tiếp. Phật môn, ta dự định diệt Phật môn. Cái gì? Trần Bác Đấu cùng Bắc Minh lập tức kinh ngạc thốt lên, hai người đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Đạo hữu, ngươi không có nói đùa. Thành Bắc Đầu lẩm bẩm nói. Nô Địch nâng lên ly trà trước mặt, uống một hơi cạn sạch. Ta người này kỳ thật thù rất dai. Nô Địch trầm dai nói. Trần Bác Đấu nghe vậy hít một hơi thật sâu. Ngươi muốn bắt Đại La Phật Tông khai đao? Không tệ, bọn hắn liền là cái thứ nhất. Hơn nữa ta cũng tò mò, bọn hắn vì cái gì bắt đi Quảng Thành Tử? Nô Địch gật gật đầu. Tốt, Bắc Đầu Tiên Tông nguyện giúp ngươi một tay. Trần Bác Đấu đứng người lên nói rằng. Nô Địch còn muốn cự tuyệt, Trần Bác Đấu liền vội vàng cắt đứt. Đạo hữu, ta biết chúng ta chưa hẳn nhập ngươi pháp nhãn, nhưng đừng quên, trước đó ngươi ta thật là đã kết minh. Trần Bác Đấu dùng mang theo trò đùa giống như ngữ khí nói rằng. Ha ha ha, được thôi, đến lúc đó các ngươi thay ta vây khốn bọn hắn không cắn người người thoát đi liền có thể. Nô Địch cười nói. Sau đó Trần Bác Đấu ngồi trở về, biểu hiện trên mặt cũng biến thành nghiêm trọng. Tuy nói Phật môn cho tới nay đều không nhận chư thiên thế giới những tông môn khác chào đón, nhưng nếu thật muốn diệt bọn hắn, chỉ sợ có ít người sẽ ngồi không yên, cũng coi đây là lấy cớ tìm chúng ta phiền toái, nghiêm trọng hơn có khả năng sẽ dẫn xuất những cái kia siêu nhiên thế lực. Trần Bác Đấu nói rằng, siêu nhiên thế lực sao? Những thế lực này tình huống như thế nào? Nô Địch hỏi. Siêu nhiên thế lực là áp đảo nhất phẩm tông trên cửa thế lực, hết thảy có 9 nhà, nhưng ngoại trừ Phong Môi cùng Thiên Vận Minh bên ngoài, cái khác 7 cái thế lực rất ít xuất hiện, có nghe đồn bọn hắn không tồn tại ở chúng ta cái này chư thiên thế giới, mà là sinh tồn tại chính mình tiểu thế giới ở trong. Qua tại bọn hắn truyền thuyết rất rất ít, ta cũng chỉ là tại tông môn trong ghi chép mới biết được còn có như thế 7 thế lực thần bí, đáng tiếc ta Bắc Đầu Tiên Tông không có thực lực, quan tại bọn hắn ghi chép không nhiều, nếu muốn biết tình huống cụ thể, chỉ sợ chỉ có những cái kia xếp hạng 10 vị trí đầu tông môn mới có ghi chép. Đương nhiên, Phong Môi khẳng định cũng có. Trần Bác Đấu nói rằng, ta đã biết, trước mặc kệ bọn hắn, nếu như những người này coi là thật xuất hiện, ngược cũng không phải chuyện xấu. Nô Địch nói rằng, chương 256, Linh Không Đại Sư, lại đến Phật Tông. Chương 256, Linh Không Đại Sư, lại đến Phật Tông. Đại La Phật Tông bên trong, một mảnh sầu vân thảm vụ. Phật điện bên trong, Phật Tổ Kim Thân Pháp Tướng trang nghiêm mà trang nghiêm, ni hai đầu gối quỳ xuống đất, thành kính quỳ gối Phật Tổ trước mặt. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy bi thống cùng tuyệt vọng, nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Thả không đám người chết cho Đại La Phật Tông mang đến hủy diệt tính đả kích, ngày xưa Phật môn thánh địa bây giờ tràn ngập đau thương cùng yên lặng. Ni trong lòng tràn đầy tự trách cùng hối hận, nàng biết rõ thả không đám người chết là cỡ nào thê thảm đau đớn cùng không thể vãn hồi. Bọn hắn là Phật Tông trụ cột bước vàng, bọn hắn rời đi nhường Đại La Phật Tông lâm vào trước nay chưa từng có khốn cảnh. Tại Phật Tổ Kim Thân Pháp Tướng nhìn soi mói, Ni yên lặng cầu nguyện, hy vọng có thể đạt được Phật Tổ chỉ dẫn cùng phù hộ. Nàng khẩn cầu Phật Tổ nhường thả đợi không linh hồn của con người được yên nghỉ, cũng hy vọng Phật Tổ có thể ban cho nàng lực lượng, nhường nàng có dũng khí đối mặt cái này chật vật cục diện. Phật điện bên trong tĩnh mịch đi mắng, chỉ có Ni tiếng nức nở trong không khí quanh quẩn. Thân ảnh của nàng tại mờ tối dưới ánh sáng lộ ra đến vô cùng cô tịch cùng thê lương, dường như toàn bộ thế giới đều đặt ở trên vai của nàng. Ai một hồi tiếng thở dài theo Ni sau lưng truyền đến, là một vị lao tăng xuất hiện ở sau lưng nàng. Lao tăng dáng vẻ trang nghiêm, vẻ mặt từ bi, người này tên là Linh Không, là Linh Sơn Phật Tông một vị thần giai cao thủ. Linh Không sư thúc. Ni hoảng vội vàng đứng dậy. Linh Không chậm rãi đi hướng Phật tượng, chắp tay trước ngực đối với nó có hơi hơi bái. Linh Không hòa thượng chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ từ bi chi sắc, chậm rãi nói: Phật mê chúng sinh đều khổ, người xuất gia vốn cũng không ứng để ý danh lợi. Hôm nay Phật môn tao nội chi kiếp khó, đều là nhân quả bố trí. Thanh âm của hắn bình tĩnh, dường như ẩn chứa thấy rõ thế gian vạn tượng trí tuệ. Sư thúc, có thể người kia là Phật địch. Ni nhịn không được phản bác. Linh Không nhìn xem Ni tiếp hận lắc đầu, tựa hồ đối với nàng có chút thất vọng. Như thế nào Phật? Như thế nào ma? Linh Không nói rằng. Ni mê vong nhìn xem Linh Không. Phật đại biểu cho trí tuệ, từ bi cùng giác ngộ. Ma thì cùng Phật hoàn toàn tương phản. Ma đại biểu cho tà ác, tham lam. Ni nghe vậy khẽ gật đầu. Chúng ta trong lòng mỗi người đều có Phật cùng ma tồn tại. Tại đối mặt khó khăn cùng dụ hoặc lúc, chúng ta có thể lựa chọn đi theo Phật con đường, lấy thiện lương, tha thứ cùng trí tuệ đi ứng đối, hoặc là bị ma chi phối, lâm vào tà ác cùng tự từ bực sâu. Bởi vậy, chúng ta mới lĩnh hội Phật pháp, chính là nhận biết mình nội tâm thiện ác hai mặt, cũng cố gắng bồi dưỡng hiền lành phẩm chất, lấy chiến thắng nội tâm ma chướng, đi hướng giải thoát cùng giác ngộ con đường. Bây giờ Phật môn phần lớn người đi lên lối rẽ, bản thân bị lạc lối, đắm chìm trong một loại hư vô mờ mịt ảo giác ở trong, dường như thế gian mọi thứ đều muốn nắm giữ tại Phật môn trong tay. Sai, mười phần sai, người xuất gia tu hành tự thân, không nên bị ngoại vật quấy rầy, một khi trầm mê ở này, tự thân liền cách ma không xa. Linh Không nói xong, đầu đằng sau Phật quang đại tác, kim sát Phật quang chiếu sáng toàn bộ Phật điện, chiếu sáng ni nội tâm, ngay cả tôn này to lớn Phật tổ kim thân pháp tướng cũng phát ra chói mắt Phật quang, dường như tại tán thành hắn vừa mới ngôn ngữ. Đa tạ sư thúc khai ngộ, đệ tử minh bạch. Ni chậm rãi quỳ xuống, chắp tay trước ngực, trong lòng mê vong quét sạch, trong mắt dần dần lộ ra một tia kiên định. Đúng lúc này, Linh Không đột nhiên quay người, ánh mắt xuyên qua Phật điện đại môn, dường như xuyên thấu vô tận hư không, nhìn về phía nơi xa xôi. Đứng lên đi, kia người đến. Linh Không lắc đầu thở dài. Ni trong lòng nhất thời siết chặt, nàng biết Linh Trống không ý tứ. Cùng lúc đó, Bắc Đầu Tiên Tông vừa mới bước ra truyền tống trận, Ngô Địch cảm ứng được cái gì, ánh mắt nhìn về phía phía tây. Có ý tứ, xem ra người này không đơn giản. Ngô Địch cười nói, đạo hữu thế nào? Trần Bắc Đấu hỏi. Đại La Phật Tông dường như có một cái không giống bình thường cao thủ. Ngô Địch nói rằng, ngươi nói là Linh Không đại sư? Trần Bắc Đấu kịp phản ứng. A, Linh Không. Ngô Địch nhiều hứng thú nói nói, Linh Không đại sư là ta duy nhất tôn kính Phật môn cao thủ, người này là chân chính lòng dạ từ bi, là chân chính khổ tu, hơn nữa hắn rất ít tham dự Phật môn công việc, lần này thế mà tự mình lại tới đây, ta cũng rất kinh ngạc. Trần Bắc Đấu giải thích nói. Ngô Địch nhẹ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua sau lưng đám người, ngay sau đó một phất ống tay áo, thần long xuất hiện tại bên ngoài truyền tống trận. Ô hô, Long Nhi vui vẻ lấy nhảy lên. Đi thôi. Ngô Địch nói rằng. Đám người nhao nhao nhảy lên lưng rồng, giống một tiếng long ngâm tiếng vang lên, thần long đằng không mà lên hướng phía Đại La Phật Tông bay đi. Tại Đại La Phật Tông trên quảng trường, vô số tăng nhân tề tụ một đường, bọn hắn thân mang một mạc ca sa, ngồi xếp bằng trên mặt đất, chắp tay trước ngực, trong miệng chỉnh tề tụng lấy kinh văn. Ánh mắt của bọn hắn chuyên chú mà kiên định. Trong sân rộng một tòa sen trên đài, Linh Không ngồi ngay ngắn bên trên, bên cạnh Ni đứng lặng lặng, ánh mắt xa nhìn phương xa dường như đang đợi cái gì. Nương theo lấy tiếng tụng kinh, Phật tông bốn phía huyễn hóa ra vô số kinh văn màu vàng nóng đầy tràn trung quanh, làm cái quảng trường tràn ngập một loại thần thánh từ bi không khí, dương quang vẩy vào các tăng nhân trên thân, chiếu rọi ra trong bọn họ tâm yên tĩnh cùng siêu thoát. Gió nhẹ nhẹ phẩy, cà sa góc áo có chút phiêu động, là cái này yên tĩnh hình tượng tăng thêm một tia linh động. Linh Không thật sâu chậm rãi tản mát ra Phật quang dần dần hội tụ, bầu trời lập tức xuất hiện một tôn to lớn Phật tổ pháp thân cao lớn mà trang trọng, cùng các tăng nhân thân ảnh lẫn nhau làm nổi bật, tạo thành một bức hài hòa mà thần thánh bức tranh. Giống rốt cục, một tiếng long ngâm âm thanh phá vỡ Phật tông lúc này an tưởng, chúng tăng tiếng tụng kinh cũng im bặt mà dừng. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy một đầu cự long chẳng biết lúc nào đã xuất hiện Phật tông trên không, chính là Ngô Địch một đoàn người. Ngô Địch ánh mắt nhìn về phía phía dưới, hắn cảm giác lúc này Phật tông cùng lần trước đến có chỗ khác biệt. A Di Đà Phật. Linh nói xuống một câu Phật hiệu. Cung nên Tiên Huyền tông chủ. Cung nên Tiên Huyền tông chủ. Phật tông mọi người cùng âm thanh hô. Ngô Địch cười cười, sau đó thần long chậm rãi rơi xuống, chúng tăng đứng dậy hướng chung quanh tối lui, đưa ra đầy đủ không gian. Có thể khống chế thần long người, lại như thế nào là tà ma? Ni, các ngươi tử vừa mới bắt đầu liền sai. Linh Không nói khẽ. Ni lộ ra một nụ cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngô Địch đánh giá đối diện trên đài sen lao tăng, trong mắt lóe lên một vẻ khen ngợi, hắn có thể cảm nhận được đối phương nội tâm bình tĩnh cùng lòng từ bi, đây là một vị chân chính tăng nhân, mà không phải những cái kia hất lên Phật môn áo ngoài dối trá hàng người. Ngô Địch lúc này nội tâm nguyên bản muốn chu diệt Phật môn ý nghĩ có chút dao động. Bắt đầu bái kiến Linh Không đại sư. Trần Bắc Đấu không mình hành lễ. Rất lâu không gặp, Bắc Đầu tiểu hữu. Linh Không mỉm cười nói. Sau đó Linh Không nhìn về phía Ngô Địch. Tất cả hữu vi pháp như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem. Thí chủ quả nhiên là đại trí tuệ đại từ bi người. Linh Không nói rằng. Đại sư làm sao mà biết? Ngô Địch hỏi. Linh Không mỉm cười, nói rằng. Ta có thể nhìn thấy thí chủ đỉnh đầu thánh quang thuần khiết không tì vết, lại thí chủ quanh thân che kín tín ngưỡng chi lực, đây là ước vạn lê dân tán thành về sau thành kính tín ngưỡng gây nên, người bình thường là không thấy được. Ngô Địch trong lòng sững sờ, không khỏi nghĩ đến ban đầu ở hạ giới thời điểm loại kia kỳ lạ cảm giác, lúc ấy hắn liền hoài nghi đây là tín ngưỡng chi lực. Chương 257, bản thân hy sinh, cuối cùng thấy quảng thành tử. Chương 257, bản thân hy sinh, cuối cùng thấy quảng thành tử. Thí chủ chính là đại từ bi người, Phật môn có kiện nạn này đúng là nhân quả báo ứng, không biết thí chủ như thế nào mới có thể buông tha Phật môn. Linh Không chắp tay trước ngực túi người nói rằng, đại sư cũng giảng nhân quả, cái này rất tốt, nguyên bản ta là muốn tiêu diệt chư thiên tất cả Phật môn, nhưng nhìn thấy ngươi về sau, ta phát hiện mình trước đó có chênh lệch chút ít, không thể đem tất cả mọi người cơ đua cả nắm, Phật môn cũng có đại đức người. Ngô Địch nói rằng. Linh Không cùng Ni nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra một tia khát vọng. Phật môn có thể bất diệt, nhưng 18 tông chịu tội ta nhất định phải truy cứu. Ngô Địch nói tiếp. Linh Không đại sư lộ ra một nụ cười khổ, sau đó chậm rãi quỳ xuống, ở đây tất cả mọi người cũng theo sát lấy quỳ xuống. A Di Đà Phật, nhiều tạ thí chủ. Linh Không thở dài. Chư thiên Phật môn một cái 36.000 tông, bây giờ Ngô Địch chi truy cứu tham dự quyết chiến 18 cái tông môn, đối với Linh Không mà nói đây đã là nhân tử, hành động như vậy cho dù ai cũng tìm không ra nửa điểm không phải. Ni Đờ đứng tại chỗ, nhìn xem chung quanh đệ tử Phật môn, lập tức buồn theo trong lòng lên, nguyên bản biến mất hối hận chi ý lần nữa xông lên đầu. Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, Ni khẩn cầu ngươi chỉ giết một mình ta, buông tha cái khác người vô tội, bọn hắn. Bọn hắn Ni nói trực tiếp nghẹn ngào. Linh về tay không đầu nhìn thoáng qua Ni, bất đắc dĩ thở dài, hắn hiểu được giống Ngô Địch loại này cường giả, có thể làm như vậy đã là cho đủ mặt mũi. A Di Đà Phật, ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục, tử vong cũng không đáng sợ, chẳng qua là sớm đăng cơ vui mà thôi. Linh Không nói rằng, Nô Địch đứng tại đầu rồng thượng khán hai người, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Sau đó biểu lộ nghiêm một chút, vươn tay ra, bầu trời lập tức âm trầm xuống, Nhi thân thể hướng phía Nô Địch phiêu đi qua. Nô Địch hướng phía Nhi đánh ra một đạo ấn nhớ, Nhi con ngươi co rụt lại, khóe miệng chảy ra máu tươi, cả người tinh khí thần hề bại xuống tới. Nô Địch lại vung tay lên, đem Nhi ném bay ra ngoài, Linh Không đại sư vội vàng bay lên trước đem Nhi tiếp được. Nhìn trong tay Nhi, Linh Không run lên trong lòng, giờ phút này Nhi tu vi mất hết, biến thành một phàm nhân, chân chính phàm nhân. Khu cụ Nhi ho khan thoát ly linh trống không ngừng, lần nữa quỳ trên mặt đất. Đa tạ, Nhi từ đây đem toàn tâm toàn ý phụng dưỡng ngã Phật. Nhi như chút được gánh nặng nói rằng, Linh Không đại sư chuyển cáo cái khác 17 nhà Phật tông, từ hôm nay trở đi, Phật môn 18 đại tông, phong tông ngàn năm, không được tại chư thiên thế giới hành động, như có người không tuân, ta chắc chắn hủy diệt sân môn, nhìn tự giải quyết cho tốt. Nô Địch nói rằng, A Di Đà Phật, lão nạp biết. Linh Không lúc này cũng thở dài một hơi. Ngay tại tất cả mọi người coi là chuyện đã hoàn toàn hiểu rõ thời điểm, Nô Địch ánh mắt lần nữa rơi vào Ni trên thân. Quảng Thanh Tử ở đâu? Nô Địch hỏi. Ni đột nhiên ngẩng đầu, có chút khó tin nhìn xem Nô Địch. Quảng Thanh Tử. Linh Không đại sư vẻ mặt sương mù, hiển nhiên hắn không biết rõ Quảng Thanh Tử sự tình. Chỉ thấy cách đó không xa quỷ mấy vị đại la Phật tông cao thủ cũng khẩn trương ngẩng đầu, Nô Địch thấy thế vây tay một cái đem mấy vị này tiên vương thực lực trưởng lao bộ tới. Ta tới đây cái nguyên nhân thứ hai cũng là bởi vì Quảng Thanh Tử, đem hắn phong xuất. Nô Địch lần nữa nói. Là. Một vị trưởng lão xoa xoa mồ hôi chán vội vàng đáp. Chẳng được bao lâu, chỉ thấy mấy tên hòa thượng theo bên cạnh một tòa Phật điện bên trong đi ra, một vị đạo nhân ăn mặc trung niên nhân đi theo hai người chậm rãi đi tới, người này chính là Quảng Thanh Tử. Quảng Thanh Tử thân mang một bộ một mạc đạo bào, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt có chút gầy gò, tóc của hắn bén lên thật cao, dùng một cây ngọc châm cố định, lộ ra cả người tinh thần quắc thước. Hai đầu lông mày để lộ ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất, dường như thế gian hỗn loạn không có quan hệ gì với hắn. Quảng Thanh Tử bước chân nhẹ nhàng, theo sát lấy hai tên tăng nhân, nhìn thấy chung quanh tình huống cùng Thần Long cùng Nô Địch mấy người về sau có chút dừng lại một chút. Đạo trường xin mời. Tiểu hòa thượng đội vàng nói. Quảng Thanh Tử nhẹ gật đầu, hướng phía trong sân rộng đi tới, vạn chúng chú mục hạ không có chút nào một vẻ khẩn trương. Ni nâng hư nhược thân thể nên đón, lập tức quỳ trên mặt đất. Ni bái kiến Quảng Thanh tiên sư. Ni thấp giọng nói. Ân Quảng Thanh Tử hơi kinh ngạc nhìn xem Ni, phát hiện nàng tu vi mất hết, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, hắn nhưng là biết Ni tại Phật môn địa vị. Quảng Thanh Tử ngắm nhìn một phía, ánh mắt rơi vào Thần Long trên đầu, theo rồi nói ra. Các ngươi không cần uổng phí tâm cơ, ta là sẽ không nói. Quảng Thanh Tử thở dài. Ni lập tức mặt lộ vẻ xấu hổ, liền đội vàng đứng lên. Tiên sư, chúng ta tìm ngươi đến không phải hỏi thăm chuyện này, vị này là Thiên Huyền Tông Nô Địch tông chủ, đối với trước đó Phật tông lãnh đạo, mời tiên sư thứ lỗi, bây giờ tông chủ đã chết, trên người ngươi sự tình chúng ta đã không hỏi tới nữa. Ni vội vàng giải thích. Thật. Quảng Thanh Tử hơi kinh ngạc. Đúng vậy. Ni cười khổ nói. Quảng Thanh Tử. Lúc này Nô Địch hô. Quảng Thanh Tử ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Nô Địch, hắn cũng chưa thấy qua người này, nhưng là Thiên Huyền Tông hắn có chút ấn tượng. Chiến Thần Điện. Nô Địch hơi cười nói ra ba chữ đến. Quảng Thanh Tử con ngươi lập tức co rụt lại, thân thể có chút kích động run rẩy lên. Ngươi, ngươi cũng là. Quảng Thanh Tử không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Nô Địch, theo sau đó xoay người nhìn về phía Nhi, Nhi khẽ gật đầu một cái, biểu thị như hắn suy nghĩ trong lòng. Không có khả năng, làm sao có thể, tu vi của ngươi. Quảng Thanh Tử trong lòng khó có thể tin, nếu như Nô Địch cũng là từ hạ giới mà đến, vậy hắn tu vi hiện tại thế nào cao như vậy, chính mình mảy may nhìn không thấu một chút. Tại hạ trong lòng có rất nhiều nghi vấn, đạo trưởng không bằng theo ta rời đi như thế nào? Nô Địch cười nói. Quảng Thanh Tử hít sâu một hơi, quay đầu nhìn một chút Phật tông đám người, gặp bọn họ đều là cúi đầu, tựa hồ đối với Nô Địch rất là kính sợ. Tốt. Quảng Thanh Tử nhẹ gật đầu, lúc này chính hắn cũng có chút thân bất do kỷ, hơn nữa trong lòng của hắn đối Nô Địch cũng tràn ngập tò mò. Nô Địch quát tay, Quảng Thanh Tử liền bị lực lượng nào đó trói buộc bay về phía Thần Long, chỉ thấy lưng rồng bên trên còn có rất nhiều người, mấy cái hài đồng vẻ mặt tò mò nhìn hắn, bên trong một cái tiểu nha đầu càng là tiến đến trước mặt người tới người lui, nhường hắn có chút mất tự nhiên. Long Nhi, đừng làm loạn. Vương Ngữ Yên một tay lấy Long Nhi ôm lấy, đối với Quảng Thanh Tử lộ ra một tia ấy náy mỉm cười. Lúc này Nô Địch ánh mắt lần nữa rơi vào linh mình không bên trên. Nhớ ở của ta bàn giao, đây là Phật môn một cơ hội cuối cùng, nếu như không theo yêu cầu của ta đi làm, cho dù chuyển ra siêu phàm thế lực cũng không giữ được các ngươi. Nô Địch nói rằng. Sau đó nhìn thật sâu một cái Nhi, Thần Long chậm rãi đằng không mà lên, qua trong giây lát biến mất tại tầng mây bên trong. A Di Đà Phật. Nhìn qua biến mất Thần Long, Linh Không đại sư chắp tay trước ngực. Người này không thể địch, ta trước đó từ trên người hắn không chỉ nhìn thấy được từ bi, càng thấy được tử vong, vô tận tử vong, thấy được Phật môn chi thương. Linh chỉ có chút nghĩ mà sợ nói. Sư Thúc Ni vẻ mặt chấn kinh. Đừng quên ta tu luyện thần thông, có thể dự báo bưng tương lai, ta sẽ không cảm ứng sai, cũng may người này cho chúng ta một tia cơ hội. Linh Không nói rằng. Sư Thúc, phong tông sự tình, bọn hắn sẽ bằng lòng sao? Ta sợ. Linh Không lắc đầu, thở dài. Lựa chọn tại bọn hắn, nếu vẫn chấp mê bất ngộ, lão tăng cũng không biện pháp, sau này ta đem lưu tại Đại La Phật Tông. Đa tạ Sư Thúc. Ni vui vẻ nói. Chương 258, Linh Hồn Thể Quảng Thanh Tử, lại nghe Hồng Hoang Thế Giới. Chương 258, Linh Hồn Thể Quảng Thanh Tử, lại nghe Hồng Hoang Thế Giới. Trước không đề cập tới Phật môn đến cùng có thể hay không dựa theo Nô Địch yêu cầu đi làm, lại nói một đoàn người trở lại Bắc Đầu Tiên Tông về sau liền thông qua truyền tống về tới Vô Cực Đại Lục. Lúc này Thiên Huyền Tông đã sớm không giống ngày xưa, Dưới núi có vô số người muốn gia nhập sơn môn, nhưng bất đắc dĩ có đại trận ngăn cản, đại trận này vẫn là Trấn Bắc Đấu tự tay thiết trí. Tốt linh khí nồng nặc, ngày này Huyền Tông biến hóa lớn như thế. Quảng Thanh Tử cảm khái nói, thiên sư trước kia cũng đã tới. Nô Địch hỏi, Quảng Thanh Tử trong mắt lóe lên một vẻ hồi ức. Thật lâu chuyện lúc trước, ngay lúc đó tông chủ hẳn là gọi Tô Thiên Minh, đó chính là giả sư. Một bên Lý Huyền vội vàng nói, Quảng Thanh nhẹ gật đầu, sau đó cúi đầu, chỉ thấy một đạo thân ảnh nho nhỏ ngay tại trành y phục của mình. Long Nhi, thế nào? Nô Địch có chút kỳ quái hỏi, bởi vì lúc trước tại Đại La Phật Tông thời điểm, tiểu gia hỏa liền biểu hiện ra đối Quảng Thanh Tử rất hứng thú bộ dáng. Đại thúc không phải người. Long Nhi bỗng nhiên lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Tất cả mọi người lập tức sửng sốt, Vương Ngự Yên càng là tiến lên đem tiểu gia hỏa bế lên, mong muốn răn dạy vài câu. Rất nhanh đám người phát hiện dị dạng, chỉ thấy Quảng Thanh Tử vẻ mặt đờ đẫn đứng tại chỗ, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Long Nhi. Nô Địch khẽ cho mày, sau đó vung tay lên, trực tiếp mang theo Quảng Thanh Tử biến mất không thấy gì nữa. Làm Quảng Thanh Tử lấy lại tinh thần phát hiện mình đã không tại Thiên Huyền Sơn, mà là đi vào một chỗ khác. Một mảnh kỳ dị mà tráng lệ cảnh tượng hiện ra ở trước mắt. Bốn phía mọc đầy các loại chân quý linh dược, bọn chúng tản mát ra mùi thơm ngất ngây, sắc thái lộng lẫy, làm cho người hoa mắt. Linh dược quang mang đan vào một chỗ, lưu quang bốn phía, dường như đem toàn bộ không gian đều chiếu sáng. Những linh dược này có lẽ có được thần kỳ công hiệu, hấp dẫn lấy mọi người đi thăm dò cũng phát hiện. Không gian trung ương, một tòa ao nước to lớn hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Trong ao nước thanh tịnh trong suốt, tựa như một chiếc gương, phản chiếu lấy hết thảy xung quanh. Trên mặt nước lóe ra hào quang nhỏ yếu, dường như ẩn chứa lực lượng thần bí. Nhìn xem cảnh sắc xung quanh, Quảng Thanh Tử cảm giác được vô cùng quen thuộc, ngắm nhìn bốn phía dò xét một phen, rốt cục lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cái này, nơi này là chiến thần điện. Quảng Thanh Tử khó có thể tin nói. Ha ha ha, ngươi còn nhận ra được. Nô Địch ở một bên cười nói. Nơi đây chính là Nô Địch tùy thân tiểu thế giới chiến thần bí cảnh. Làm sao có thể? Làm sao lại? Ta về đến hạ giới. A, không đúng, chiến thần điện, nơi này không có chiến thần điện. Đối mặt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Quảng Thanh Tử, Nô Địch cười cười, sau đó lấy ra bàn đá ghế đá, nhường Quảng Thanh Tử ngồi xuống. Quảng Thanh Tử trong mắt mang theo hỏi thăm ngồi xuống. Nơi này chính là chiến thần điện, nhưng cũng không phải là hạ giới. Chiến thần điện là một chỗ thần bí không gian, bây giờ đã nhận ta làm chủ, cho nên ta tùy thời tùy chỗ có thể tiến ở đây. Nô Địch hơi giải thích nói. Quảng Thanh Tử nghe vậy lộ ra một nụ cười khổ, mặc dù không hiểu Nô Địch làm sao làm được, nhưng không có tiếp tục hỏi nữa. Ngươi vì sao đem ta cứu ra? Quảng Thanh Tử hỏi. Muốn nhìn ngươi một chút, nhìn xem ngươi có cái gì khác biệt. Nô Địch nói rằng. Ngươi cũng nhìn ra được không? Quảng Thanh Tử cười khổ nói. Nói xong Quảng Thanh Tử đứng người lên, thân thể chậm rãi hư hóa, tựa như trong suốt đồng dạng. Lúc này Nô Địch mới lý giải vừa mới vì sao Long Nhi nói hắn không phải người, lúc này Quảng Thanh Tử lại là linh thể trạng thái, cũng không phải chân thực lục thân. Nô Địch nghĩ đến Quảng Thanh Tử di hải, liền mở miệng hỏi. Là bởi vì vỡ vụn kim cương sao? Quảng Thanh Tử lắc đầu. Không phải, ta trước đó nhục thân kỳ thật tại đến hạ giới thời điểm liền bị thương rất nghiêm trọng, vì thế tại trở về thượng giới thời điểm bị ta bỏ. Nguyên bản ta dự định trở về thượng giới về sau tái tạo nhục thân, nhưng linh hồn của ta xuất hiện một chút đường rẽ, dẫn đến ta không cách nào tái tạo nhục thân. Quảng Thanh Tử nói rằng. A, xảy ra điều gì đường rẽ? Nô Địch hiếu kỳ nói. Quảng Thanh Tử nhìn xem Nô Địch, ánh mắt có chút do dự, dường như rất xoắn xuýt. Ngươi hẳn phải biết năng lực của ta, cho dù ngươi không nói, ta cũng có biện pháp biết. Nô Địch mỉm cười. Quảng Thanh Tử hít sâu một hơi, hư ảo thân thể lần nữa chậm rãi ngưng thực. Hắn biết Nô Địch rất cường đại, một cái có thể đem Đại La Phật Tông chấn áp người làm sao khả năng không có thủ đoạn? Ngươi tin tưởng ngoại trừ chư thiên thế giới bên ngoài còn có tầng thứ cao hơn thế giới sao? Ý của ta là càng thêm hùng vĩ cường đại thế giới. Quảng Thanh Tử vẻ mặt ngưng trọng nói rằng. Nghe nói lời ấy, Nô Địch trong lòng đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, sau đó nghiền ngẫm cười một tiếng. Ngươi sẽ không phải nói là hồng hoang thế giới a? Ách, Quảng Thanh Tử mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Nô Địch. Ngươi thế mà biết? Quảng Thanh Tử kích động nói. Ngươi trước đừng quản ta làm sao biết, ta muốn biết ngươi lại là làm sao mà biết được. Nô Địch nhiễu khẩu lệnh đồng dạng nói rằng. Quảng Thanh Tử đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó bình phục một sẽ tâm tình. Năm đó ta trở về thượng giới thời điểm, không biết nguyên nhân gì, thần hồn tại xuyên qua trình bên trong nhiều hơn một chút ký ức, trong trí nhớ là một cái vô cùng hùng vĩ thế giới, có đến không hết mạnh đại chủng tộc, thậm chí mảnh vỡ ký ức bên trong ta còn chứng kiến một cái cùng ta giống nhau như lúc người kia rất cường đại, chưa từng thấy qua cường đại, nhưng ta biết đây không phải là ta. Quảng Thanh Tử dường như lâm vào một loại nào đó hồi ức, ánh mắt biến có chút mê võng. Nô Địch minh bạch hắn nhìn thấy hẳn là hồng hoang thế giới bên trong chân chính Quảng Thanh Tử, xiển giáo thập nhị kim tiên đứng đầu, chuẩn thánh người thực lực Quảng Thanh Tử. Cho tới nay Nô Địch đều cảm thấy cái này chư thiên thế giới tiền thân chính là hồng hoang thế giới hình chiếu, tựa như thế giới song song như thế, bất quá cấp bậc thấp hơn hồng hoang, chỉ bất quá về sau đã xảy ra một loại nào đó biến cố, tựa như trước đó Phong Môi Tư Đồ tu nói như thế, lúc này mới diễn biến thành hiện tại vô số nát phiến thế giới, gọi chung chư thiên thế giới. Còn có khác tin tức sao? Ngươi còn chứng kiến thứ gì? Nô Địch hỏi tiếp. Chiến đấu, rất hùng vĩ chiến đấu, rất nhiều thế lực tham dự chiến đấu, còn chứng kiến mấy tôn thấy không rõ thân ảnh người, loại kia khí tức cường đại để cho người ta ngạt thở. Ta cảm giác cho dù thần giai, không, thần đế cường giả tại trước mặt bọn hắn cũng là sâu kiến. Quảng Thanh Tử cảm xúc có chút kích động nói. Chẳng lẽ là thánh nhân? Nô Địch âm thầm suy đoán nói. Kia Phật môn vì cái gì bắt ngươi? Nô Địch nói tiếp. Là thả không, ta vì tái tạo lục thân đi khắp chư thiên thế giới, lại một lần nữa ngẫu nhiên gặp bên trong, thả không dựa dẫm vào ta biết được hồng hoang thế giới sự tình, cũng trách ta quá dễ tin với hắn, chờ ta kịp phản ứng, đã không còn kịp rồi. Quảng Thanh Tử cười khổ nói. Nô Địch hiểu rõ nhẹ gật đầu, sau đó rơi vào trầm tư. Hồng hoang thế giới, cái này chư thiên thế giới nguyên bản phá hủy cùng hồng hoang sẽ có hay không có liên hệ? Nô Địch âm thầm suy nghĩ. Nếu như nói hồng hoang là nguyên thế giới, chư thiên thế giới là hình chiếu thế giới, như vậy hồng hoang xảy ra trọng biến cố lớn tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến thế giới này, còn có Tư Đồ Tu nói chìa khóa lại đến cùng là cái gì, thế giới này tức sẽ nên đón đại phá diệt lại là cái gì. Chương 259, bài vị chiến kết thúc, chư thiên liên minh mời. Chương 259, bài vị chiến kết thúc, chư thiên liên minh mời. 500 năm một lần tông môn bài vị chiến, trải qua hơn một năm kịch liệt tranh đấu, rốt cục hạ màn kết thúc. Tại trận này trong lúc kịch chiến, Thiên Huyền Tông như là một con ngựa ô, hoành không xuất thế, trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. 365 vạn cái tông môn ở trong quá trình này trải qua kịch liệt tranh đấu, có đi xuống thần đàn, có một tiếng hót lên làm kinh người, nhưng không hề nghi ngờ sớm rời khỏi tông môn bài vị thi đấu Thiên Huyền Tông trở thành lần này lớn nhất bên thắng. Phật môn bên kia đã truyền ra tin tức, Phật môn 18 tông đồng thời tuyên bố phong sơn 1000 năm, nghe nói mới đầu có Phật tông cũng không nguyện ý, về sau là Phong Môi ra mặt, Phật tông liền thỏa hiệp. Cái này thời gian hơn 1 năm bên trong, Thiên Huyền Tông 10 phần địa thấp, mặc cho vô số người đến đây bái sơn cũng vẫn như cũ vững như Thái Sơn, sơn môn cũng theo không mở ra cho người ngoài, lộ ra vô cùng thần bí. Nô Địch bản nhân đại danh lúc này đã siêu việt đồng cấp nhất phẩm tông chủ. Nguyên Thần, Vương Ngữ Yên, A Phi, Trương Quân Bảo mấy người tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh, Trương Quân Bảo càng là đã tới Tiên Vương cảnh giới, những người khác cũng tiến vào Tiên Tôn cảnh giới, đúng nghĩa thoát ly nhục thể phàm thai. Ta nguyên lai tưởng rằng tư chất của mình 500 năm tiến vào Tiên Tôn, 1600 năm tiến vào Tiên Vương đã là ngạo nghệ thế gian, vạn bạn không nghĩ tới Quân Bảo mấy người càng thêm đi tiên, trong khoảng thời gian ngắn liền đạt đến ta 2000 năm mới đến cảnh giới. Quảng Thanh Tử vẻ mặt cảm khái. Lúc này Quảng Thanh Tử cùng Nô Địch ngay tại Thiên Huyền Sơn bên cạnh hồ vừa uống trà. Đối với Ngô Địch, Quảng Thành Tử sớm liền không có đề phòng, cũng đúng vị này cường giả bí ẩn tràn đầy cảm kích. Bọn hắn muốn đi đường còn rất xa. Ngô Địch cười cười. Lúc này Quảng Thành Tử biểu lộ đống nhiên biến có chút cô đơn. Ta thật chỉ là người kia tàn hồn hình chiếu sao? Quảng Thành Tử lẩm bẩm nói. Ngô Địch minh bạch hắn đang hỏi cái gì. Ngươi chính là ngươi, không là người khác, hình chiếu chẳng qua là một loại khái niệm, cũng không có nghĩa là thế giới này là hư cấu, vừa vặn tương phản, thế giới này là chân thật, ngươi cũng là chân thật, các ngươi không là cùng một người, ngươi không cần quá nhiều xoắn xuýt. Ngô Địch nói rằng. Quảng Thành Tử nghe vậy vẫn là lộ ra cười khổ, khi biết chính mình là hồng hoang thế giới Quảng Thành Tử hình chiếu về sau, trong lòng của hắn một mực có bế tắc. Ta biết, có thể mỗi khi ta nhìn thấy những ký ức kia mảnh vỡ, liền sẽ nhịn không được, luôn cảm giác mình không thuộc về mình. Quảng Thành Tử cười khổ nói. Nô Địch thở dài, kỳ thật hắn cũng kỳ quái, vì cái gì thế giới này Quảng Thành Tử như thế đặc thù, bởi vì tại cái này chư thiên thế giới chỉ có hắn là hồng hoang thế giới nhân vật hình chiếu, trừ cái đó ra Nô Địch lại chưa nghe nói qua quen thuộc thần thoại nhân vật danh tự. Thật là một cái kỳ quái thế giới đâu. Nô Địch nói thầm. Đúng lúc này, một vệt kim quang hiện lên, Lý Huyền xuất hiện ở trước mặt hai người. Gặp qua tông chủ, Quảng Thành Tử tiền bối. Lý Huyền liền vội vàng hành lễ. Sao ngươi lại tới đây? Nô Địch hỏi. Lý Huyền vội vàng từ trong ngực xuất ra một bản kim sổ. Tông chủ, đây là mới vừa lấy được, là liên minh tư mời, theo Phong Môi gửi tới. A. Nô Địch tiếp nhận sổ, mở ra nhìn lại. Thì ra chư thiên liên minh muốn tổ chức hội nghị, mời xin tất cả nhất phẩm tông môn tham dự, Nô Địch cũng tại được mời hàng ngũ. Sổ bên trong còn kẹp lấy một khối hình tròn lệnh bài, mặt sau khắc lấy Phong Môi hai chữ, là một khối định vị phù, chỉ cần đi tới truyền tống trận, ở trong trận bóp nát này phù, truyền tống mục đích liền lại biến thành Phong Môi tổng bộ. Nhìn qua lệnh bài trong tay, Nô Địch hơi nghi hoặc một chút. Mỗi một giới Phong Môi đều sẽ chủ trì tổ chức hội nghị, được mời mời phần lớn là nhất phẩm tông môn bên trong người nổi bật, nghĩ đến là tông chủ đã lấy được đến bọn hắn công nhận. Lý Huyền có chút hưng phấn nói, trong này có thể hay không có vấn đề gì, ta cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút. Quảng Thanh Tử nhắc nhở. Nô Địch lắc đầu, hắn cảm thấy lần này hội nghị chỉ sợ không đơn giản. Hắn có một loại dự cảm, có lẽ sẽ cùng cái gọi là đại phá diệt có quan hệ. Không sao cả, đến lúc đó ta sẽ đích thân đi một chuyến. Nô Địch nói rằng. Quảng Thành Tử thấy thế cũng không nói gì thêm nữa. Siêu phàm thế lực Phong Môi bí cảnh thế giới bên trong hoàn toàn yên tĩnh tường hòa, cao vút trong mây từng tòa tháp cao lẫn nhau hô ứng, tạo thành một bức hùng vĩ cảnh tượng. Những này tháp cao hoặc lịch sự tao nhã hoặc hùng vĩ, phong cách khác nhau, lại đều tản ra khí tức thần bí. Cảnh sát nơi này nghi nhân, cây xanh râm mát, hoa cỏ phồn thịnh, gió nhẹ phất qua, mang đến trận trận tươi mát hương khí, khiến cho người tâm thần thanh thản. Chạy xuôi dòng suối cùng yên tĩnh hồ nước, huyền như mặt gương đồng dạng, phản chiếu lấy trên bầu trời đám mây cùng chung quanh cảnh đẹp. Nhất làm cho người say mê là nơi này tràn đầy linh khí, bọn chúng như tơ như sợi, tràn ngập trong không khí. Hít một hơi cái này tinh khiết linh khí, dường như toàn thân mọi mệnh đều bị gột rửa không còn, tinh thần vì đó rung động một cái. Tại trong hoàn cảnh như vậy tu luyện, chắc hẳn có thể làm ít công to. Phong Môi bí cảnh, tựa như một cái thế ngoại đảo nguyên, độc lập với chư thiên thế giới bên ngoài. Lúc này bí cảnh bên trong truyền tống trận thỉnh thoảng nhấp nhoáng trận trận bạch quang, mỗi một lần đều có thật nhiều người đồng thời đi ra. Những người này đều là được mời tham dự hội nghị nhất phẩm thế lực, chư thiên thế giới hết thảy có 1.8 vạn nhất phẩm tông môn, nhưng mỗi một lần nhận mời chỉ có 108, đều là xếp hạng trước 108 vị tông môn. Bên ngoài truyền tống trận, Tư Đồ Tu đứng lặng lặng, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua những cái kia đi ra cường giả, hắn đang chờ đợi Ngô Địch đến. Truyền tống trận quang mang kéo dài một canh giờ, 108 vị cường giả toàn bộ đến, Tư Đồ Tu cũng không nhìn thấy Ngô Địch thân ảnh. chỉ thấy chúng nhiều cường giả bị người cùng nhau dẫn tới nơi xa một tòa kim sắc lớn trong tháp, nơi đó chính là Phong Môi tổ chức hội nghị địa phương. Tiểu Tu, lúc này một thanh âm tại Tư Đồ Tu sau lưng vang lên. Tam trưởng lão. Tư Đồ Tu nhìn lại, là một vị lão giả tóc trắng, lão giả khuôn mặt hồng nhuận, cái trán có một đạo phù văn màu vàng, mặt mũi hiền lành nhìn xem chính mình. Tư Đồ Tu liền vội vàng không người hành lễ. Người này chính là Phong Môi Tam trưởng lão, thật sự rõ ràng thần đế cường giả, nghe nói đã sống vài vạn năm. Người kia còn chưa tới sao? Là, ta tin tưởng hắn sẽ đến. Tư Đồ Tu vội vàng nói. Ông vừa dứt lời, sau lưng truyền tống trận đống nhiên nổi lên một trận bạch quang, ngay sau đó Ngô Địch ôm Long Nhi thân ảnh xuất hiện ở trong trận. Tới. Tư Đồ Tu lập tức đại hỉ. Ê a nha. Long Nhi hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Tư Đồ Tu vội vàng nên đón tiếp lấy. Đã lâu không gặp. Ngô Địch cười cười. Ngươi cuối cùng tới, tất cả mọi người tới. Tư Đồ Tu nói rằng. Lúc này Ngô Địch ánh mắt nhìn về phía Tam trưởng lão, hắn có thể cảm nhận được trên người lão giả ẩn chứa năng lượng cường đại, đây là hắn tại chư thiên thế giới bên trong cảm nhận được mạnh nhất năng lượng. Thần đế cường giả. Ngô Địch thầm nghĩ. Vị này là Tam trưởng lão. Tư Đồ Tu liền vội vàng giới thiệu. Lúc này Tam trưởng lão ánh mắt thì là rơi vào Ngô Địch trong ngực Long Nhi trên thân, chỉ thấy hắn mặt sắc mặt nghiêm trọng, dường như thấy cái gì kinh khủng đồ vật đồng dạng. Trưởng lão, trưởng lão. Tư Đồ Tu liên tục hô mấy lần. Ân, hoan nên tiểu hữu đến đây, bản tọa Tư Đồ Nam. Tam trưởng lão chắp tay nói. Tư Đồ. Ngô Địch nhìn một chút Tư Đồ Tu. Ách, Tam trưởng lão là tộc ta bên trong trưởng bối. Tư Đồ Tu nói rằng. Thì ra là thế. Ngô Địch nhẹ gật đầu. Rất nhanh hai người cùng đi, Ngô Địch còn có Long Nhi hướng phía tòa kia cao nhất bảo tháp bay đi. Ngô Địch phát hiện cái này Tam trưởng lão ánh mắt từ đầu đến cuối đều không hề rời đi ngực mình tiểu gia hỏa Long Nhi, bất quá hắn vẫn là cố nén trong lòng nghi hoặc. Chương 260, khí thế toàn bộ triển khai, vết nứt không gian. Chương 260, khí thế toàn bộ triển khai, vết nứt không gian. Bảo tháp tên là Linh Lung Tháp, lấy tự khéo leo chi ý, cũng là phong môi bản chất, cao ngất như mây ngọn tháp, để cho người ta có loại quỷ bái xúc động. Ngô Địch ôm Long Nhi tại hai người dẫn đầu hạ chậm rãi đi vào cửa tháp, đập vào mắt là trắng xóa hoàn toàn không gian, một mảnh trắng xóa, nhìn kỹ hết thảy tất cả đều là dùng bạch ngọc chỗ tạo, lộ ra mười phần nhẹ nhàng khoan khoái. Ba người đi đến ở giữa, dưới chân là một cái trận pháp, Tam trưởng lão khởi động trận pháp, sau đó một cỗ lực lượng xuất hiện tại dưới chân kéo lên mấy người đi lên phương bay đi. Rất nhanh, mấy người xuất hiện ở một cái hình tròn hội nghị trong đại sảnh, bốn phía đã sớm ngồi đầy người. Nô Địch xuất hiện lập tức hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người, đặc biệt là nhìn thấy hắn lại là từ Tam trưởng lão tự mình mang đến về sau, mỗi người đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. A a, thật nhiều người. Long Nhi ghé vào Nô Địch bả vai hướng phía trung quanh đánh giá. Là ngày đó Huyền Tông tông chủ, có người nhận ra Ngô Địch. Hoa hiện trường lập tức một mảnh xôn xao, rất nhiều người lúc ấy đều tham gia lần kia quan chiến, mặc dù Ngô Địch không có ra tay, nhưng đoàn người vẫn là nhớ kỹ hắn. Đúng lúc này, một đạo uy áp hướng phía Ngô Địch mà đến, là một hòa thượng đầu trọc, nghĩ đến là người trong Phật môn. Ân. Ngô Địch híp mắt lại nhìn về phía người kia, nhưng rất nhanh lại là mấy đạo uy áp hướng trên người hắn đè xuống, một đạo, hai đạo, chúng quanh trên chỗ ngồi cường giả nhao nhao thả ra uy áp, trong lúc nhất thời trên trăm đạo khí thế đặt ở Ngô Địch trên thân. Ra vai phủ đầu. Ngô Địch trong lòng lạnh lẽo. Tư Đồ Tu dường như cảm ứng được cái gì, muốn nói chuyện, nhưng lại bị Tam trưởng lão ngăn lại, dường như Tam trưởng lão cũng muốn nhìn một chút Ngô Địch muốn làm sao đối mặt. Ngô Địch ôm Long Nhi đứng tại chỗ, trên người uy áp càng ngày càng nặng, người chung quanh có đã lộ ra nụ cười, dường như cảm thấy Ngô Địch đã bị chấn nhiếp. Đúng lúc này, Ngô Địch quanh thân nổi lên thất thải quang mang, một cỗ cường đại khí tức theo thể nội bạo phát đi ra, là loại kia hoang vu, cổ lão, tràn ngập khí tức của thời gian. Quanh thất thải quang mang đột nhiên một hồi, Ngô Địch sau lưng xuất hiện một cái to lớn kim sắc kỳ lân hư ảnh. Giống gầm lên giận dữ theo kỳ lân trong miệng truyền ra. Cẩn thận. Tam trưởng lão một phát bắt được Tư Đồ Tu, sau đó cả người liên tục lui về phía sau mấy bước. Ai u? Anh chỉ thấy chung quanh những cường giả kia tại cố khí tức này cùng trong tiếng giống giận dữ nhau nhau theo trên bảo tọa té ngã, nguyên một đám chật vật không chịu nổi, nhưng lại sợ hãi nhìn xem vị trí trung ương Nô Địch. Hừ. Nô Địch lạnh hừ một tiếng, sau đó chậm rãi thu hồi khí tức. Ha ha ha, Long Nhi nhìn xem đám người bộ dáng chật vật nhịn không được cười lên. Một hồi rối loạn về sau, đám người một lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình, nhưng nhìn về phía Nô Địch ánh mắt đã không có trước đó khinh thị, mà là ngưng trọng vô cùng. Có người thậm chí đứng dậy đối với Ngô Địch không mình hành lễ, đây là đối công nhận của hắn. Tam trưởng lão chậm rãi đi tới, ánh mắt vẫn như cũ có chút chấn kinh, hắn không nghĩ tới Ngô Địch chỉ dựa vào khí thế liền khuất phục quần hùng. Mời tới bên này. Tam trưởng lão chỉ cách đó không xa hàng thứ nhất một cái bàn. Ngô Địch cười cười, tựa như vừa mới cái gì cũng chưa từng xảy ra, trực tiếp đi hướng chỗ ngồi của mình, sau lưng Tư Đồ Tu thì là len lén lao đi mồ hôi chán. Ngô Địch cảm nhận được ánh mắt của mọi người, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Tư Đồ Tu nhu thuận đứng tại Ngô Địch sau lưng, Tam trưởng lão thì là đi đến vị trí trung ương. Đối với chung quanh ô quyền, chỉ thấy Tam trưởng lão đối với hư không vẫy tay, một bức tranh chậm rãi hiện hiện ở giữa không trung, đập vào mắt là một mảnh màu đen hư không, không có chút nào tạp chất hư không. Tất cả mọi người bao quát Ngô Địch đều không hiểu nhìn xem Tam trưởng lão, không rõ đây là ý gì. Chư vị chớ nóng đội. Tam trưởng lão cười cười. Vừa dứt lời, chỉ thấy trong bức tranh hư vô xuất hiện một vệt ánh sáng, sau đó một đạo nhỏ bé đến cực điểm khe hở chậm rãi xuất hiện, khe hở ước chừng chỉ có thấp hơn, quang mang chính là từ kia trong cái khe bắn ra. Vết nứt không gian. Phía trên chỗ ngồi, một vị mang theo mặt nạ người trầm giọng nói, trăm dặm tông chủ nói không sai, chính là vết nứt không gian. Tam trưởng lão vừa cười vừa nói, lại là vết nứt không gian. làm sao lại xuất hiện vết nứt không gian? Chẳng lẽ là tiểu thế giới kia vỡ vụn? Mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ, Ngô Địch không nói gì, mà là nhìn kỹ trong tấm hình khe hở, hắn phát hiện cái này khe nứt tại lấy mắt thường khó mà phát hiện tốc độ đang thong thả khuyết trương. Cái này khe nứt là Thiên Nữ Tông người trong hư không trong lúc vô tình phát hiện, thời gian là 10 năm trước. Tam trưởng lão nói rằng, Thiên Nữ Tông. Đám người hít sâu một hơi, tựa như cái tên này rất đáng sợ đồng dạng. Ngô Địch quay đầu nhìn thoáng qua Tư Đồ Tu, cái sau hiểu ý vội vàng nhỏ giọng giới thiệu. Thì ra Thiên Nữ Tông là một cái hoàn toàn do nữ nhân tạo thành tông môn, là siêu phàm thế lực một trong, tông chủ người xưng nữ đế, là một vị thần đế cấp bậc chí cường giả. Tốt, yên tĩnh, đại gia nghe ta nói. Cái này khe nước các ngươi cũng nhìn thấy, 10 năm trước ước chừng có tấc hơn, hiện tại đã tăng lớn đến dài một trượng, hiện tại từ ba vị thần đế cường giả cộng đồng thi triển phong ấn, che giấu khe hở trùng quanh năng lượng. Chúng ta không biết rõ khe hở sinh ra nguyên nhân, nhưng căn cứ thiên vận mình quan sát, khe hở đầu kia có vô cùng cường đại khí tức, có thể là một cái độc lập với chúng ta chư thiên thế giới bên ngoài thế giới. Cái gì? Thế giới khác? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người lộ ra khó có thể tin biểu lộ, chư thiên thế giới nói là chư thiên, kỳ thật trên căn bản tất cả mọi người là cùng một cái thế giới, nhưng bây giờ bỗng nhiên xuất hiện một cái đúng nghĩa thế giới khác, sao không nhường đám người chấn kinh? Tam trưởng lão, cái kia không biết, ngài tìm chúng ta đến muốn làm gì? Lúc này trong đám người có người hỏi. Đem việc này cáo chi các ngươi, là hy vọng trong lòng các ngươi có chuẩn bị, tương lai chư thiên thế giới sẽ phát sinh đại biến, không người may mắn thoát khỏi. Tam trưởng lão nói, ánh mắt lơ đãng đảo qua Ngô Địch. Ngô Địch thì là không hề lay động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái khe kia hình tượng, tựa như đang tự hỏi cái gì. Thời gian từng giờ trôi qua, làm Ngô Địch lấy lại tinh thần thời điểm, người chung quanh đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có Tam trưởng lão mỉm cười đứng ở trước mặt mình. Thật có lỗi, vừa thất thần. Ngô Địch nói liền phải đứng dậy, lúc này hắn mới phát hiện, Long Nhi không biết lúc nào thời điểm nằm sấp trong ngực mình ngủ thiết đi. Tam trưởng lão khoát tay áo, nói rằng, kỳ thật lần này cái gọi là liên minh hội nghị, chủ yếu là ngươi. Ta. Ngô Địch nhíu nhíu mày. Hắn nghĩ tới chìa khóa thuyết pháp này. Ân, chúng ta biết, ngươi không thuộc về chư thiên thế giới, cho nên có một việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Tam trưởng lão nói rằng, Ngô Địch nhẹ khẽ vuốt Long Nhi tóc, trong lòng đã biết hắn muốn nói gì. Ngươi muốn cho ta đi khe hở bên kia. Tam trưởng lão nhẹ gật đầu, biểu lộ biến 10 phần nghiêm trọng. Thứ không dám dâu dếm, chúng ta đã phái người tới, nhưng vẫn chưa hoàn toàn xuyên qua cái khe kia, liền có một cố vô hình năng lượng đem chúng ta nhân hóa là cho tàn. Thế giới khác bài xích, bởi vì khí tức của chúng ta không thuộc về bên kia, cho nên Tam trưởng lão nói rằng, ngươi không thuộc về chúng ta thế giới, nhưng ngươi lại hết lần này tới lần khác tồn tại, mỗi người đều có bí mật của mình, chúng ta sẽ không hỏi nhiều, chỉ muốn xin ngươi đi xem một cái, có thể hay không xuyên việt qua đi cái kia nói thế giới, nếu như không được cũng không sao. Tam trưởng lão nói tiếp, đi, vì cái gì không đi, ta rất hiếu kỳ đâu. Nô Địch nói xong, ôm Long Nhi đứng lên. Hai vị, nhìn lâu như vậy, sao không hiện thân gặp mặt? Nô Địch nói tiếp. Đúng lúc này, hai đạo nhân ảnh chậm rãi xuất hiện, cũng là hai vị lão giả, hai người xuất hiện ở Tam trưởng lão tả hữu. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão. Tư Đồ Tu liền vội vàng không người hành lễ. Chương 261, A Phi lựa chọn, tiến về vết nước không gian. Chương 261, A Phi lựa chọn, tiến về vết nước không gian. Tông chủ, ngài thật muốn đi sao? Lý Huyền có chút lo lắng nói. Thiên Huyền Tông bên trong, mọi người cùng tập hợp một chỗ, Nô Địch đem phong môi chuyện phát sinh nói cho đại gia. Vết nước không gian, đây chính là chỗ nguy hiểm nhất, không gian năng lượng xưa nay không ổn định, cho dù là chúng ta sử dụng truyền tống trận, nhiều năm qua cũng đi ra nhiều lần sự cố, ta cảm thấy hẳn là thật trọng. Quảng Thanh Tử Phụ Hòa nói. Nô Địch minh bạch hai người lo lắng, nhưng bọn hắn không biết mình có bài tẩy gì, hơn nữa hắn cũng có phải đi lý do, nếu quả thật như truyền nói như vậy, đại phá diệt tiến đến, chỉ sợ cái khe kia chính là kiếp nổ, cho nên hắn phải đi khe hở bên kia nhìn xem, mặt khác hắn hoài nghi khe hở một đầu khác thế giới vô cùng có khả năng cùng Hồng Hoang thế giới có quan hệ. Quảng Thanh Tử, ta biết mình nên làm cái gì, khe hở nguy hiểm ta rõ ràng hơn, bất quá ta có nắm chắc. Ta hy vọng ta rời đi về sau ngươi có thể thay ta chiếu cố tốt Thiên Huyền Tông. Nô Địch nói rằng, sau đó xuất ra tông chủ khiến giao cho hắn. Quảng Thanh Tử liền vội vàng gật đầu tiếp nhận, Lý Huyền ở một bên cũng 10 phần đồng ý yên tâm đi, có việc có thể liên hệ Trần Bắc Đấu hoặc là trực tiếp liên hệ Phong Môi người đều đi. Nô Địch nói rằng, đúng lúc này, A Phi đi lên trước đối với Nô Địch quỳ xuống. Phong đại ca. A Phi trong mắt tràn đầy nước mắt. Đám người không hiểu nhìn xem hắn. Nô Địch trong lòng khe khẽ thở dài, A Phi tâm tư hắn làm sao không biết. Ngươi nhất định phải lưu lại sao? Nô Địch đem A Phi nâng đỡ nói rằng, Phong đại ca, ta A Phi ha to miệng. Lúc này Nô Địch nhìn về phía đám người phía sau cùng túi đầu Nhã Ngư, tiểu cô nương lúc này cũng là đang thấp giọng thúc thiết. Thì ra A Phi cùng Nhã Ngư đã lẫn nhau ưa thích, cái này cũng là mọi người nhìn ở trong mắt, nếu như Nô Địch muốn đi trước khe hở, tự nhiên là muốn đem Nguyệt Thần mấy người cùng một chỗ mang lên, cho nên A Phi lựa chọn lưu lại. Trưởng thành đâu? Nô Địch vỗ A Phi bả vai trêu ghẹo nói. Phong đại ca A Phi ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ không muốn. Đừng khóc, ngươi lưu lại cũng tốt, thật tốt tu luyện, chiếu cố thật tốt đại gia, ta nhất định sẽ trở lại. Nô Địch cười nói. A Phi. Trương Quân Bảo đi lên trước, đem A Phi mạnh mẽ ôm lấy, lúc này hắn cũng là đầy mắt đỏ bừng, tình cảm giữa hai người gần với ngông Nô Địch. Phải thật tốt tu luyện, chờ ta. Quân Bảo nói rằng. Tất cả mọi người tôn trọng A Phi lựa chọn, Nô Địch càng rõ ràng chính mình con đường đi tới cuối cùng sẽ linh hội mất, chỉ có chính mình càng thêm cường đại khả năng chiếu cố tới mỗi người, kỳ thật hắn cũng không muốn mang Nguyệt Thần bọn người cùng một chỗ, bởi vì hắn không biết rõ khe hở một bên khác đến cùng sẽ xảy ra cái gì, nhưng mọi người cũng đã không thể rời bỏ hắn. Thời gian lại trôi qua mấy ngày, Thiên Huyền Sơn bên trên đã tại Phong Môi trợ giúp hạ xây dựng một cái truyền tống trận, muốn đi trước khe hở chỗ hư không cần truyền tống trận trợ giúp. Một ngày này, Tam trưởng lão tự mình đến tới Thiên Huyền Sơn, theo hắn cùng nhau còn có Tư Đồ Tu. Lần thứ nhất nhìn thấy thần đế cấp bậc cường giả, Thiên Huyền Sơn đám người rất là kích động, Lý Huyền càng là đầy mặt ửng hồng, tự Thiên Huyền Tông thành lập đến nay, còn chưa bao giờ có lớn như thế nhân vật đến. "Nô, yên tâm đi, lấy hậu Thiên Huyền Tông từ Phong Môi chiếu khán." Tam trưởng lão hướng Ngô Địch bảo đảm nói. Sau đó Ngô Địch tại Tam trưởng lão cùng đi vào truyền tống trận, về phần những người khác sớm sớm đã bị hắn thu nhập chiến thần bí cảnh bên trong, chỉ có Long Nhi bồi ở bên ngoài. Phong đại ca, A Phi lần nữa quỳ trên mặt đất, đối với Ngô Địch thật sâu cúi đầu. Ngô Địch cũng không thôi nhìn về phía A Phi, đối với hắn ôm quyền, tất cả đều không nói bên trong. Bắt đầu. Tam trưởng lão nói khẽ. Ngô Địch ôm chặt Long Nhi, sau đó chỉ thấy Tam trưởng lão bóp nát một cái định vị phủ. Truyền tống trận trong nháy mắt nổi lên quang hoa, ngay sau đó ba người biến mất không thấy gì nữa. Một hồi không gian ba động về sau, chung quanh khôi phục lại bình tĩnh. Ngô Địch phát hiện mình đặt mình vào tại một mảnh hư không ở trong. Trung quanh có rất nhiều người. Ê a, Long Nhi hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Chúng ta tới. Tam trưởng lão cười nói. Nô Địch khẽ gật đầu một cái, bắt đầu quan sát bốn phía, chỉ thấy bốn phía nổi lơ lửng mười mấy người, trong đó có mấy tên nữ tử mười phần xinh đẹp. Mười mấy người này phía dưới có một cái trận pháp hư ảnh, mỗi cá nhân trên người tản ra khí tức cường đại, năng lượng hội tụ tại trận pháp phía trên, mà trung ương trận pháp chính là kia khe hở không gian. Các ngươi đã tới. Trong trận một vị nữ tử nói khẽ. Vị này là Thiên Nữ Tông Tông chủ Mục Thanh, Mục Tông chủ. Tam trưởng lão giới thiệu nói. Mười mấy người này đều là siêu phàm tông môn người, trong đó có Thiên Vận Minh, ánh mắt của mọi người đồng thời rơi vào Ngô Địch trên thân. Ngô Địch đối với mấy người không người cúi đầu, những người này là đáng giá tôn kính. Người chính là Ngô Địch. Rất tốt, trước đó hạ giới sự tình coi như ta Thiên Vận Minh không đúng. Lúc này một vị lão giả mở miệng nói. Ngô Địch biết hắn nói là thần phạt sự tình, đội vàng cười nói. Tiền bối không cần như thế, ta cũng có trách nhiệm. Ha ha ha, tốt, chúng ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Lão giả cười to nói. Tiểu hữu, kỳ thật ngươi còn lúc ở hạ giới, chúng ta liền đã chú ý tới ngươi. Lần kia thần phạt xem như một khảo nghiệm. Không tệ, ngươi chính là chúng ta tìm kiếm chìa khóa. Ngay sau đó những cường giả khác nhau nhau nói rằng. Ngô Địch lập tức giật mình, xem ra những người này cũng không đơn giản, rất sớm đã chú ý tới mình tồn tại. Không biết thế giới lưu nhân, ngươi phải biết một khi thông qua khe hở, ngươi đem đối mặt nguy hiểm không biết, ngươi thật nghĩ được chưa? Một vị dáng người như là tiểu sơn đồng dạng tráng hán trầm giọng nói. Vị này là Thần Lực Tông tông chủ, Tư Đồ Bất Luyện. Tam trưởng lão nhỏ giọng nói. Ngô Địch mỉm cười nhìn hắn, chậm rãi nhẹ gật đầu. Ta có nắm chắc. Đám người nghe vậy nhao nhao lộ ra nụ cười vui mừng. Chư vị, thu hồi lực lượng. Thiên Nữ Tông tông chủ hô. Sau đó mười mấy người đồng thời thu hồi tự thân lực lượng, dưới chân đạo phong ấn kia trận pháp bắt đầu chậm rãi biến mất. Ông một cỗ năng lực kỳ lạ lập tức theo trong cái khe tuôn ra, khe hở bắt đầu từ từ lớn lên, biến thành đầy đủ dung nạp một người lớn nhỏ. Tiểu Hữu, mới vừa nói thần lực tông tông chủ hô to một tiếng. Ngô Địch không chút do dự, ôm Long Nhi lách mình bay vào vết nứt không gian bên trong. Xin nhờ Ngô Địch bên tai cuối cùng nghe được đám người chờ đợi thanh âm. Ngô Địch tiến vào một chỗ hiện ra quang mang không gian. Cường đại không gian lực lượng hướng hắn vọt tới. Cảnh cáo, cảnh cáo. Lúc này hệ thống tiếng cảnh báo vang lên. Không gian năng lượng không ổn định, không gian năng lượng không ổn định, tốc chủ mời lập tức rời đi, tốc chủ mời lập tức rời đi. Long Nhi, Nô Địch khẽ gọi một tiếng trong ngực tiểu gia hỏa. Ân. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, sau đó nhỏ vung tay lên, một cỗ năng lượng màu tím trong nháy mắt xuất hiện đem hai người bao khỏa ở bên trong hình thành một quả năng lượng cầu. Không gian bốn phía năng lượng không có mục tiêu, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Nguy cơ giải trừ. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên, Nô Địch lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn xem trong ngực tiểu gia hỏa, may mắn chính mình thành công, Long Nhi quả nhiên có thể biến nguy thành an, bằng không hắn chỉ có thể từ bỏ. Khi hi cảm nhận được Ngô Địch ánh mắt tán dương, Long Nhi cười vui vẻ. Ngươi thật đúng là thần kỳ bà bối. Ngô Địch nhẹ nhàng sờ lên tiểu gia hỏa đầu. Không gian thông đạo bên trong, một quả năng lượng màu tím cầu đang dọc theo thông đạo hướng về phía trước, tiến về không biết thế giới. Chương 262, Kaka cái này có con khỉ, Tây Du thần thoại thế giới. Chương 262, Kaka cái này có con khỉ, Tây Du thần thoại thế giới. Quả cầu ánh sáng màu tím bên trong, Ngô Địch ôm Long Nhi ngủ thật say. Không gian xuyên toa là không cảm giác được thời gian trôi qua, có lẽ là một sát na, có lẽ là một vạn năm, không có ai biết, trừ phi là hoàn toàn trưởng khống không gian phát tác, hiện nhiên lúc này Ngô Địch còn làm không được. Không biết rõ qua bao lâu, Ngô Địch cảm thấy thân thể chợt nhẹ, sau đó chính là đập vào mặt linh khí nồng nặc, vừa mở mắt nhìn, mình đã xuất hiện tại xanh um tươi tốt trong rừng cây. Trung quanh là trăm thước cao đại thụ, tráng kiện vô cùng, trung quanh mọc đầy kỳ hoa dị thảo, Long Nhi cũng mở ra mắt to, hiếu kỳ đánh giá đến một phía. Tốt nồng linh khí, đây là địa phương nào? Ngô Địch lẩm bẩm nói. Nô Địch có thể cảm nhận được cái này linh khí chung quanh trọn vẹn là chư thiên thế giới hơn gấp 10 lần, cái này cũng mang ý nghĩa nơi này là một cái cao cấp hơn thế giới, về phần có phải là hắn hay không suy nghĩ hồng hoang thế giới, hắn cũng không xác định. Nô Địch vận chuyển thể nội pháp lực, rất trôi chảy, cũng không bị tới trở ngại, sau đó cả người chậm rãi bay cách mặt đất, rất nhanh vượt qua chung quanh cao ngất đại thụ. Hoa, thật là lớn đại sơn. Long Nhi chỉ vào phương xa reo hò nói. Chỉ thấy nơi xa mê vụ lượn lờ địa phương, mơ hồ có thể nhìn thấy có mấy tòa thẳng vào mây trời đại sơn đứng vững. Những cái kia sơn độ cao vượt qua Ngô Địch trước kia thấy, chỉ sợ có mấy vạn trượng chi cao. Không hổ là linh khí dư thừa thế giới, liền sơn đều như thế vĩ ngạn. Ngô Địch cảm thán nói. Ngô Địch lần nữa nhìn quanh bốn phía một cái, cũng không có phát hiện người ở, suy nghĩ trong chốc lát hướng phía nơi xa mê vụ bao phủ đại sơn bay đi. Thật sự sảng khoái, cảm thụ được không ngừng tuân gia nhập thể nội linh khí, Nô Địch trong lòng mười phần thoải mái, trong lòng đã có chút hối hận không mang A Phi cùng đi, nếu không ở chỗ này tu luyện nhất định là mười mấy lần tốc độ tu luyện. Rất nhanh, hai người tới mê vụ bên ngoài, Nô Địch phát hiện có cái gì không đúng, những này mê vụ cũng không phải là tự nhiên hình thành, ngược lại có điểm giống một loại nào đó trận pháp. Nô Địch từ không trung rơi xuống, không dám tùy ý tới gần. Những này mê vụ như là một mặt tường đồng dạng, đem mấy tòa núi lớn cùng phụ cận rừng rậm ngăn cách, nhìn mười phần hùng vĩ. Hắc Hưu, Long Nhi cái mũi nhỏ nhíu, sau đó theo Nô Địch trong ngực nhảy xuống tới. Thế nào? Nô Địch hỏi. Tiểu gia hỏa như là chó con đồng dạng tiến đến mê vụ bên cạnh, cái mũi hướng phía bên trong ngửi, lập tức nhường Nô Địch im lặng đến cực điểm. Kỳ hỉ, ta vào xem có được hay không? Long Nhi quay đầu nói rằng. Tốt, không cho phép đi quá xa. Nô Địch nghĩ nghĩ liền đồng ý nói, Long Nhi có không gian thần thông, cái này mê vụ nhìn hẳn là ngăn không được nàng. Ừ, tiểu gia hỏa liên tục không ngừng nhẹ gật đầu, sau đó thân thể lóe lên chui vào, mê vụ cũng chưa từng xuất hiện dị dạng, hiển nhiên không có đủ lực công kích, chỉ là một loại mê hoặc thủ đoạn. Long Nhi trở ra, Nô Địch cũng không có lập tức đem những người khác phóng xuất, tại không có xác định đó là cái gì thế giới trước đó, hắn không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Ca ca sau một nén nhang, Long Nhi thanh âm theo trong sương mù truyền ra. Nơi này, Nô Địch đội vàng lên tiếng, hướng Long Nhi chỉ thị vị trí của mình. Khi một đạo thân ảnh tiểu tiểu theo trong sương mù bay ra, chính là Long Nhi. Thế nào? Nô Địch liền đội vàng hỏi. Ca ca, ta nói cho ngươi, bên trong có con khỉ. Long Nhi có chút hưng phấn nói, tựa như tìm tới cái gì thú vị đồ vật đồng dạng. Hầu tử. Nô Địch hơi sững sờ. Ừ, là một con khỉ, bị đè ép hầu tử, hắn giống như ngủ thiết đi, kỳ hỉ. Long Nhi cười đùa nói. Nô Địch cả người đều ngây ngẩn cả người, hầu tử, bị ngăn chặn hầu tử. Chờ ta một chút. Nô Địch vội vàng nói đầy đủ người phóng lên tận trời. Nô Địch không hướng chỗ cao bay thẳng đến tới mấy vạn trượng không trung, rốt cục, hắn hoàn toàn thấy rõ cái này mấy tòa núi lớn toàn bộ diện mạo. Ngoa tạo, Ngũ Chỉ Sơn. Chỉ thấy năm ngọn núi lớn như là năm ngón tay đồng dạng theo trong mây mù xuyên ra, trước đó bởi vì thị giác nguyên nhân, Nô Địch cũng không có nhìn ra đây là năm ngọn núi lớn chỉnh thể hình dạng. Bây giờ tại chỗ cao nhìn xuống, đây không phải Ngũ Chỉ Sơn lại là cái gì? Nô Địch cả người đều ngây ngẩn cả người, hắn có dự đoán tới chính mình vô cùng có khả năng đi vào Hồng Hoang thế giới, không nghĩ tới thời gian tuyến thế mà đẩy về sau, đi tới Tây Du ký thời kỳ. Chẳng lẽ không gian xuyên qua thời gian quá lâu? Nô Địch hơi nghi hoặc một chút. Đáng tiếc hiện tại hắn cũng tìm không thấy chuyển đưa tới tọa độ không gian là tùy thời biến hóa. Long Nhi nói vừa mới thấy được hầu tử, hẳn là Tôn Ngộ Không nói như vậy Tây Du còn chưa bắt đầu, cũng không biết đây là đại náo thiên cung về sau thời gian nào đoạn. Nô Địch thầm nghĩ. Sau đó Ngô Địch rơi xuống từ trên không, lần nữa trở lại Ngũ Chỉ Sơn hạ. "Ca ca." Long Nhi nhảy đến Ngô Địch trong ngực. "Bên trong không có gì dạng a?" Ngô Địch hỏi. "Hầu tử bên ngoài có cái cháo cháo." Long Nhi nghiêng cái đầu nhỏ nói rằng. "Cháo cháo? Xem ra là trận pháp, cũng đúng, Phật môn tất nhiên muốn tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn." Ngô Địch trong lòng hiểu rõ. Đúng lúc này, bầu trời truyền đến mấy đạo khí tức cường đại. Ngô Địch lập tức thu liễm pháp lực của mình, ôm Long Nhi lách mình trốn đến phụ cận một tảng đá lớn đằng sau. "Hắc Hưu." Tiểu gia hỏa Long Nhi nhỏ vung tay lên. Hai người chung quanh lập tức xuất hiện thật mỏng một tầng lồng năng lượng. Nô, kỳ quái, vừa mới rõ ràng cảm ứng được có người ngoài khí tức, thế nào trong nháy mắt không có. Một thanh âm theo phía trên tảng đá truyền đến, Nô Địch đi lên phương nhìn lại, chỉ thấy phía trên tảng đá xuất hiện một cái cao một trượng kim giáp thần tướng, thân bên trên tán phát khí tức so Nô Địch nhìn thấy thần đế còn cường đại hơn. Siêu. Ngay sau đó giữa không trung lại xuất hiện lần nữa một vị ngân giáp thần em. Có lẽ là cảm ứng sai, kề bên này ngẫu nhiên cũng sẽ có manh thu ẩn hiện, đi thôi, đi tìm sơn thần đi uống rượu, huynh đệ khác nhóm đã đợi lấy. Không trung bị kia thần tướng nói rằng, Nô Địch liền đứng tại lớn dưới đá, nhưng bởi vì Long Nhi vòng bảo hộ, hai người một chút cũng không nhìn thấy hắn cũng không cảm ứng được hắn. Nô Địch âm thầm đối Long Nhi thụ căn ngón tay cái. Tiểu gia hỏa cao ngạo ngẩng đầu lên, dương dương đắc ý rất nhanh hai đạo bạch quang biến mất, kim giáp ngân giáp thần sắp rời đi. Hẳn là Lục Đinh Lục Giáp. Nô Địch suy đoán nói, Lục Đinh Lục Giáp hết thể 12 người, đều là trông coi Ngũ Chỉ Sơn thần tướng. Thật mạnh, hai cái nhỏ tiểu nhân trông coi thần tướng đều có loại thực lực này. Nô Địch âm thầm liễu lưới. Xem ra chư thiên thế giới bên trong mạnh nhất thần đế tu vi vẹn vẹn tương đương với thế giới này thần tướng cấp bậc, cũng chính là kim tiên. Lập tức biến thành tầng dưới chót nhất, thật khó chịu. Nô Địch thầm nói. Hắn đoán chừng mình bây giờ hoàn toàn đột phát, có lẽ cũng liền có thể miễn cưỡng xem như kim tiên, có thể kim tiên loại tu vi này ở cái thế giới này khắp nơi đều có, hơn nữa hắn có một loại dự cảm, thế giới này có lẽ so mỗi một bản Tây Du ký đều mạnh hơn, bởi vì linh khí quá nồng nặng. Kaka, chúng ta vào xem hầu tử có được hay không? Nó nhìn thật đáng yêu. Long Nhi bỗng nhiên uốn éo người nói rằng. Nhìn vẻ mặt khát vọng Long Nhi, Nô Địch nhẹ gật đầu, sau đó ôm Long Nhi đi vào mê vụ ở trong. Chương 263, Vũ say hầu tử, tân thủ thôn công năng. Chương 263, Vũ say hầu tử, tân thủ thôn công năng. Nô Địch trong mê vụ căn cứ Long Nhi chỉ dẫn rất nhanh liền tới một chỗ đất trống, nơi này không có sương mù, một quả to lớn cây đào đập vào mi mắt, khoảng cách cây đào mấy chục trượng địa phương, Nô Địch thấy được một quả bị lá rụng bao trùm hơn phân nửa đầu. Đó chính là Tôn Ngộ Không, chỉ thấy hắn một cái cánh tay cùng đầu lộ ở bên ngoài, còn lại bộ phận thì là bị Ngũ Chỉ Sơn đè ép, lúc này Tôn Ngộ Không tựa như đang ngủ. Ân. Nô Địch ngửi thấy một loại kỳ quái hương vị, giống như hơi tiền bị. Nô Địch vây tay một cái, Ngộ Không bên cạnh một quả nhỏ xíu hạt tròn rơi vào trong tay, là đồng. sát hoàn, đồng nước. Nô Địch lẩm bẩm nói, hắn hiểu được vì sao lại ngửi được đồng hương vị. Như Lai Phật Tổ vì làm hao mòn Tôn Ngộ Không pháp lực, phá hủy hắn căn cơ, bài trừ hắn kim cương bất hoại chi thân, nhường hắn trở thành khối lỗi, là Phật môn sử dụng, bởi vì mệnh lệnh này thổ địa thần kỳ tại Tôn Ngộ Không đói khát lúc cho hắn ăn bi sát, khát nước lúc cho hắn uống nóng chảy đồng nước, hiện tại Tôn Ngộ Không đang ngủ say, chính là nguyên nhân này, những vật này tại phá hủy lấy hắn căn cơ. Nô Địch buông xuống Long Nhi, tiểu gia hỏa chạy tới, ngồi xổm ở Ngộ Không phía trước, tay nhỏ nhẹ nhàng gỡ ra đầu hắn bên trên lá rụng cùng cỏ dại, chỉ chốc lát sau, một quả kim óc khỉ túi lộ ra, Nô Địch trước mắt lập tức sáng lên, cũng đi tới. Không hổ là Mỹ Hầu Vương. Nô Địch tán thán nói, ta muốn cái này gậy sắt để làm gì, ta có biến hóa này lại như thế nào? Đạp nát Lang Tiêu, làm càng kiệt ngạo nhìn trước mắt Ngộ Không, Nô Địch nhịn không được hừ ra ca đến, đây là hắn thích nhất một ca khúc. Thời gian dần trôi qua, Nô Địch trong đầu hiện lên một vẻ hình tượng. Hắn người mặc kim giáp áo, đầu đội tử kim quan, cầm trong tay kim cô đồng, uy phong lẫm lẫm. Hỏa nhãn kim tinh sáng ngời có thần, để lộ ra cơ trí cùng dũng cảm. Mặt mũi của hắn hình dáng rõ ràng, đường cong cứng rắn, tản ra một loại vương giả chi khí. Mỹ Hầu Vương đứng tại Nam Thiên Môn bên ngoài, trực diện 10 vạn thiên binh, trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo. "Ca ca, hắn thế nào còn bất tỉnh?" Long Nhi quay đầu lại hỏi. Nhìn xem tiểu gia hỏa nhẹ nhàng vuốt ve Ngộ Không lông tóc, Nô Địch cười cười. "Hắn mệt mỏi." Nô Địch nói rằng. "Ờ." Long Nhi nghe vậy vội vàng thu hồi tay nhỏ, tựa như sợ đánh thức ngủ Ngộ Không. Nô Địch ánh mắt lộ ra một tia thương tiếc, hắn biết Ngộ Không cũng không phải mình muốn ngủ, mà là mỗi lần ăn sắc hoàn uống đồng nước về sau thân thể không cách nào chèo chống, đành phải lựa chọn ngủ say một đoạn thời gian. Cũng không biết bây giờ là thời gian nào tuyến. Nô Địch thầm nghĩ. Hai người lại nhìn trong chốc lát Ngộ Không, sau đó Nô Địch đi hướng cách đó không xa cây đào kia, gốc cây này ở chỗ này cũng không phải là cho Ngộ Không ăn, vừa bận tương phản, là ví dụ hoặc hắn. Nô Địch phất tay theo trên cây hái xuống mười mấy quả quả đào, đem quả đào chỉnh tề đặt ở Ngộ Không tay phải có thể đụng phải địa phương, sau đó ngồi xổm người xuống cũng cùng Long Nhi như thế nhẹ nhàng sờ lên Ngộ Không đầu, không thể không nói, xúc cảm rất tốt. Chúng ta đi thôi. Nô Địch ôm lấy Long Nhi nói rằng. Ca ca, ta ngày mai còn muốn tới tìm hắn chơi. Long Nhi cầu khẩn nói. Tiểu gia hỏa rất có ái tâm, dường như đem Ngộ Không xem như đáng thương tiểu miêu tiểu cầu. Tốt. Nô Địch không có cự tuyệt. A, một a. Tiểu gia hỏa vui vẻ hôn Nô Địch một ngụm, sau đó hai người một lần nữa đi vào mê vụ đi ra phía ngoài. Đốt hệ thống đổi mới kết thúc. Chúc mừng túc chủ mở ra cao cấp địa đồ, hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Ngay tại Nô Địch bước ra mê vụ trong nháy mắt, hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Nô Địch lập tức sửng sốt, đổi mới. Chuyện khi nào? Ngươi thế nào đổi mới? Nô Địch trong lòng hỏi. Túc chủ tại xuyên toa không gian thời điểm hệ thống tự động mở ra đổi mới, mời xem xét tin tức ghi chép. Hệ thống nói rằng. Nô Địch nhìn một chút, thì ra khi đó mình đã ngủ say, cho nên không nghe thấy hệ thống đổi mới nhắc nhở. Được thôi, ngươi vừa mới nói nhiệm vụ ẩn, có ban thưởng sao? Nô Địch hỏi tiếp. Túc chủ, nhiệm vụ ban thưởng là hệ thống chỉ định tính đặc thù ban thưởng, xét thấy túc chủ thực lực bây giờ ở cái thế giới này mà nói quá mức nhỏ yếu, sắp mở ra tân thủ thôn hình thức đối túc chủ tiến hành bảo hộ. Hệ thống nói rằng. Cái gì đồ chơi? Tân thủ thôn. Nô Địch vẻ mặt một bức. Đúng vậy, túc chủ tại tân thủ thôn bên trong là vô địch, nhưng nếu như đi ra tân thủ thôn, là mất đi vô địch bảo hộ. Như vậy Nô Địch hai mắt tỏa sáng. Tân thủ thôn đâu? Ở đâu? Tân thủ thôn từ túc chủ tự hành lựa chọn sử dụng địa chỉ, đề nghị túc chủ đem chiến thần bí cảnh diễn hóa thành tân thủ thôn. Hệ thống nói rằng. Nô Địch lập tức đại hỉ, sau đó ôm Long Nhi đằng không mà lên, vừa bay ra ngoài không xa lại ngừng lại. Nô Địch quay đầu nhìn một chút Ngũ Chỉ Sơn, đột nhiên trong đầu hiện lên một tia to gan ý nghĩ. Nô Địch lại lần nữa trở về Ngũ Chỉ Sơn, đi vào mê vụ bên ngoài, tìm một chỗ đất trống trải, hắn dự định trực tiếp đem tân thủ thôn cất đặt tại Ngũ Chỉ Sơn hạ. Hệ thống, liền nơi này. Nô Địch nói rằng. Sau đó Ngô Địch liền cảm ứng được đan điền vị trí chiến thần điện bí cảnh chậm rãi bay ra, như cùng một cái hơi co lại mô hình đồng dạng, bí cảnh bên trong nguyệt thần bọn người còn vẻ mặt mê bóng. Rất nhanh, chiến thần điện bí cảnh từ từ lớn lên, cuối cùng biến hóa thành độ lớn ban đầu, xuất hiện ở Ngô Địch vừa mới chỉ vị trí, một cỗ kỳ lạ năng lượng theo Ngô Địch mì tâm bay ra, dung nhập chiến thần điện bên trong, hoặc là phải gọi tân thủ thôn. Phong đại ca. Quân Bảo nhìn thấy Ngô Địch về sau reo hò nói, sau đó liền muốn hướng Ngô Địch bay tới. Bành Ai U chỉ thấy Trương Quân Bảo bay đến giữa không trung đột nhiên bị thứ gì ngăn trở, trực tiếp ngã rơi xuống đất. Lý Thất Dạng, Na Cha mấy người liền vội vàng tiến lên, Quân Bảo cũng không có chuyện, nhưng mấy người cũng phát hiện dị dạng, dường như có lực lượng nào đó chặt bọn hắn, không để bọn hắn ra ngoài. Lão đại, đây là ý gì? Lý Thất Dạ vẻ mặt hoang mang, những người khác cũng vẻ mặt nghi vấn nhìn xem Nô Địch. Nô Địch ôm Long Nhi đi tới, đưa tay đụng vào bên trên kia đạo năng lượng, một chút tin tức trong nháy mắt tiến vào não hải. Ha ha ha, bỗng nhiên Nô Địch phá lên cười, là loại kia không chút kiêng kỵ cười to. Hắc hưu. Long Nhi tránh thoát Nô Địch tay, nhảy xuống, tiểu gia hỏa tư trượt một tiếng liền tiến vào. Ách, Nô Địch trực tiếp sửng sốt. Kỳ hỉ, nữ yên tỷ tỷ. Long Nhi vui sướng nhào về phía Vương Ngữ Yên. Mời túc chủ không cần hoài nghi tân thủ thôn công hiệu, không có ngươi cho phép, bất luận kẻ nào không thể tiến vào hoặc đi ra, lại tân thủ thôn miễn dịch tất cả tổn thương, đi vào người cũng sẽ lập tức mất đi tu vi, đương nhiên, Long Nhi ngoại trừ. Hệ thống dường như cảm ứng được Nô Địch nghi hoặc, lập tức làm ra giải thích. Được thôi, đứa nhỏ này thật sự là nhìn không thấu. Nô Địch bất đắc dĩ nói. Sau đó hắn cũng đi vào, lúc này chiến thần điện nghiễm nhiên trở thành một cái thôn, hoàn toàn cùng chung quanh dung nhập, sóng gợn lăn tăn mặt hồ dưới ánh mặt trời hiện ra dị sắc. Đại ca, đây là cái gì thế giới? Lúc này Na Cha tò mò hỏi. Nhìn xem Na Tra Ngô Địch có loại không hiểu cảm giác, này Na Tra không phải kia Na Tra, không biết rõ thế giới này Na Tra cùng hắn gặp nhau sau sẽ xảy ra cái gì. Đây là Hồng Hoang thế giới, Vũ Yêu Chi Chiến đã trở thành lịch sử, phong thần từ lâu đi qua, bây giờ là kỷ nguyên mới. Ngô Địch cười nói. Chương 264, gấp 10 linh khí, Ngộ Không cùng Long Nhi chương 264, gấp 10 linh khí, Ngộ Không cùng Long Nhi nơi này linh khí thật là nồng nặc a, so trước đó thế giới nồng đậm nhiều lắm. Lý Thất Dạ phát ra một hồi cảm thán, phải biết lấy thực lực của hắn bây giờ lúc trước thế giới kia cơ hồ đều là không tu luyện, bởi vì linh khí với hắn mà nói quá mỏng manh, nhưng nơi này linh khí nhường hắn sinh ra tu luyện xúc động. Ngô Địch cười cười, sau đó tay kết pháp quyết, một đạo năng lượng theo tay bên trong bay ra phóng hướng thiên không. Ông chỉ thấy cái này đạo năng lượng bay đến cao trăm trượng không, đột nhiên quyết tán ra đến, mọi người thấy phía trên xuất hiện một cái mái vòm chậm rãi xuất hiện như to lớn cái lồng đồng dạng, đem chúng quanh hoàn toàn bao lại. Ngô Địch chiến thần bí cảnh huyễn hóa sau khi đi ra diện tích so trước đó lớn mười mấy lần, hoàn toàn chính là một cái bình thường thôn xóm lớn nhỏ, ngay cả hồ nhỏ cũng lớn mười mấy lần, cái này mái vòm vòng bảo hộ rơi xuống về sau chậm rãi biến thành trong suốt, đám người nghi hoặc nhìn Ngô Địch. Linh khí còn có thể càng đậm. Ngô Địch nói rằng. Sau đó Ngô Địch nhẹ giẫm mặt đất, một cỗ năng lượng theo mặt đất tuôn ra hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, ngay sau đó mái vòm bên ngoài linh khí nhanh chóng hướng trong thôn vào tới, linh khí mức độ đậm đặc chậm rãi gia tăng, lại nói đám người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, không đến thời gian một nén nhang, linh khí so trước đó để cao gấp 10, nhường mỗi người sảng khoái tinh thần, hận không thể lập tức ngồi xuống tu luyện. T. Thật là lợi hại. Lý Thất Dạ cả kinh nói. Hiện ở chỗ này linh khí là ngoại giới gấp 10. Các người có thể yên tâm tu luyện, mặt khác ta phải nhắc nhở đại gia, thế giới này rất cường đại, cho nên tạm thời ta sẽ không để cho đại gia rời đi nơi này. Nô Địch nói rằng. Đám người gật gật đầu, thông qua linh khí nồng độ, bọn hắn đã tinh tường nhận biết tới, thế giới này là bực nào cường đại. Ngay sau đó đám người bắt đầu tham quan thôn, mặc dù là chiến thần bí cảnh biến thành, nhưng bây giờ biến hóa đã cùng trước đó không giống. Tốt một cái tiên gia phúc địa, tựa như tiên cảnh. Nơi này khắp nơi trên đất sinh trưởng kỳ hoa dị thảo, ngũ thải ban lan, tán phát ra trận trận mùi thơm ngất ngây. Tại trong thôn, tọa lạc lấy một tòa hồ nước, tựa như một quả sáng chói minh châu, chiếu sáng rạng rỡ. Nước hồ thanh tịnh như gương, phản chiếu lấy chung quanh dãy núi cùng trên bầu trời mây trắng. Trên mặt hồ tràn ngập linh khí nồng nặc, bọn chúng như là sương mù đậm đặc, nhẹ nhàng phiêu đãng giữa không trung, cho làm cái hoàn cảnh tăng thêm một phần thần bí không khí. Gió nhẹ lướt qua, linh khí múa may theo gió, như mộng như ảo. Tại cái này linh tú hoàn cảnh bên trong, dường như thời gian đều đông lại, mọi thứ đều lộ ra như vậy yên tĩnh và mỹ hảo. Dầm dầm nương theo lấy một hồi tiếng nước chảy, thần long theo trong hồ sung ra, vừa mới tỉnh ngủ nó vẻ mặt mộng bức nhìn xem chung quanh, phát hiện hồ nước so trước đó lớn hơn rất nhiều. Tốt ngươi lời hàng, cái này mới tỉnh ngủ. Ngô Địch cười mắng. Không chỉ hoàn cảnh ưu mỹ, hệ thống còn tại bốn phía kiến tạo rất nhiều kiến trúc, cổ phát trang nhã, vô cùng mỹ quan. Thật đẹp. Nguyệt Thần cảm thán nói. Về sau thật tốt tu luyện, ở chỗ này các ngươi không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, thế giới này không ai có thể tổn thương đại gia. Ngô Địch cười nói. Đám người gật gật đầu, đối với Ngô Địch lời nói, đại gia tự nhiên là tin tưởng. Hoa, thật là lớn sơn, đó là cái gì sơn? Lúc này Na Cha chỉ vào cách đó không xa Ngũ Chỉ Sơn hỏi. Gọi là Ngũ Chỉ Sơn, là Như Lai Phật Tổ bàn tay huyễn hóa mà thành. Như Lai tất cả mọi người chấn kinh, chúng người biết Phật môn, tự nhiên hiểu được Như Lai là loại tồn tại gì, nguyên một đám không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Ngô Địch. Thần thoại thế giới, các ngươi quen thuộc tất cả đầu mượn. Chớ nóng đội, chậm rãi các ngươi liền sẽ quen thuộc, có lẽ còn sẽ có ngạc nhiên mừng rỡ xuất hiện. Ngô Địch nói xong mang theo nghiền ngẫm nhìn xem Na Cha cùng Trương Quân Bảo. Trông coi Ngũ Chỉ Sơn lục đinh lục giáp cũng không phải là hàng ngày đều tại, Ngũ Chỉ Sơn giống như đến cùng chư vị thần Phật cộng đồng thiết trí cấm chế, cho nên mấy người chỉ là mỗi tháng cho ngộ không cho ăn sát hoàn đồng nước thời điểm mới có thể đến, thời gian còn lại đều là tại bốn phía du ngoạn, không phải cùng Sơn thần uống rượu, chính là đi những cái kia yêu tinh động phủ làm tiền, nhưng mấy người vạn vạn nghĩ không ra có Long Nhi loại tồn tại này. Một ngày này, Ngô Địch phát hiện Long Nhi vụng trộm chạy ra ngoài, tân thủ thôn bảo hộ đối nàng hình như không có tác dụng, tiểu gia hỏa tùy ý ra bảo, liên hệ thống cũng không giải thích được, bất quá Ngô Địch cũng rất yên tâm. Tiểu gia hỏa gặp phải nguy hiểm tự nhiên sẽ sử dụng không gian lực lượng chạy về đến. Hắc Hưu Ngũ Chỉ Sơn hạ, Long Nhi xuyên qua mê vụ xuất hiện lần nữa tại Ngộ Không bên cạnh. Trước đó Ngô Địch lưu lại quả đảo còn chỉnh tề đặt vào, Tôn Ngộ Không vẫn không có thức tỉnh. Tiểu gia hỏa có chút bất mãn chu miệng nhỏ. Khi nhỏ thế nào còn không có tỉnh. Giang Giác nói xong nắm lên một quả đảo cắn, lập tức đảo mùi thơm khắp nơi, Long Nhi lập tức nhãn tỉnh sáng lên, cái này vậy mà không là bình thường quả đảo, mà là bản đảo cây. Thật tốt ăn. Long Nhi vui vẻ ra mặt. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không cái mũi dường như ngửi được mùi vị quen thuộc. Chỉ thấy hắn cái mũi giật giật tại đảo hương dụ hoặc bên trong từ từ mở mắt. Tôn Ngộ Không ngây ngẩn cả người, chỉ thấy trước mắt hắn ngồi một cái đáng yêu nữ đồng, đang ôm một đống quả đảo đang ăn. Lộc Cộc nhìn xem đứa bé kia ăn thơm ngào ngạt quả đảo, Tôn Ngộ Không nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, hắn ở chỗ này bị trấn áp nhiều năm, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản đảo, đã sớm rung động đến không muốn không muốn. Ê a. Long Nhi nghe được động tĩnh, quay đầu lại, cùng Ngộ Không mắt lớn trừng mắt nhỏ. Một người một khỉ cứ như vậy nhìn nhau. Ha ha ha nhìn xem Ngộ Không khệ miệng chảy ra nước bọt, tiểu gia hỏa nhịn không được cười lên. Hi hi, khỉ nhỏ. Ngươi tỉnh ngủ rồi, đến, cho ngươi ăn. Long Nhi đi tới, ngồi xổm ở Ngộ Không trước mặt, đem một quả đảo đưa tới. Ngộ Không đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó dùng mẹn mẹn có thể nhúc nhích tay phải một bả nhấc lên quả đảo hướng miệng bên trong nhét. Ăn ngon, ăn quá ngon, kia ngọt đảo nước làm dịu yết hầu, hồi tưởng lại những năm này nhận hết cha tấn uống xong đồng nước Tôn Ngộ Không bất chi bất giác chảy ra nước mắt. Nha, ngươi thế nào khóc rồi? Long Nhi lệnh ra cái đầu hỏi, sau đó rôi ra tay nhỏ lau đi Ngộ Không nước mắt. Ngộ Không bản năng mong muốn sau khi từ biệt đầu, nhưng tiểu gia hỏa tốc độ tay rất nhanh, trực tiếp vuốt lên hắn đầu, đem một ngụm cuối cùng đào thịt nuốt vào. Ngộ Không nhìn chung quanh, sau đó một câu nghi hoặc ở trong lòng sinh ra. Ngươi là ai? Ngươi vào bằng cách nào? Ngộ Không mở miệng nói, ta gọi Long Nhi nha, nhà ta liền ở bên ngoài, chính ta đi tới nha. Long Nhi nói rằng. Ách Tôn Ngộ Không trực tiếp ngộng, hắn có thể nhìn thấy phụ cận kết giới còn tại đây chính là Như Lai Phật Tổ chờ đại năng tự mình thiết trí, cho dù là Lục Đinh Lục Giáp cùng Thổ Địa Công Công phải vào đến cũng muốn thông qua đặc thù pháp khí, đứa nhỏ này vào bằng cách nào? A, cho, trên cây còn có thật nhiều ở. Long Nhi lại đưa một quả quả đào cho Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không bản năng duỗi ra lông xù cánh tay nhận lấy, hắn quá đói, quá khát, Ngộ Không một bên ăn, một vừa quan sát bé gái trước mắt, kia thanh tịnh ánh mắt, đáng yêu đủ cười, còn có kia thỉnh thoảng nuốt ve đầu mình tay nhỏ, Ngộ Không trong lòng dần dần sinh ra một cô ấm áp. Chương 265, mới gặp Ngộ Không, Thiên Đình người tới. Chương 265, mới gặp Ngộ Không, Thiên Đình người tới. Long Nhi nhu thuận ngồi Ngộ Không trước mặt, một cái tay nhỏ xử lấy cái cằm, một cái tay khác hái Ngộ Không trên đầu mới xuất hiện lá rụng cùng cỏ dại. Ăn từ từ a, còn có thật nhiều đâu. Nhìn xem ăn như hổ đói ăn quả đào Ngộ Không, Long Nhi dặn dò. Ngươi gọi Long Nhi, ngươi vào bằng cách nào? Ngộ Không hỏi. Đi tới nha. Long Nhi nghiêng cái đầu nhỏ nói rằng, tựa hồ muốn nói một cái không có ý nghĩa sự tình đồng dạng. Ách, đi tới. Ngộ Không nhìn cách đó không xa kết giới có chút im lặng. Rất nhanh, trên đất quả đào đều bị đã ăn xong, Ngộ Không cảm giác chính mình một lần nữa sống lại. Cảm ơn ngươi, Long Nhi. Ngộ Không cảm kích nói. Hi hi, khỉ nhỏ, ngươi vì cái gì bị ép ở chỗ này nha? Long Nhi nháy mắt hỏi. Tôn Ngộ Không nghe vậy trong mắt lập tức hiện lên một vẻ hận ý, nhưng sau đó liền huyễn hóa thành thật sâu thất lạc. Ta bị lừa. Ngộ Không trên mặt đất nói. Long Nhi dường như không hiểu lời này ý tứ, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, làm ra một bộ nghe chuyện xưa biểu lộ đến. Bọn hắn coi ta là thành đồ đần, trêu đùa ta, có thể ta còn không tự biết. Tôn Ngộ Không cười khổ nói. Bọn hắn là xấu xấu sao? Long Nhi hỏi. Làm xấu? Liên là người xấu, đại phôi đàn ý tứ. Tiểu Gia Hỏa nói rằng. Đúng, người xấu, là người xấu. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, ánh mắt dường như muốn xuyên thủng mê vụ nhìn về phía những cái kia thần phật. Đúng lúc này, Long Nhi đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền đội vàng đứng lên, vô vô bụi đất trên người. Ta thả ngươi đi ra có được hay không? Long Nhi cười hì hì nói. Tôn Ngộ Không cả người đều ngây ngẩn cả người, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tiểu nha đầu. Không đợi hắn nói cái gì, chỉ thấy Long Nhi đi đến Ngộ Không trước mặt, tay nhỏ hướng vây cuốn Ngộ Không kẽ hở cắm xuống. Giang giác bị thi triển pháp lực cùng ấn phù ngũ chỉ sơn cứng rắn như sắt, ngay cả pháp bảo cũng không gây thương tổn được mảy may, nhưng lúc này lại như là bã đậu đồng dạng bị Long Nhi trắng nón nà tay nhỏ cắm vào, Tôn Ngộ Không cả người đều choáng váng. Người Tôn Ngộ Không lắp ba lắp bắp hỏi muốn nói điều gì. Ngay tại Long Nhi chuẩn bị nâng lên ngũ chỉ sơn trong nháy mắt, một thanh âm tại nàng vang lên bên tai. Dừng tay. A nha. Long Nhi giật nảy mình, nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở sau lưng nàng. Ca ca. Tiểu gia đưa tay thu hồi lại, chạy hướng về phía Ngô Địch. Ngô Địch đem Long Nhi ôm lấy, nhẹ nhàng sờ sờ nàng cái mũi nhỏ. Thế nào như thế tinh nghịch đâu? Khi hỉ, khi nhỏ thật đáng thương, người ta muốn thả hắn ra. Long Nhi chu mỏ nói. Tôn Ngộ Không kinh ngạc nhìn đống nhiên xuất hiện nam tử. Ngô Địch nhìn về phía Tôn Ngộ Không, đối với hắn gật đầu một cái. Ngươi ở đây bao lâu? Ngô Địch hỏi. 400 năm. Ngô Không hồi đáp. Thì ra là thế. Ngô Địch trong lòng hiểu rõ. Khoảng cách Tây Du còn có 100 năm. Ngươi muốn đi ra sao? Ngô Địch hỏi lần nữa. Ngô Không sững sờ, sau đó biểu lộ kích động lên. Ta thật có thể đi ra không? Không, không được, sẽ liên lụy tới các ngươi. Ngô Không ngay sau đó lắc đầu nói. Đứng dậy Ngô Địch bây giờ còn chưa nghĩ kỹ muốn hay không cứu Tôn Ngộ Không, có tân thủ thôn bảo hộ, hắn tự nhiên không sợ chư thiên thần phật. Ngươi bây giờ hẳn là rõ ràng chính mình vì sao bị trấn áp đi. Ngô Địch hỏi. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia không cam lòng. Bọn hắn đùa người ta. Tôn Ngộ Không giọng căm hận nói. Thiên đình đùa người ta, coi ta là khỉ đùa địch. Ngộ Không nói rằng. Ngươi vốn chính là khỉ nha. Long Nhi chen miệng nói. Lần này đem Tôn Ngộ Không làm sẽ không, lúng túng so sánh. Ngươi nói không sai, thiên đình đang diễn trò, diễn cho ngươi xem. Ngô Địch gật đầu nói. Vì cái gì? Bọn hắn hoàn toàn có năng lực giết ta. Tôn Ngộ Không khó hiểu nói. Vì nào đó cái kế hoạch, ngươi là một quân cờ, không thể thiếu quân cờ. Tốt, hôm nay liền đến nơi này à? Ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, muốn đường đi ra, ta có thể thả ngươi, cũng có thể hộ ngươi chu toàn. Nô Địch nói xong, ôm Long Nhi quay người rời đi. Khi nhỏ gặp lại, ta ngày mai mang ăn ngon cho ngươi. Long Nhi hướng Nộ Không cơ tay nhỏ. Nhìn xem biến mất hai người, Tôn Nộ Không tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hắn là ai? Nhìn qua rất yếu, nhưng vì sao lại tự tin như vậy có thể cứu ta? Tôn Nộ Không lẩm bẩm nói. Hắn mặc dù bị trấn áp cùng phong ấn, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra Ngô Địch tu vi không tính quá cao, còn chưa đạt tới Thái Ức Kim Tiên, bất quá gọi là Long Nhi tiểu nữ hài hắn một chút cũng nhìn không thấu. Từ đó về sau, Long Nhi mỗi ngày đều chạy đến tìm Ngộ Không chơi, trả lại hắn mang theo tốt rất nhiều ăn, Ngộ Không cũng rốt cục biết được Long Nhi liền ở tại Ngũ Chỉ Sơn hạng, hơn nữa nơi đó còn có rất nhiều người, bất quá càng nhiều tin tức hơn, tiểu gia hỏa hỏi gì cũng không biết, Ngộ Không cũng dần dần tiếp nhận cái này tiểu cô nương khả ái, nhưng đối với mình thoát khốn sự tình, hắn vẫn là có chỗ cố kỵ, không để cập qua. Thiên đình phía trên, thường vẫn lượn lờ, như mộng như ảo. Nơi này tiên cung san sát, vàng son lộng lẫy. Thiên nữ nhóm thân mang hoa mỹ y phục, bay lượn tại trong đám mây. Các nàng dáng người nhẹ nhàng, uyển như tiên tử, trong tay hoặc nắm tỳ bà, hoặc nâng bảo bình, hoặc nhặt hoa tươi, yêu nhã yêu kiều. Tường vân như tơ lụa giống như phiêu động, cùng trời nữ môn dáng người lẫn nhau làm nổi bật, tạo thành một bức bức họa xinh đẹp, mà chung quanh thỉnh thoảng có tiên nhân ngừng chân, quan sát thiên nữ nhóm dáng múa. Lúc này, một đạo thân ảnh tiểu tiểu trốn ở một đóa tường vân phía sau, lặng lẽ theo nhảy múa thiên nữ nhóm phụ cận thổi qua. Rất nhanh, tường vân lướt qua nam thiên môn, cao lớn nam thiên môn ngoài có thần tướng trấn giữ, nhưng mọi người dường như cũng không có chú ý tới tường vân thổi qua, tự mình trò chuyện, chủ đề vây quanh những cái kia dáng múa duyên dáng thiên nữ. Cái này tránh tường vân thẳng đến bay ra rất xa mới ngừng lại được, chỉ thấy một quả tú khí khuôn mặt nhỏ nhắn theo trong đám mây ló ra, lim hai cái viên thuốc đầu, 11-12 tuổi bộ dáng, người mặc hoa sen áo, da thịt trắng nõn, mắt to đen nhánh hiện lên một vẻ giảo hoạt, người này chính là ba hũ biển sẽ đại thần Na Tra. Hừ, cuối cùng cho ta chạy ra ngoài, 400 năm có thể nghẹn chết ta rồi. Thật vất vả chạy đến, ta phải thật tốt chơi một chút nô, đi nơi nào đâu? Na Tra ngồi ở trên mây bắt đầu suy nghĩ. Có, đi Ngũ Chỉ Sơn. Na Tra linh quang chợt hiện, nghĩ đến đại náo thiên cung Tôn Ngộ Không, năm đó hai người đại chiến mấy trăm hiệp, lẫn nhau cùng chung chí hướng, Tôn Ngộ Không là hắn duy nhất tôn kính đối thủ, trước đó chính mình đã từng nói cho hắn biết nhường hắn rời đi, đây hết thảy đều là tính toán, tiếc rằng Tôn Ngộ Không không tin hắn, vì thế Na Tra còn bị Lý Tĩnh nuốt cầm đoán, thẳng đến trước đây không lâu mới đem hắn theo Linh Lung Tháp bên trong phóng xuất. Tân thủ thôn bên trong, Ngô Địch ngay tại thảnh thơi uống trà, cách đó không xa, Vương Ngự Yên đang chuẩn bị ăn, Long Nhi ở một bên lo lắng chờ lấy. Ngự Yên tỷ tỷ xong chưa? Ta bằng lòng Ngộ Không hôm nay cho hắn mang thịt kho tàu. Tiểu gia hỏa thúc giục nói. Ngộ Không, mấy ngày nay ngươi đẩy trong đầu chính là Ngộ Không. Một bên Nguyệt Thần nhẹ nhàng nuốt Long Nhi cái đầu nhỏ cười nói. Hi hi, Ngộ Không thật đáng yêu, ta về sau muốn thu hắn làm sủng vật. Long Nhi cười đùa nói. Ân. Đúng lúc này, Ngô Địch ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía không trung, chỉ thấy một đóa kỳ lạ đám mây đang hướng phía dưới bay tới. Chương 266, Tân Thủ Thôn Uy Lực, Na Tra Chấn Kinh. Chương 266, Tân Thủ Thôn Uy Lực, Na Tra Chấn Kinh. À, đây là cái gì? Giữa không trung tường vân ngừng lại, Na Tra đầu theo trong mây dò ra, ánh mắt rơi vào Ngũ Chỉ Sơn hạ, trông thấy một cái dường như thôn không phải thôn địa phương. Không nên a, loại địa phương này, Phật tổ làm sao có thể nhường người ngoài ở đây? Na Tra lẩm bẩm nói. Theo hắn biết, Phật môn cùng Thiên Đình có một loại nào đó đại âm mưu, mà Tôn Ngộ Không thì là trong đó khâu trọng yếu nhất, nơi này ngoại trừ Lục Đinh Lục Giáp trông coi bên ngoài, bất luận kẻ nào tùy tiện không được đến gần. Na Tra theo trong mây nhìn xuống, cũng không nhìn thấy cái gì dị thường, hắn thậm chí có thể nhìn đến phía dưới có người, hơn nữa hắn không cảm ứng được phía dưới bóng người có tu vi, dường như chính là một cái bình thường phạm nhân thôn sống nhỏ. Kỳ quái. Na Tra nói thầm một tiếng, sau đó thân thể co lại vào trong mây, chậm rãi hạ xuống đi, muốn tới gần lại quan sát một chút. Có ý tứ, nhanh như vậy liền bị phát hiện sao? Nô Địch nhìn lên bầu trời lẩm bẩm nói. Chỉ thấy kia đóa mây trắng chậm rãi rơi xuống, ngay tại cách xa mặt đất cao trăm trượng thời điểm, Nô Địch đối với bầu trời nhẹ nhàng vẫy tay, bởi vì đã đến bảo hộ phạm vi, hắn có thể trưởng khống tất cả. Cái gì? Na Tra trên không trung ngây ngẩn cả người, chỉ thấy dấu kín thân hình tường vân đống nhiên biến mất, cả người hắn bại lộ trên không trung. Nhưng mà không đợi hắn có phản ứng, một cỗ vô thượng uy lực hướng hắn đè xuống, Na Tra thân trong nháy mắt thể không thể động đậy, cả người cứng ngắc giữa không trung. Na Tra con ngươi đột nhiên co rụt lại, vô số năm qua, kinh nghiệm các loại đại chiến, theo phong thần cho tới bây giờ, lần thứ nhất hắn cảm nhận được sợ hãi. Ê a. Long Nhi lúc này cũng nhìn về phía bầu trời, thấy được Na Tra thân ảnh. Nô Địch lại vung tay lên, không trung Na Tra như lưu tinh rơi xuống. Quanh mặt đất nhẹ nhàng rung động, một cái chữ nhân hình hố to xuất hiện. Siêu siêu Lý Thất Dạ cùng Trương Quân Bảo trong nháy mắt phóng tới kia hố to. A, hai người nhìn thấy khanh lý chật vật Na Tra, lập tức có chút hoảng hốt, bởi vì một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc truyền đến, khanh lý người hai người cảm giác ở nơi nào gặp qua đồng dạng, hoa sen áo, viên thuốc đầu, trên cổ phủ lấy vòng. Cụ cụ Na Tra rẽ rủa lấy theo khanh lý ngồi dậy, cảm giác rung động choáng đầu hoa mắt, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, cùng Lý Thất Dạ hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bảy Dạ đại ca, là ai a, bại ngoại sao? Đúng lúc này một tiếng giọng trẻ con non nớt truyền đến, khanh lý Na Tra trái tim đột nhiên nhảy một cái. Chỉ thấy phía trên giữa hai người, chui ra một cái đầu nhỏ, viên thuốc đầu, đen nhánh bánh mắt, trên cổ giống nhau mang theo một cái vòng cổ, tới chính là nhỏ Na Tra. Hai người đối mắt nhìn nhau lấy, một cỗ cảm giác kỳ dị tại lẫn nhau trong lòng sinh ra. Người là ai? Lớn Na Tra cùng nhỏ Na Tra chăm miệng một lời. Đem người mang tới. Đúng lúc này Ngô Địch âm thanh âm vang lên. Lý Thất Dạ liền tranh thủ khanh lý Na Tra bắt đi ra, Na Tra còn muốn dãy rủa, nhưng hoảng sợ phát hiện mình tu vi không có. Thả ta ra, các ngươi muốn làm gì? Ta tu vi đâu? Các ngươi là ai? Na Tra hô lớn. Sau đó cả người bị Lý Thất Dạ xách lấy ném tới Ngô Địch trước mặt. Na Tra ngẩng đầu, nhìn thấy một cái tuổi trẻ nam tử ngồi một thanh kỳ quái trên đế, bên người còn đứng lấy một cái 3-4 tuổi tiểu nữ đồng. Na Tra. Ngô Địch một cái liền nhận ra người thân phận, trực tiếp hô lên. Ân. Ai? Hai thanh âm đồng thời vang lên, cái trước là nghi hoặc, cái sau là bằng lòng. Ngoa tạo. Lúc này Lý Thất Dạ bỗng nhiên trách mắng âm thanh đến, dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn xem Ngô Địch, Ngô Địch thì làm mỉm cười gật đầu. Na Tra, ngươi là Na Tra. Lý Thất Dạ chỉ vào Na Tra nói rằng. A. Một bên nhỏ Na Tra lập tức mở to hai mắt nhìn. Là tiểu gia ta, mau đem ta thả, ta chính là Thiên Đình chính thần. Nếu không Na Tra ngẩng đầu lên nói rằng, hy vọng thân phận của mình có thể làm cho những này người kỳ quái có chỗ cố kỵ. Đông Ôi Bi, đầu truyền đến đau đớn một hồi, Na Cha thống khổ che lấy đầu. Làm sao nói đâu, cùng lão đại ta nói chuyện khách khí một chút, xú tiểu tử. Lý Thất Dạ thu hồi nắm đấm mắng. Na Cha lúc này đau nước mắt hoa đều đi ra, lúc này một quả cái đầu nhỏ tiến đến trước mặt hắn, là vừa vặn cái kia tiểu Nam Hải, đen nhánh vành mắt tò mò nhìn chính mình. Ngươi là Na Cha? Na Cha nhẹ gật đầu. Ta cũng là Na Cha. Na Cha nhìn trước mắt tiểu Nam Hải vẻ mặt một bức. Nay bỗng nhiên, nhỏ Na Cha hô lớn một tiếng, sau đó quanh thân ánh lửa lóe lên, những người khác nhao nhao lùi ra. Quỳ ngồi dưới đất Na Cha há to miệng, chỉ thấy vừa mới tiểu Nam Hải trực tiếp thay đổi, một cái ba đầu sáu tay hỏa diễm giống như tóc, chân đạp phong hỏa luân, cầm trong tay hỏa tiêm thương, càn quốc quyển, hỗn thiên lăng bay cuốn tại sau lưng uy vũ nhỏ sẽ xuất hiện. Cái này quen thuộc hình thái cùng khí tức, mặc dù nhìn qua cùng mình hơi có khác biệt, nhưng Na Cha lúc này cũng ngây ngẩn cả người. Hắc hắc, ta cũng là Na Cha. Nhỏ Na Cha cười đùa nói. Tốt, đừng tao bao. Nô địch cười nói. Na Cha sau đó thu hồi thần thông, thân thể lần nữa biến hồi nguyên dạng. Trước đó lao đại nói tiên đỉnh cũng có Na Cha, ta còn hoài nghi tới, không nghĩ tới thật có à. Nhỏ Na Cha tiến tới đưa thay sờ sờ Na Cha khuôn mặt, một loại kỳ diệu cảm giác tại trong lòng hai người sinh ra, dường như đang soi gương, nhưng người trong gương lại có chỗ khác biệt, phi thường kỳ diệu. Na Cha nuốt một ngụm nước bọt, lúc này cả người hắn đều làm động. Là thiên đình phái ngươi tới. Lúc này Ngô Địch hỏi. Na Cha lấy lại tinh thần, nhìn về phía Ngô Địch, trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi. Hắn có thể nhìn ra người chung quanh đều lấy hắn làm chủ. Không, không phải, chính ta trộm chạy đến, ta đến xem Ngộ Không. Na Cha không dám giấu giếm. Ai nha, khỉ nhỏ, Ngữ Yên tỷ tỷ, thịt kho tàu tốt chưa? Long Nhi quay người hướng Vương Ngữ Yên chạy tới, trong lòng còn tại nhớ cho Ngộ Không mang ăn ngon. Ách đứng lên đi. Ngô Địch quát tay, Na Cha trên người trói buộc biến mất, mặc dù vẫn không có tu vi, nhưng có thể hoạt động. Hắc hắc, chơi thật vui, ngươi cũng là Na Cha. Nhỏ Na Cha cười hì hì nói, tay nhỏ không ngừng tại Na Cha trên thân vuốt ve, tại chạm đến càn khôn quyển thời điểm, trên cổ mình càn khôn quyển cũng có chút bắt đầu chuyển động, hai cái càn khôn quyển đã xảy ra của mình. Na Cha cúi đầu nhìn trước mắt tên lùn, biểu lộ vẫn như cũng là vẻ mặt chấn kinh, mặc dù không cách nào lý giải, nhưng hắn cảm giác đối phương không có nói sai, vừa mới loại hình thái đó đúng là hắn thần thông hiện hóa, cho dù có chút quái dị. Cái kia, có thể hay không thả ta rời đi? Ta cam đoan sẽ không đem việc này nói cho người khác biết. Na Cha đối với Ngô Địch không người cúi đầu, lúc này hắn chỉ muốn lập tức rời đi, loại này trên thân không có nửa điểm tu vi cảm giác rất khó chịu. Ngô Địch cười cười, không nói gì, trực tiếp đứng dậy hướng Long Nhi chạy tới địa phương đi đến, hắn ngửi thấy thịt kho tàu hương khí. Na Cha kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn qua Ngô Địch bóng lưng rời đi, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Tiểu tử, còn muốn đi, thành thành thật thật đợi à, không, có lao đại đồng ý, ngươi đừng nghĩ bước ra nơi này nữa bước, ha ha ha. Lý Thất Dạ tiến lên vô vô Na Cha bả vai, vẻ mặt cười xấu xa. Lúc này Na Cha trong lòng có loại cảm giác khó hiểu, chính mình giống như xong đời. Chương 267, nộ không cuộc sống vui vẻ, biểu sát lục đinh lục giáp. Chương 267, nộ không cuộc sống vui vẻ, biểu sát lục đinh lục giáp. Nhìn qua trên bàn rực rỡ muôn màu mỹ thực, Na Cha nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, hắn dường như có lẽ đã không nhớ rõ bao nhiêu năm chưa từng ăn qua phàm thực vật. Lúc này đám người ngồi vây quanh tại bàn dài bên cạnh, trên bàn là Vương Ngự Yên vừa mới làm tốt điểm tâm, đương nhiên Long Nhi đã sớm mang theo phần của mình cùng cho nộ không phần chạy mất. Ta và ngươi nói, Ngự Yên tỷ tỷ làm cơm món ngon nhất, cùng mẹ ta làm như thế ăn ngon. Nhỏ Na Cha đối với lớn Na Cha nói rằng, mẹ ngươi ân tập nương a. Nhỏ Na Cha cười nói. Na Cha lập tức có chút hoảng hốt, chính mình lao nương cũng là cái này tên. Một bữa cơm tại Na Cha trong hoảng hốt ăn xong, quả nhiên cùng Lý Thất Dạ nói như thế, hắn căn bản không có cách nào rời đi, nếu đi ra ngoài chính mình liền sẽ bị một cô năng lượng chặn lại. Thật đáng sợ, người này đến cùng là ai? So sư phụ còn mạnh hơn, chẳng lẽ là chuẩn thánh? Na Cha trong lòng đỗng nhiên sinh ra một cái đáng sợ ý nghĩ, sau đó ánh mắt rơi vào Ngô Địch trên thân. Phải biết có thể bất chi bất giác phong cấm hắn một cái thái ớt kim tiên tu vi, loại thực lực này cũng không phải đại la kim tiên có thể làm được, cho dù là Lý Tĩnh, nếu như không phải thất bảo linh lung tháp khắc chế chính mình, hắn cũng không là đối thủ. Lớn Na Cha, mau tới, chúng ta đi chơi nước. Đúng lúc này, nhỏ Na Cha hướng hắn chiêu xuống tay. Na Cha trong lòng lập tức sáng lên, lập tức có ý nghĩ, sao không theo tiểu tử này trên thân lời nói khách sáo đâu, có lẽ đến lúc đó liền biết Ngô Địch thân phận. Vũ Chỉ Sơn Hạ, Tôn Ngộ Không vẻ mặt hạnh phúc ăn thịt kho tàu, hắn mặc dù là hầu tử, nhưng không kỵ thức ăn mặn, huống chi Long Nhi mang tới đồ vật ăn ngon như vậy. Khi nhỏ, ta nói cho ngươi, vừa mới ca ca bắt được một cái tên là Na Cha người, ha ha ha. Có thể có ý tứ. Long Nhi vừa ăn vừa nói. Ngộ Không nghe vậy ngừng lại, vội vàng ngẩng đầu. Na Cha? Ngươi nói là Na Cha? Thiên đình sao? Ngộ Không hỏi. Ừ, Long Nhi điểm một cái đầu nhỏ. Ngộ Không nhướng mày, lộ ra một vẻ lo âu đến. Nhanh ăn đi, lạnh liền ăn không ngon. Long Nhi thúc giục nói. Ngộ Không lúc này muốn ăn hoàn toàn không có, nhìn trước mắt đáng yêu Long Nhi, hắn mơ hồ có chút bận tâm. Long Nhi, ngươi cùng ngươi ca ca vẫn là mau mau rời đi Ngũ Chỉ Sơn a. Nộ Không khẽ thở dài. Ngươi không biết rõ những người kia lợi hại, một khi bọn hắn nghiêm túc, các ngươi liền nguy hiểm. Nộ Không nói tiếp. Long Nhi vừa ăn thịt kho tàu, một bên điềm nhiên như không có việc gì lắc đầu. Chúng ta mới không sợ đâu, ca ca ta rất lợi hại ở. Long Nhi cơ nắm tay nhỏ nói rằng. Nộ Không thấy thế chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, mình bây giờ tình huống lo lắng thì có ích lợi gì. A, khỉ nhỏ, ta cho ngươi khiêu vũ có được hay không? Đột nhiên Long Nhi đứng người lên, tràn ngập khát vọng nhìn xem Nộ Không. Khiêu vũ? Tôn Ngộ Không vẻ mặt mở mịt nhìn xem Long Nhi. Ừ, tiểu gia hỏa liên tục không ngừng gật đầu, sau đó thân thể nhất chuyển, trên người phấn váy biến thành đến hoa lệ vô cùng, còn tản ra từng đợt quang mang, đem Long Nhi khuôn mặt nhỏ làm nổi bật đến vô cùng đáng yêu. Chỉ thấy tiểu gia hỏa vỗ tay nhỏ, trung quanh lập tức xuất hiện mỹ diệu tiếng âm nhạc, Long Nhi nương theo lấy âm nhạc bắt đầu nhảy lên vũ đạo, vô cùng đáng yêu, một bên nhảy còn vừa phát ra vui sướng tiếng cười. Ngộ Không nhìn xem cái này mỹ hảo một màn, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, hắn đã hoàn toàn bị cái này đáng yêu hài tử hiền lành hòa tan. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, lớn Na Cha lại không có theo trong miệng mọi người biết được bất kỳ tin tức hữu dụng, duy nhất có thể để xác định chính là nhỏ Na Cha cũng là Na Cha, cái này khiến hắn mười phần hoang mang cùng buồn rầu, thậm chí một lần hoài nghi lão cha có phải hay không bên ngoài có người. Trừ cái đó ra, Na Cha còn phát hiện nơi này linh khí thế mà so thiên đỉnh còn muốn nồng đậm, nếu không phải tu vi bị phong cấm, hắn tuyệt đối sẽ lập tức tu luyện. Lạp lạp lạp, Long Nhi khẽ hát lanh lợi từ bên ngoài đi vào, nhỏ Na Cha vẻ mặt hâm mộ đi tới. Long Nhi, lại đi xem con khỉ kia rồi. Đúng nha, hôm nay khỉ nhỏ có thể ngoan. Long Nhi cười hì hì nói. Một bên lớn Na Cha lập tức có chút im lặng, uy danh hiển hách tề thiên đại thánh thế mà bị tiểu nữ đồng xem như sủng vật. Lần sau ta và ngươi đi có được hay không? Nhỏ Na Cha cầu khẩn nói. Không được, ca ca nói không cho phép các ngươi ra ngoài. Long Nhi chu miệng nhỏ nói rằng. Ầm ầm, đúng lúc này bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm nổ, đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám mây đen chậm rãi bay tới. Là lục đinh lục giáp. Lớn Na Cha nhìn hướng lên bầu trời, sau đó trầm giọng nói. Cái gì lục đinh lục giáp? Lý Thất Dạ đi tới hỏi. Tôn Ngộ Không là trông coi hắn thần tướng, ta nghe nói mỗi tháng bọn hắn đều sẽ cho Tôn Ngộ Không cho ăn sát hoàn cùng đồng nước, xem ra hôm nay chính là cho ăn thời gian. Lớn Na Cha giải thích nói. Ác như vậy? Lý Thất Dạ lập tức giật nảy mình, quân bảo mấy người cũng là không thể tưởng tượng nổi, hai mặt nhìn nhau, không thể nào hiểu được vì cái gì thiên đình tàn nhẫn như vậy. Lúc này trên bầu trời, mây đen bên trong, mấy tên kim giáp thần tướng hướng phía dưới nhìn lại, rất nhanh liền phát hiện không thích hợp, Vũ Hành Sơn phủ cận thế mà nhiều hơn một chỗ kỳ quái chi địa, nhìn qua thế mà còn có người. Lẽ nào lại như vậy, chúng ta không tại một tháng, lại có thể có người dám can đảm đến này? Một vị thần tướng phẫn nộ nói. Thử, thật to gan. Cái khác thần tướng cũng nhao nhao phụ họa. Chỉ thấy mây đen hướng phía Ngô Địch Tân Thủ thôn rơi xuống. Gặp lớn Na Cha trong lòng giật mình, hắn cũng không phải sợ mấy người kia, mà là sợ mình bị thiên đình phát hiện, sau đó liền muốn đi ẩn nút. Ngay tại mây đen rơi xuống thời điểm, Long Nhi nhẹ nhàng bay lên, chỉ thấy nàng lúc này khuôn mặt nhỏ tức giận. Long Nhi, ngươi muốn làm gì? Trương Quân Bảo đội vàng hô. Bọn hắn lức hiếp khỉ nhỏ, ta muốn đánh bọn hắn. Tiểu gia hỏa thanh âm từ không trung truyền đến. A, đại ca, ngươi nhìn, có cái nữ hoa hoa bay tới. Trong mây đen, một gã thần tướng nói rằng. Này nha, các ngươi những này đại phôi đản. Long Nhi thanh âm theo sát lấy truyền đến. Làm càn mây đen bên trong truyền ra một đạo thanh âm tức giận, sau đó một vệt kim quang theo trong mây bắn ra, là một thanh kiếm. Làm bảo kiếm bay về phía Long Nhi, tiểu gia hỏa duỗi ra tay nhỏ, bảo kiếm tại khoảng cách Long Nhi chỗ rất xa dường như đụng vào cái gì một mực tiếp dừng lại. Cô chỉ thấy Long Nhi miệng nhỏ thổi, một cơn gió lớn trong nháy mắt xuất hiện đem không trung mây đen thổi tan, lộ ra bốn tên mộng bức kim giáp thần tướng. Đại phôi đản. Long Nhi hờn dỗi một tiếng, kia dừng lại bảo kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo kim quang, chợt lóe lên. Phốc thử nương theo lấy một tiếng xuyên thấu âm thanh, trên bầu trời bốn vị thần tướng thân thể trực tiếp bị bảo kiếm xuyên qua, mấy người không thể tưởng tượng nổi cúi thấp đầu nhìn xem lồng ngực của mình, há to miệng mong muốn nói cái gì, nhưng rất nhanh trên thân giấy lên lam sắc hỏa diễm, một nháy mắt tất cả đều biến thành tro bụi, bầu trời khôi phục thanh tịnh, dường như vừa mới cái gì cũng không xảy ra. Hừ, gọi các ngươi ước hiếp khỉ nhỏ. Long Nhi tiểu hừ một tiếng, sau đó chậm rãi rơi xuống, trên mặt còn mang theo một tia căm giận bất bình. Lúc này lớn Na Cha đã bị chấn kinh đến há to miệng, nhìn xem kia nhìn qua người vật vô hại nhỏ thân ảnh nhỏ bé, trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi. Bốn vị kim tiên cứ như vậy như sâu kiến đồng dạng bị miểu sát, phải biết lục đinh lục giáp cũng không phải bình thường thiên minh, mà là thực lực không tầm thường thần tướng. Kỳ hỉ, ca ca. Long Nhi hoan hô bay đến Ngô Địch trên thân, tựa hồ sợ đối phương trách tự trách mình. Đã giết thì đã giết, mấy cái sâu kiến mà thôi. Ngô Địch nhẹ nhàng sờ lên tiểu gia hỏa đầu. Hắn tự nhiên minh bạch Long Nhi vì cái gì sinh khí, đứa nhỏ này là vì Ngộ Không báo thù đâu. Chương 268, tuổi trẻ đạo nhân, Thông Thiên giáo chủ. Chương 268, tuổi trẻ đạo nhân, Thông Thiên giáo chủ. Lục Đinh Lục Giáp chết trong thời gian ngắn sẽ không có người phát hiện, cho dù bị phát hiện, Nô Địch cũng không sợ chút nào, thậm chí là có chút chờ mong. Ngay tại Long Nhi giết chết những người kia trong nháy mắt, hắn hỗn độn kỳ lân độ thuần thục thế mà tăng 1%, phải biết từ khi hắn dung hợp hỗn độn kỳ lân về sau, độ thuần thục một mực liền duy trì 10%, bất luận hắn thế nào nếm thử cùng tu luyện, cái này độ thuần thục không thấy chút nào chướng. Không nghĩ tới hôm nay lại có động tĩnh. Bởi vì linh khí dồi dào, nguyệt thần mấy người quen thuộc về sau, Nô Địch liền nhường đám người bế quan tu luyện, hy vọng đại gia mau chóng đột phá tới kim tiên tu vi. Lúc này Tân Thủ thôn bên trong chỉ có lớn nhỏ Na Cha cùng Lý Thất Dạ còn có Long Nhi ở bên ngoài, về phần Lý Thất Dạ thì là gánh vác lên đến Vương Ngự Yên chức trách, cho Long Nhi làm ăn ngon, cũng may hắn từ nhỏ xuất sinh nghèo khổ, nấu cơm với hắn mà nói quả thực liền là chuyện nhỏ. Đến, lại đánh một lần. Cách đó không xa một cái giữa đất trống, một đạo tử sắc trong kết giới, hai cái Na Cha ngay tại tỉ thí. Sau khi biến thân nhỏ Na Cha vẻ mặt ngạo nghễ dẫm tại phong hỏa luôn bên trên, lớn Na Cha thì là vẻ mặt khinh phục, mặc dù mình áp chế một tầng tu vi, nhưng sau một nén nhang liền bại bởi đối phương, trong lòng của hắn không phục lắm. Nô Địch nhìn xem một màn này không khỏi lộ ra nụ cười đến, hắn khôi phục Na Cha tu vi, sau đó nhường Long Nhi thiết trí một cái kết giới cung cấp hai người tỉ thí, không thể không nói cùng cảnh giới hạn, nhỏ Na Cha thực lực phải mạnh hơn một chút, có lẽ là ma hoàn nguyên nhân. Còn đánh, ngươi không được. Nhỏ Na Cha lớn lối nói. Lê Tẩm, ta cũng không tin. Lớn Na Cha nổi giận nói, sau đó hỏa tiêm thương lần nữa hướng không trung nhỏ Na Cha đâm tới, hai người lại chiến ở cùng nhau. Đúng lúc này, Nô Địch ánh mắt nhìn về phía ngoài thôn, chỉ thấy nơi xa như có đồ vật tại ở gần. Nô Địch nhướng mày, bởi vì thẳng đến gần như vậy hắn mới cảm ứng được, giải thích rõ người tới tu vi không thấp, ít ra vượt qua Na Cha. Ê a, Đại Nhu Châu. Nô Địch trong ngực, Long Nhi chỉ vào nơi xa kinh hỉ nói. Chỉ thấy một hình thể to lớn hắc thanh nhu đang chậm rãi hướng bên này đi tới, mà châu đen trên lưng còn ngồi một vị tuổi trẻ đạo nhân tiên phong đạo cốt, nhìn qua so Ngô Địch còn muốn trẻ tuổi mấy phần. Đây là ai? Ngô Địch hơi nghi hoặc một chút. Có người. Châu đen dừng ở ngoài thôn, đạo nhân đưa tay phải ra bắt đầu bóp coi như. A chỉ thấy hắn nhướng mày, biểu lộ biến hơi kinh ngạc, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía phía trước, chính mình vậy mà tính không ra bất kỳ đồ vật. Là ai? Ai che giấu thiên cơ? Đạo nhân ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, lẩm bẩm nói. Hoa, thật là lớn châu châu. Đúng lúc này, Long Nhi thân ảnh xuất hiện tại châu đen phía trước, chính nhất mặt tò mò nhìn trước mắt lớn xanh đen châu. Đạo nhân cúi đầu xuống thấy được một cái đáng yêu 3-4 tuổi nữ đồng. Hi hi, ta có thể kiểm tra nó sao? Long Nhi cười hỏi. Đạo nhân nghe vậy lộ ra vẻ tươi cười, khẽ gật đầu một cái. Tự nhiên có thể. Tiểu gia hỏa nhẹ tay nhẹ vuốt lên đầu châu, châu đen trong nháy mắt lui lại mấy bước, dường như thấy cái gì đại khủng bố đồng dạng. Nói người nhất thời nhíu mày, bố nhẹ châu cóng. Không cho phép làm ẩu. Đạo nhân quát lớn. Bò hò đại hắc nhu bất tức kêu lên một tiếng, chậm rãi đi lên trước, tùy ý Long Nhi vuốt ve chính mình. Ha ha ha, tiểu gia hỏa cười vui vẻ. Ngươi ở chỗ này sao? Đạo nhân hỏi. Ân a, nhà ta ở chỗ này. Long Nhi nhẹ gật đầu. Hi hi, có nên đi vào hay không làm khách? Hôm nay 7 đêm làm ăn ngon thì dê. Long Nhi ngẩng đầu hỏi, nàng cảm giác trước mắt đạo nhân không có ác ý, hơn nữa khí tức trên thân nàng 10 phần ưa thích. Thì dê. Đạo nhân rõ ràng sửng sốt một chút. Ân a, ăn rất ngon đấy. Long Nhi liền vội vàng gật đầu. Nhìn xem tiểu cô nương khả ái, nói trên mặt người nở một nụ cười. Vậy thì quấy dậy. Nói người nói. Hắc hưu. Chỉ thấy Long Nhi thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy tới châu cóng, cứ như vậy tự nhiên mà vậy ngồi ở đạo nhân phía trước, thân thể nho nhỏ dựa vào lồng ngực của đối phương. Có ý tứ, có ý tứ. Đạo nhân cũng không trách cứ, cúi đầu nhìn xem trong ngực tiểu cô nương nở nụ cười. Sau đó đại hắc nhu nâng hai người đi vào, tại tiến vào tân thủ thôn trong mấy mắt, đạo nhân dường như đã nhận ra một tia biến hóa, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Nô Địch đứng người lên đi tới, Long Nhi cũng theo châu trên lưng nhảy xuống tới. Ca ca, có khách nhân đến. Long Nhi cười nói. Nô Địch đánh giá trước mắt đạo nhân, mà đạo nhân cũng đánh giá Nô Địch. Sau đó một tia không dễ dàng phát giác năng lượng hướng Ngô Địch bay tới, tại ở gần hắn một nháy mắt lạnh nhạt vô tồn. Ân. Đạo nhân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thần trí của mình cứ biến mất. Đạo nhân ngay sau đó lại thả ra một sợi thần thức điều tra đối phương, nhưng vẫn là cùng vừa mới như thế, biến mất không thấy hình bóng. Các hạ là không là có chút không lễ phép. Ngô Địch chậm rãi nói rằng, hắn tự nhiên cảm ứng được đối phương thần thức, bất quá ở chỗ này hắn là vô địch, chỉ cần một cái tưởng niệm liền có thể che đậy đối phương thần thức. Đạo nhân biểu lộ biến đổi, lộ ra một tia vẻ xấu hổ, theo châu có ngảy xuống. Thấy qua đạo hữu, vừa mới là tại hạ thất lễ. Đạo nhân chắp tay nói. Nô Địch nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía cái kia đại hắc nhu, chỉ thấy châu đen 10 phần uy vũ, cái chán vị trí còn có một đoàn thái cực bắt quái đồ án. Quý nhu. Nô Địch thốt ra. Sau đó nhìn về phía trước mắt tuổi trẻ đạo nhân, mở miệng nói. Ngươi là thông thiên giáo chủ. Nô Địch hỏi. Ha ha ha, chính là tại hạ thông thiên. Đạo nhân nghe vậy nở nụ cười. Lúc này Nô Địch trong lòng bạn mã buôn đằng, thánh nhân, lại là thánh nhân, hơn nữa còn là đại danh đỉnh đỉnh thông thiên thánh nhân, đối phương thế mà xuất hiện. Hắn không phải là không có nghĩ tới chính mình gặp được thánh nhân, nhưng không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy. Tại hạ Nô Địch, gặp qua thông thiên thánh nhân. Nô Địch nén ở kích động trong lòng đối với đạo nhân chắp tay nói. Bước cách, chú ý bước cách. Nô Địch trong lòng không ngừng cho mình động viên. Người tới chính là thông thiên giáo chủ, xác thực nói là thông thiên giáo chủ phân thần, mà bản thể hắn giờ phút này còn tại Tử Tiêu cung bên trong bị cấm túc. Thông thiên đánh giá Nô Địch, hắn có thể cảm ứng được trên người đối phương tu vi cũng không cao, nhưng là cho hắn một loại rất cảm giác kỳ quái, hắn không biết rõ vì cái gì. Dù sao thân thể này chỉ là bản thể phân thân, chỉ có chuẩn thánh thực lực, phát giác không ra càng nhiều. Thông thiên đánh ra chung quanh, hoàn cảnh 10 phần ưu mỹ, cách đó không xa thế mà còn có một đạo kết giới, trong kết giới hai người thiếu niên đánh thẳng đến khí thế ngất trời. Đây là? Thông thiên nhìn xem kết giới phát ra nghi vấn. Hai cái hùng hài tử, chê cười. Tốt, khách tới rồi, hai người đừng đánh nữa, chuẩn bị ăn cơm. Nô Địch đối với hai người hô một tiếng. Trong kết giới hai người lập tức dừng lại, bọn hắn cũng không dám không nghe Nô Địch lời nói. Sau đó hai người mồ hôi rầm rề đi ra kết giới. Nhìn thấy châu đen cùng thông ngày sau rõ ràng sửng sốt một chút. Nhỏ Na Cha còn tốt chút, hắn gãi đầu một cái đi tới, mà lớn Na Cha thì là như bị sét đánh đồng dạng đứng tại chỗ, sau đó vội vàng rủi rủi con mắt, ngay sau đó lao đến, trực tiếp đầu dạng xuống đất giống như nằm sấp ngã xuống đất. Xiển giáo môn hạ thái ớt chân nhân đệ tử Na Cha bái kiến thông tiên thánh nhân. Na Cha kích động đến run rẩy thân thể, thanh âm cao vút theo yết hầu phát ra, đầu chôn thật sâu trên mặt đất. Chương 269, thông tiên chấn kinh, nói nhảm phong thần. Chương 269, thông tiên chấn kinh, nói nhảm phong thần. Một cái bàn tròn bày ra trên đồng cỏ. Trung ương là bốc hơi nóng làm bằng đồng nồi lẩu, bốn phía trưng bày các loại mới mẻ rau quả, chủ yếu nhất là hứa nhiều mới mẻ thượng đẳng thịt dê. Đạo hữu mời, mặc dù chỉ là phàm nhân đồ ăn, nhưng cũng có một phen đặc biệt tư vị. Nô Địch đối với ngồi chính mình đối diện thông tiên giáo chủ nói rằng, Nghe được đối phương xưng hô chính mình đạo hữu thông thiên trên mặt cũng đều duyệt, hắn cảm thấy người trước mắt cũng không phải mình nhìn thấy đơn giản như vậy. Nhìn vô cùng thú vị. Thông thiên nhìn xem trên bàn kỳ quái vật chứa nói rằng, lúc này những người khác thì là quy quy củ củ ngồi, khi biết được cái này trẻ tuổi đạo nhân chính là Ngô Địch đã từng nhắc tới thánh người về sau, tất cả mọi người bị dọa, bao quát Lý Thất Dạng, hắn mặc dù không rõ ràng thánh nhân là thực lực gì, nhưng hắn có thể cảm ứng được trên người đối phương một tia khí cơ, là hắn từ lúc chào đời tới nay cảm ứng được khí tức mạnh mẽ nhất, viễn siêu tiên đế. Lớn Na Cha lúc này còn không có theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn là cảm xúc sâu nhất một cái, lúc này đều không cách nào tưởng tượng chính mình sẽ cùng thánh nhân ngồi cùng nhau ăn cơm. Thông Thiên thử nghiệm ăn một chút thịt dê nướng, đây là hắn vô số kỷ nguyên đến nay lần thứ nhất ăn phàm thực vật, chỉ thấy hắn chậm rãi nhai nuốt lấy, sau đó trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Rượu, rượu, rượu, không nghĩ tới cái này thịt dê mỹ vị như vậy. Thông Thiên liên tục khen. Ha ha ha, đây chính là bảy đêm sở trứng nhất, đạo hữu, ăn nhiều một chút, còn có rất nhiều, đến, các ngươi đều đừng lo lắng, đều ăn. Nô Địch cười chào hỏi đám người. Long Nhi cái thứ nhất nhịn không được, thân thể nho nhỏ đều nhanh úp sấp trên bàn, cuối cùng vẫn là Vương Ngự Yên cho nàng gắp thức ăn. Không thể không nói, Thông Thiên cho người ấn tượng cùng mọi người trong tưởng tượng không giống, hết sức dễ dàng thân cận, không có chút nào giá đỡ, chỉ là một hồi, đoàn người liền bùng ra, trên bàn cơm ngươi tới ta đi, vô cùng náo nhiệt. Thấy cảnh này, Thông Thiên cũng không nhịn được bắt đầu vui vẻ, loại cảm giác này nhường hắn nghĩ tới đã từng, lúc trước tiệt giáo không cũng là như thế náo nhiệt sao? Cơm nước no nê, Nô Địch pha tốt trà, cùng Thông Thiên ngồi đối diện nhau, hai người lặng lặng thưởng thức trà, lẫn nhau đều không nói chuyện. Qua hồi lâu, Thông Thiên thật sự là nhịn không được. Tiểu hữu ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Thông Thiên hỏi. Hắn một mực tại trong lòng yên lặng suy tính Ngô Địch lai lịch, nhưng nhìn thấy đều là một mảnh mê vụ, cho dù là vài người khác, ngoại trừ Lớn Na Cha bên ngoài cũng là như thế, cái này khiến hắn vô cùng nghi hoặc, nguyên bản hắn tưởng rằng cái nào đó thánh nhân che giấu thiên cơ, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lại không giống, bởi vì Ngô Địch nhìn qua cùng thánh nhân không hề có quen biết gì. Điều này rất trọng yếu sao? Ngô Địch hỏi ngược lại. Thông Thiên lập tức nghẹn lời. Thông Thiên đạo bạn, ngươi lại vì sao lại ở chỗ này? Đây cũng là phân thân của ngươi a. Nô Địch nói tiếp. Trước đó vài ngày, tâm huyết dâng trào, thế là ta cái này phân thân hạ giới, cơ duyên xảo hợp đến nơi này. Thông Thiên nói rằng. Hồng Quân không tại Tử Tiêu Cung. Nô Địch nhíu nhíu mày hỏi. Thông Thiên lập tức chấn động trong lòng, có chút khiếp sợ nhìn xem Nô Địch, sau đó vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Phải biết Hồng Quân lão tổ đại danh tại Hồng Hoang là không người dám xưng hô, cho dù muốn hô cũng muốn tôn xưng một tiếng lao tổ hoặc là lao sư, nhưng Nô Địch thế mà gọi thẳng tên, dạng này là sẽ bị đối phương cảm ứng được, từ đó hạ xuống thiên phạt. Cho nên Thông Thiên mới có thể nhìn hướng lên bầu trời. Thế nào? Nô Địch hỏi. Thông Thiên kiểm tra một hồi, cũng không có bất kỳ khác thường gì, đó chỉ có thể nói, Nô Địch tu vi cao thâm, không sợ nhân quả, thiên phạt không cách nào ra thân. Thông Thiên trong lúc nhất thời không nói gì, bởi vì hắn đang suy đoán thân phận của đối phương, viễn cổ ma thần, thượng cổ dị tộc. Thông Thiên muốn rất nhiều, nhưng vẫn là không hiểu ra sao. Ngươi thế nào gọi thẳng lão sư đại danh đâu? Thông Thiên bất đắc dĩ nói. Ha ha, một cái tên mà thôi, xem ra hắn hẳn là không tại Tử Tiêu Cung, nếu không ngươi phân thân cũng sẽ không hạ giới. Nô Địch cười nói. Thông Thiên cười khổ gật đầu một cái, nói rằng: "Lão sư tiến về hỗn độn đi." Sau đó Thông Thiên cũng không còn xoắn xuýt thân phận đối phương cùng thực lực, nhìn một chút cách đó không xa Ngũ Chỉ Sơn nói rằng: "Ngươi chỗ này, chẳng lẽ muốn làm liên quan Phật môn?" Can thiệp: "Đạo hữu, ngươi cũng đừng nói mỏ, ta cái gì cũng không làm." Nô Địch vội vàng khoát tay lộ ra một bộ ta rất chính trực biểu lộ. Thông Thiên gặp hắn một bộ chết không thừa nhận dáng vẻ, lập tức nở nụ cười. "Ha ha ha ha, đúng đúng đúng, là ta nói sai, ngươi cái gì cũng không làm." Vừa mới hắn nhưng là tận mắt nhìn đến cái kia gọi Long Nhi tiểu cô nương chạy tới Ngũ Chỉ Sơn, cái này gọi cái gì cũng không làm sao. Sau đó hai người bắt đầu đàm luận đạo pháp, Nô Địch một chút ngụy biện cho Thông Thiên rất lớn dẫn dắt, bất chi bất giác hai người hàn huyên tới Phong Thần. Phong Thần đại kiếp mặc dù trôi qua lâu như vậy, nhưng bản tọa vẫn như cũ canh cánh trong lòng, bản tọa thật xin lỗi những đệ tử kia, nếu như có thể, lúc trước ta tuyệt sẽ không thả bọn họ xuống núi. Thông Thiên thở dài. Đạo hữu ngươi sai. Nô Địch khẽ thở dài. Ta sai rồi. Thông Thiên ngẩng đầu nhìn Nô Địch. Xin hỏi đạo hữu, ngươi có phải hay không cảm thấy Phong Thần đại kiếp sinh ra là bởi vì sát kiếp nguyên nhân, cũng hoặc cảm thấy tiệt giáo năm đó tham dự đại kiếp là bởi vì chịu cái khác mấy giáo xa lánh? Nô Địch hỏi. Thông Thiên nghe vậy nhẹ gật đầu, tại hắn muốn tới đây chính là sự thật, sát kiếp sinh ra, tất nhiên phải có người ứng kiếp, năm đó tiệt giáo người đông thế mạnh, vạn tiên triều bái, tự nhiên gặp những người khác đố kỵ, chính mình mấy cái huynh trưởng không niệm cùng tình thân, phương Tây hai giáo nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mới có kết quả như vậy. Ai, kỳ thật cái này đều không phải là chủ yếu nhất, trọng điểm là thần quyền cùng nhân quyền mâu thuẫn đã đến mức không thể điều giải, nhân tộc thế lớn, nhân hoàng sánh vai thiên đế, nhân tộc không còn tín ngưỡng chư thần, đây mới là trọng điểm. Sát kiếp bất quá là cái cớ, bây giờ thiên địa sớm đã không phải là thượng cổ hồng hoang, chỉ là sát kiếp, Hồng Quân thật không có bản lãnh điều hòa sao? Cũng không phải, diệt trừ nhân hoàng mới là trọng điểm, cứ như vậy nhân tộc lại không có căn cơ, đành phải từng bước một rơi vào chư thần thiết trí tốt cái bẫy, bây giờ lại không nhân hoàng, chỉ có thiên tử, hỏa vân động chư thánh cũng thành bài trí. Về phần tiệt giáo, kỳ thật ngay từ đầu chính là Hồng Quân trong tay quân cờ, sát kiếp tự nhiên muốn lấy giết mới thôi. Không có người nào so ngươi tiệt giáo thích hợp hơn, ngoài ra còn có thể thay Hạo Thiên tìm kiếm Phong Thần bảng thần linh, một hòn đá ném hai chim, ngươi cho dù thật phong sơn cũng là vô dụng. Nô Địch chậm rãi nói. Thông Thiên biểu hiện trên mặt âm tình bất định, hắn không phải là không có nghĩ tới nguyên nhân trong đó, nhưng không có hướng nhân tộc phương diện suy nghĩ, không nghĩ tới thế mà liên lụy sâu như thế, vì cao cao tại thượng thân phận, không tiếc hy sinh nước vạn lê dân, sao mà tàn nhẫn. Nô địch giơ lên chén trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng, cũng không có quấy rầy Thông Thiên. Nửa ngày qua đi, Thông Thiên thật sâu thở dài một hơi. Ai, hiện tại biết thì có ích lợi gì, đây chính là đạo tổ à, chỉ là đáng tiếc ta những cái kia hải nhi, bọn hắn là như vậy tín nhiệm ta, có thể ta Thông Thiên nói hốc mắt thế mà đỏ lên. Ầm ầm lúc này bầu trời bỗng nhiên trời u ám, tiếng sấm vang rền, trung quanh âm trầm xuống, dường như ngày tận thế tới đồng dạng, đây là thánh nhân cảm xúc biến hóa đưa tới dị tượng. Thông Thiên đạo bạn không nên kích động. Nô địch đội vàng lên tiếng nhắc nhở.